Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Màn mưa. Thiếu nữ nhìn qua đường hoài biến mất phương hướng, nghi ngờ thì thào một câu, sau đó liền lắc đầu, nhẹ nhàng chụp chụp một tòa u tính tiểu viện cửa, chậm rãi đi vào. Trong nội viện trong đình ngồi một nữ tử dung mạo đoan chính thanh nhã, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, niên kỷ nhìn so bước vào trong viện thiếu nữ giống như chỉ là lớn hơn mấy tuổi, nhưng từ nàng trong mắt thất thần tiết lộ ra ngoài một chút đồ vật, lại như là so với nàng lớn bối phận. Vẹn vẹn từ bề ngoài, rất khó coi ra nàng chân thực niên kỷ. Thiếu nữ nhìn qua trong đình nữ tử, trên gương mặt xinh đẹp lần nữa hiện ra nghi hoặc. Từ trước đến nay cùng đại bá như hình với bóng, Hàn bá vài ngày không thấy bóng dáng, tiểu cô cũng hiếm thấy không có trong sân may y phục. Phụ thân giống như là có tâm sự gì, khi thì cau mày, khi thì trên mặt dáng tươi cười. Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy đường phủ bầu không khí có chút không đúng, đến hỏi phụ thân một chữ đều không có nói cho nàng, mặc dù nàng hay là cái gì cũng không biết, nhưng có thể xác định là, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Nàng đi đến trong lương đình, ngồi tại nữ tử bên người, ôm nàng cánh tay, dịu dàng nói. Tiểu cô. Nữ tử áng mắt từ tiền phương thu hồi lại, quay đầu nhìn xem nàng, hỏi. Làm sao vậy, ai lại khi dễ ngươi rồi? Tại kinh sư này, chỉ có nàng đường đại tiểu thư khi dễ người khác, có ai có thể khi dễ nàng? Nữ tử vừa dứt lời, một thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Đường Tính đi vào đại môn, lại quay đầu đem cửa viện từ bên trong đóng lại, lúc này mới hướng về bên này dạo chơi đi tới. Thiếu nữ áng mắt nhìn Đường Tính bất mãn nói. Cha, có ngươi nói như vậy con gái của ngươi sao, mặc dù ta không phải ngươi cùng mẫu thân sinh, nhưng cùng ở bên người các ngươi cũng có 18 năm. Đường Tính lườm liếc nàng, nói ra. Ta và ngươi tiểu cô nói ra suy nghĩ của mình, ngươi đi ra ngoài trước đi. Các ngươi nói, ta ngay ở chỗ này, cam đoan không xen vào. Thiếu nữ chỉ cửa viện phương hướng, nói ra. Mà lại cửa đều đóng, ta hiện tại ra ngoài, cha ngươi chẳng phải là muốn đi qua lại đóng một lần, cái này nhiều phiền phức. Đường Tính nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có lý, chỉ tường viện, nói ra. Vậy ngươi leo tường ra ngoài đi. Quả nhiên, nhặt được và thân sinh chính là không giống với... Thiếu nữ buồn bực nói một câu, hướng tường viện phương hướng đi đến. Nữ tử nhìn xem Đường Tính, lắc đầu, nói ra. Được rồi, tam ca, liền để Thủy Nhi ở lại đây đi. Thiếu nữ lập tức chạy về đến, ngồi tại nữ tử bên người, một lần nữa vén lên cánh tay của nàng, nhìn xem Đường Tính, nháy nháy mắt, nói ra. Cha, ngươi nói đi. Đường Tính âm thầm chừng nàng một chút, nhưng cũng không còn kiên trì. Hắn nhìn xem thiếu nữ, nói ra. Sự tình hôm nay, không thể để cho người thứ tư biết, nhất là đại bá của ngươi, biết không? Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói ra. Yên tâm đi, chính là mẹ hỏi ta cũng không nói. Đường Tính nhẹ gật đầu thở phào một cái, nhìn về phía nữ tử kia trên mặt tươi cười, nói ra. Ta đi tìm Phương Hồng, biết được rất nhiều tin tức của hắn. Hắn tại Linh Châu. Là lần này Linh Châu thi châu giải nguyên. Hắn thi châu mỗi một trận đều đứng hàng đầu danh. Phương Thị Lang đối với hắn lớn thêm tán thưởng. Hắn thi từ viết vô cùng tốt, còn tinh thông sách luận, đạt được ba vị tuần khảo ra sức bảo vệ. Hắn đã hôn phối, nương tử của nàng có Linh Châu đệ nhất tài nữ, danh xưng cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa cô gái tốt. Chậm nhất sang năm 3 tháng, hắn liền muốn đến kinh sư tham gia thi tỉnh. Đường Tính từ trong tay áo tay lấy ra giấy, nói ra. Hắn tại trên thi châu viết hai bài thơ kia, ta cũng từ Phương Hồng nơi đó xét tới, ngươi xem một chút, viết tốt thì tốt, chính là có chút hồ nháo, khoa cử thi từ trước đến nay nghiêm túc, hắn lại là viết nữ tử khoe tình. Nữ tử tiếp nhận trang giấy cơ hồ là không kịp chờ đợi nhìn sang, tay của nàng có chút run rẩy, lẩm bẩm nói. Đều tốt. Thiếu nữ nhìn xem Đường Tính thao thao bất tuyệt kể, nghi ngờ trên mặt lại càng ngày càng sâu, rốt cuộc nhìn không được quay đầu hỏi. tiểu cô, hắn, là ai? Khi ngươi không cần một kiện đồ vật thời điểm, nó liền sẽ bao giờ cũng không xuất hiện tại trước mặt của ngươi, mà khi ngươi cần nó thời điểm, lật khắp địa cầu cũng không tìm tới. Đây chính là đáng chết định luật Murphy. Mặc dù nói lão khất cái không phải thứ tốt, nhưng ý là một dạng. Những ngày gần đây, hắn tựa như là nhân gian bốc hơi một dạng triệt để biến mất tại đường ninh trong thế giới. Đường ninh trong lòng có chút không hiểu, mười lượng bạc kia, hắn lại thế nào hỏa hỏa, cũng nên hỏa hỏa xong a. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lật ra trong tay một bản sách dưới sổ. Trên sách này chiêu thức, hắn đã nhớ kỹ trong lòng, đương nhiên cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức, đường yêu tinh nói. Một chút võ học cao thâm cần độc môn tâm pháp mới có thể phát huy ra 10 thành uy lực, không có tâm pháp, phát huy ra uy lực chỉ có 5 thành không đến. Nói đến đường yêu tinh, đường ninh cũng có chút tiếc nuối. Nếu như nàng không biết bí tịch sự tình, chính mình liền có thể vụng trộm luyện tập, vụng trộm vượt qua nàng, hàm ngư phiên thân, mở mày mở mặt, từ nay về sau, đường yêu tinh chỉ có thể ở hắn phía dưới cúi đầu xưng thần. Nhưng nếu như hai người cùng một chỗ luyện, sự chênh lệch này sẽ chỉ bị vô hạn kéo dài, đường ninh có tự mình hiểu lấy, vô luận là cơ sở hay là thiên phú, hắn cũng không thể cùng đường yêu tinh so sánh. Nhưng nếu như không có đường yêu tinh, mấy bản này sách nát khả năng sớm đã bị hắn xem như rác rưởi ném đi cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Đây là một cái nghịch lý, đường ninh phiền muộn một hồi, liền không lại suy nghĩ. Liên tiếp hạ mấy ngày mưa đến bây giờ còn không có ngừng, trong phòng có chút im lìm, đường ninh đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa hay nhìn thấy đường yêu yêu từ bên ngoài đi tới, trời mưa đường trượt, trên tường cũng là ướt nhẹp, nàng mấy ngày nay đều là đi chính đạo. Nàng đi đến dưới hiên, nhìn chung quanh một chút, lén lút từ trong tay áo lấy ra một cái phong thư, đưa cho hắn, nói ra. Thư của ngươi. Đường ninh hơi kinh ngạc. Bọn hắn khoảng cách gần như vậy, đường yêu tinh có lời gì không thể ở trước mặt nói, cần viết trên giấy, nhìn qua còn lén lút. Đường yêu yêu gặp hắn nghi ngờ nhìn lấy mình, giải thích nói. Tiểu ý đưa cho ngươi. Nếu như là trung ý thì càng kỳ quái, bọn hắn mỗi ngày tại chung một mái nhà cùng một trên bàn lớn ăn cơm, mỗi lúc trời tối nói chuyện tâm tình, ve vãn một chút, còn kém cùng giường chung gối, có chuyện gì cần ở trong thư nói. Hắn nhìn thoáng qua phong thư, nhìn thấy phía trên, Lý Thanh Thân Khải thời điểm liền hiểu. Đây đều là đường yêu tinh tạo nghiệp thu đến phong thư này thời điểm, thân phận của hắn chính là đường yêu tinh biểu tỷ. Tác nghiệp đường yêu tinh, xinh xinh để bọn hắn vợ chồng biến thành tỷ muội. Đường ninh về đến phòng, đem lá thư này mở ra. Trung ý theo như trong thư. Phần lớn là đối với Lý Thanh Tài văn chương ngưỡng mộ, thuận tiện phụ lên vài bài nàng tân tác thi từ, mời nàng phủ chính phủ chính. Đây là tài nữ cùng tài nữ ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, trung ý rất hy vọng giao cho Lý Thanh người bạn này, mặc dù đường ninh có thể đem phong thư này bỏ đi không thèm để ý, không có thu đến hồi âm, trung ý tự nhiên cũng sẽ không lại viết. Nhưng lời như vậy, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi sẽ có thất lạc. Viết phong thư này thời điểm, nàng cũng là nâng lên rất lớn dũng khí. Đường ninh không hy vọng thấy được nàng thất vọng, trải rộng ra giấy, cầm bút lên bắt đầu hồi âm, tự biết nghiệp chướng nặng nề, đường yêu yêu ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh giúp hắn mài mực. Hắn tự nhiên là muốn lấy nhiệt tình đi trả lời trung ý nhiệt tình, đối với nàng tác phẩm, đưa ra một điểm nhỏ đề nghị, sau đó lại phụ lên Lý Thanh Chiếu lúc đầu vài thiên tác phẩm, mời nàng bình luận. Viết xong tin chờ đợi vết mực hong khô đằng sau, hắn đem cất vào phong thư, đưa cho đường yêu tinh, một cái là nàng khoe mật, một cái khác là hắn biểu tỷ, đường yêu tinh chính là ở trong đó người trung gian. Làm xong những chuyện này, hắn mới miễn cưỡng khen ra ngoài. Mấy ngày nay một mực trời mưa, trên đường người đi đường không nhiều, tam thúc sinh ý cũng nhận ảnh hưởng, thật sớm liền sẽ thu quán, đường ninh đi qua thời điểm. Phương Tiểu Bàn đang giúp Tam Thúc thanh lý tồn kho, bánh bao cùng ngày bán không hết, ngày thứ hai liền không thể lại bán. Từ khi chính mình ăn nôn hai lần đằng sau, Tam Thúc liền hào phóng đem phân cho phụ cận tên ăn mày. Không có ăn mày sẽ ở thời tiết như vậy đi ra ăn xin, Phương Tiểu Bàn vừa vặn phát huy được tác dụng. Đường Ninh ngoài ý muốn trong này gặp được Lý Thiên Lan, hắn thu dù đặt ở góc tường, Lý Thiên Lan đi tới, đem một trang giấy đưa cho hắn, nói ra. Vấn đề kia, ta nghĩ rõ ràng. Đường Ninh nhìn một chút, Lý cô nương chẳng nguyên hẳn là không có cái gì trình độ, tại dưới tình huống khuyết thiếu rất nhiều kiến thức căn bản, nàng thế mà thật chỉnh lý ra lô giới cùng trật tự. Ý vị này nàng lại muốn tới phiền chính mình, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta chỗ này còn có một cái bài toán bảy tây cầu, Lý huynh có muốn nghe hay không nghe? Lý Thiên Lan sắc mặt so trước mấy ngày muốn tiều tụy một chút, nghe vậy lập tức khoát tay áo, nói ra. Không cần, về sau có cơ hội lại nói. Đường Ninh lắc đầu, gặp bên ngoài mưa có dần dần bên dưới lớn xu thế, đi qua vuốt vuốt phương tiểu bàn đầu, nói ra. Chớ ăn, ta đưa ngươi trở về. Hắn vừa nhìn về phía Lý Thiên Lan, hỏi. Lý huynh, dịch quán cũng là tiện đường, không bằng cùng một chỗ. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, phương tiểu bàn lại cầm hai cái bánh bao, chống lên dù cùng Đường Ninh đi ra cửa hàng. Mưa rơi lớn dần trên đường dài, hồi lâu mới gặp người đi đường, miễn cưỡng khen vội vàng mà qua, nơi nào đó trà lâu, mấy đạo mặc áo tơi thân ảnh đi ra. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Phố dài khổ chiến. Trời mưa xuống sinh ý không tốt, Trình Đồ Tể cũng thật sớm thu sạp hàng, nhìn thấy Đường Ninh thật thà cười một tiếng, nói ra. Hôm nay còn thừa lại nửa cân tinh nhục, phóng tới ngày mai liền không mới mẻ, một hồi trở về đi ngang qua, ta đưa đến tiểu như cô nương nơi đó. Đường Ninh cười cười, khua tay nói. Cảm ơn. Tam thúc mỗi sáng sớm đều sẽ đưa hai phần cơm sáng đi qua, từ đó về sau trong nhà liền không có thiếu thịt, mặc dù tương đối hay là Trình Đồ Tể ăn phải cái lỗ vốn, nhưng hắn hiển nhiên cũng không so đo những thứ này. Ra cửa hàng, đi trên đường, mưa liền càng rơi xuống càng lớn. Phương Tiểu Bàn đi một mình ở phía trước. Nàng hai tên hộ vệ cùng sau lưng nàng, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan cùng bọn hắn khoảng cách muốn xa hơn một chút một chút. Bởi vì Phương Tiểu Bàn gặp được một cái hố nước liền muốn nhảy vào đi nhảy hai lần, mưa rơi quá lớn, giày của nàng cùng quần áo vạt áo đều bị đánh ướt, sau đó nàng liền càng thêm không kiêng nể gì cả không sợ hãi. Lo lắng bị nàng tung tóe một thân nước bùn, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan đành phải cách xa xa. Đường Ninh miễn cưỡng khen, thuận miệng hỏi. Lý cô nương năm nay ăn Tết không thể trở về nhà à? Bên người không có người khác thời điểm, hắn cũng không cần Lý Huyên kêu. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra. Ngày Tết thời điểm, hẳn là tại Trần Quốc Kinh Sư. Đường Ninh những ngày này cùng nàng Hàn Huyên không ít, biết Sở Quốc Sứ Thần lần này đến Trần Quốc cũng không chỉ là vì đưa lên tống phẩm kiêm hữu học tập Trần Quốc các phương diện tiên tiến văn hóa chế độ ý nghĩ. Bọn hắn sẽ ở Trần Quốc Kinh Sư dừng lại đầy đủ lâu thời gian. Đường Ninh không biết người Sở Quốc có phải hay không cũng giống như nàng chăm chỉ hiếu học như thế, cầu học như khát. Bất quá nghĩ đến Sở Quốc có thể trong thời gian ngắn như vậy do yếu mạnh lên cũng hẳn là có phương diện này nguyên nhân. Hắn nhìn một chút chung quanh màn mưa, lắc đầu nói. Mưa này không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Phương Tiểu Bàn chính mình chơi không có ý nghĩa, lại từ trước mặt chạy tới, nói ra. Trời mưa cho phải đây, trời mưa xuống không cần đi học đường, cũng không cần đọc thơ, đúng, đợi đến mưa tạnh, chúng ta đi đào cây nấm ăn đi. Cho tới bây giờ, Đường Ninh cũng không có nghĩ rõ ràng, từ nhỏ sinh ở đại hộ nhân gia cầm yêu ngọc thực, không lo ăn không lo mặc Phương Tiểu Bàn tại sao phải đối với ăn như thế chấp nhất. Đường Ninh trong lòng nghi hoặc ở giữa, có hai đạo mặc áo tơi thân ảnh từ bọn hắn bên cạnh trải qua. Cùng Đường Ninh sượt qua người thời điểm bước chân của hai người ngừng lại. Cẩn thận! Lý Thiên Lan thanh âm cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở bên tai của hắn. Sau đó, hắn liền cảm giác mình bị người bỗng nhiên đẩy ra. Cùng lúc đó, hai đạo bóng người mặc áo tơi kia đã bay ra ngoài, màn mưa phía dưới trong tay bọn họ có hàn quang chợt lóe lên. Đường Ninh suýt nữa ngã sấp xuống, lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện trên đường người mặc áo tơi, dùng áo choàng che khuất khuôn mặt bóng người, đã có mấy đạo nhiều trước sau đều có đối bọn hắn hình thành súng lại chi thế. Phương Tiểu Bàn hai tên hộ vệ đã phản ứng lại, rút ra binh khí, đứng ở bên người Lý Thiên Lan. Lý Thiên Lan nhìn bọn họ một chút, nói ra: các ngươi đi mau. Đường về cùng đường đi đều bị người chặn lại. Đường Ninh bỗng nhiên nắm lấy Phương Tiểu Bàn, hướng bên cạnh trong một hẻm nhỏ chạy tới. Hắn hết sức rõ ràng, hai người bọn họ lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành Lý Thiên Lan gánh nặng của bọn họ. Hẻm nhỏ này không phải hẻm cụt, cuối hẻm chỗ có một đầu có thể cung cấp một người thông hành tiểu đạo, thông qua tiểu đạo kia lại hướng phía trước mấy chục bước chính là Vĩnh Yên huyện nha. Phương Tiểu Bàn cũng bị dọa sợ, bị Đường Ninh nắm, kinh ngạc hướng về con hẻm nhỏ kia chỗ sâu chạy tới. Cuối hẻm tiểu đạo là hai bức tường ở giữa hình thành khe hở. Đường Ninh lôi kéo nàng thật nhanh chạy tới cuối hẻm chỗ, nhìn xem Phương Tiểu Bàn, nói ra: mau qua tới. Phương Tiểu Bàn ý đồ chen vào tiểu đạo kia, lại bị cắm ở bên trong, nửa bước không thể hướng về phía trước. Ta không qua được. Phương Tiểu Bàn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong mắt không biết là nước mưa hay là nước mắt. Đường Ninh trên mặt tràn đầy nước mưa, nhìn xem một màn này, một trái tim chìm xuống dưới. Phương Tân Nguyệt hai tên hộ vệ đã bị buộc tiến vào hẻm nhỏ, nhìn phía trước người mặc áo tơi cả giận nói: các ngươi là ai? Lý Thiên Lan đem thu hồi dù xem như binh khí, lấy dù làm kiếm, trong thời gian ngắn đã có hai tên người mặc áo tơi ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng mũi chân vẩy một cái, liền có một thanh trường đao bị nàng từ dưới đất bốc lên, nắm ở trong tay. Đao quang tránh, lại có một vị người mặc áo tơi ngã xuống đất. Tám tên người mặc áo tơi, chỉ còn năm vị, trong đó hai vị cùng Phương Tân Nguyệt hộ vệ đánh nhau, mặt khác ba vị, hình thành vây kín chi thế, đem Lý Thiên Lan vây vào giữa. Phía trước lại có đao quang sáng lên, bổ về phía nàng tay cầm đao, Lý Thiên Lan không quan tâm, lưới đao trực chỉ ngực người mặc áo tơi. Hai đạo đao kiếm vạch phá ra thịt thanh âm. Lý Thiên Lan trên cánh tay xuất hiện một đầu vết máu, lại rất nhanh bị nước mưa hóa tan. Người mặc áo tơi kia bị trường đao xuyên ngực mà qua, hai tay nắm thật chặt cắm ở bộ ngực hắn trường đao, ngã trên mặt đất. Lý Thiên Lan xuyên thấu qua áo choàng thấy được trong mắt của hắn đạm mạc không chứa một tia tình cảm ánh mắt. Tử sĩ! Nàng bưng bít lấy trên cánh tay phải vết thương, lui lại mấy bước, hai vị khác người mặc áo tơi đã lấn người mà lên. Nàng đá bay một người trong đó, một tay khác túm lấy đao trong tay của hắn, bổ về phía một người khác. Răng rắc! Trường đao trong tay của nàng ứng thanh mà đứt, tay trái trên cánh tay xuất hiện lần nữa một đạo vết máu. Người mặc áo tơi tay cầm đao như là cây thông khô, dưới áo choàng kia là một đôi đục ngầu con ngươi, lại không giống mặt khác người mặc áo tơi đồng dạng không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Lý Thiên Lan tự biết không phải là đối thủ của người nọ, nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước, đi vào Đường Ninh bên người, lại tại cùng một thời gian cảm nhận được một trận đầu váng mắt hoa, thân thể một cách lảo đảo. Đường Ninh nhặt lên nàng rơi trên mặt đất đao gãy, vịn nàng tựa ở trên vách tường, đứng người lên, nhìn xem người mặc áo tơi kia. Thanh âm hắn khàn khàn hỏi: ngươi là ai? Cách áo choàng, không nhìn thấy người mặc áo tơi biểu lộ, nhưng Đường Ninh lại có thể cảm nhận được, ánh mắt của hắn chính nhìn chòng chọc vào hắn. Thật giống a. Sau một khắc, trong áo choàng liền truyền đến một đạo càng thêm thanh âm khàn khàn. Đường Ninh dừng lại một khắc, mới mở miệng hỏi: như cái gì? Giống tiểu thư. Người mặc áo tơi lắc đầu, nói ra: không cần kéo dài thời gian, lần này hẳn là một lần cuối cùng. Hắn vừa dứt lời, trường đao trong tay giơ lên. Tiểu như cô nương không ở nhà thịt ngươi một hồi chính mình mang về đi. Một thanh âm từ người mặc áo tơi sau lưng truyền đến, để động tác trong tay của hắn một trận. Trình Đồ Tể một tay ôm Nhiếp Nhiếp đứng ở sau lưng hắn, Nhiếp Nhiếp giúp hắn miễn cưỡng khen. Người mặc áo tơi không do dự, một đao bổ tới. Keng! Đao quang sáng lên. Phốc! Huyết thủy văng khắp nơi. Nhiếp Nhiếp! Trình Đồ Tể cúi đầu nhìn một chút tiểu cô nương. Nhắm mắt lại. Tiểu cô nương nhu thuận nhắm mắt lại. Người mặc áo tơi đao trong tay đã cắt thành hai đoạn, nửa đoạn trước bay ra ngoài, cùng nhau bay ra đi, còn có hắn một đầu cánh tay. Trịnh Đồ Tể trong tay mang theo một cây đao, đao mổ heo. Mũi đao còn tại rỉ máu. Đường Ninh nhìn xem một màn này có chút sợ run. Trịnh Đồ Tể đao mổ heo thường đeo bên hông, chưa từng rời thân, mổ heo chặt thịt thủ pháp thành thạo, tựa như là chém đứt người mặc áo tơi kia cánh tay một dạng thành thạo. Người mặc áo tơi bưng bít lấy chỗ cụt tay, trong cổ họng phát ra một trận mãnh liệt gào thét, thân hình nhanh chóng thối lui, cùng hai tên hộ vệ kia giao chiến. Hai tên người mặc áo tơi thấy vậy, không chút do dự quay lại thân đao, đem mũi đao nhắm ngay lồng ngực của mình. Phúc phúc! Tại hộ vệ kia trong ánh mắt hoảng sợ, hai người rút dao tự vẫn. Lý Thiên Lan đã hôn mê đi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, Đường Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến. Trịnh Đồ Tể một cước đem trên mặt đất tay cột đá văng ra, giải thích nói. Hắn trúng độc. Trúng độc. Đường Ninh run lên một cái chớp mắt, lập tức đưa tay trong ngực lục lọi. Vì để phòng vạn nhất, trên người hắn luôn luôn phòng lấy một viên đại hoàn đan. Mặc dù không biết đại hoàn đan có hay không giải độc công hiệu, nhưng đây cũng là hắn lúc này duy nhất có thể làm. Hắn nặn ra miệng của nàng, đem đại hoàn đan đưa đi vào. Sắc mặt của nàng tái nhợt đáng sợ, Đường Ninh nghĩ nghĩ, xé mở nàng trên hai cánh tay bị cắt quần áo, hút ra nàng vết thương phủ cận máu độc. Một lát sau Trịnh Đồ Tể nhìn hắn một cái. Hắn sẽ không có chuyện gì, hiện tại đến phiên ngươi có việc. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, phát hiện sắc mặt của nàng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng phát hiện chính mình có chút choáng đầu, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Lý Thiên Lan lông mi run lên, mở mắt trong nháy mắt, sắc mặt hiện ra cực độ vẻ cảnh giác, theo bản năng cầm lấy trên đất đao gãy. Trịnh Đồ Tể nhìn một chút nàng, nói ra. Không sao. Nàng nhìn một chút tình huống chung quanh thoáng thả lỏng trong lòng, lại nhìn một chút đổ vào nàng bên cạnh Đường Ninh cả kinh nói. Hắn thụ thương rồi. Trịnh Đồ Tể lắc đầu, nói ra. Hắn cho ngươi cho ăn giải độc đan dược. Giúp ngươi hút ra máu độc, chính mình trúng độc. Lý Thiên Lan cứ thế tại nguyên chỗ, giờ khắc này mới phát giác trong miệng của nàng có đồ vật gì đang nhanh chóng tan rã. Nàng kịp phản ứng đằng sau, cúi đầu nhìn một chút Đường Ninh, một cái nháy mắt trên mặt nổi lên cực độ vẻ do dự. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc Trịnh Đồ Tể liền mở to hai mắt nhìn. Hắn đem đao mổ heo một lần nữa cắm vào hông, bưng bít lấy tiểu cô nương con mắt, nói ra. Nhiếp Nhiếp, đừng nhìn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Sẽ không bỏ qua. Thứ sử nha môn, bảy bộ thi thể chỉnh tề bày ra trên mặt đất. Một tên bộ khoái từ trái đến phải kiểm tra một phen, sắc mặt có chút khó có thể tin, nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, khó nhọc nói. Đại nhân, bảy người tất cả đều là tự sát mà chết, sơ bộ phán đoán hẳn là có người nuôi tử sĩ. Sở quốc vị kia trung niên sứ thần đè nén lửa giận trong lòng, nhìn xem đồng thứ sử, từng chữ nói ra nói ra. Đồng đại nhân, ta muốn chuyện này, ngươi hẳn là cho chúng ta một cái công đạo. Dù là đồng tồn nghĩa nhiều năm ngồi ở vị trí cao, sớm đã dưỡng thành gặp không sợ hãi bản sự, giờ phút này vẫn tránh không được mồ hôi lạnh ướt ra thân thể run rẩy. Sở quốc sứ thần tại trên Linh Châu địa giới gặp chuyện, bản thân bị trọng thương. Cái này không chỉ là một kiện đơn giản sự kiện ám sát, chuyện này liên quan đến hai nước quan hệ ngoại giao, không cẩn thận, liền sẽ bước vào vực sâu vạn trượng. Hắn đồng tồn nghĩa trên vai đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Hắn cắn răng, nói ra. Sứ thần yên tâm, bản quan đã hạ lệnh phong tỏa toàn thành, nhất định có thể đem hung thủ bắt tới. Ba ngày. Sở quốc sứ thần nhìn xem hắn, nói ra. Ta chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian, ba ngày thoáng qua một cái, còn bắt không được hung thủ, bản quan liền sẽ dâng thư các ngươi Trần Quốc Hoàng đế, để hắn cho chúng ta một lời giải thích. Nói xong, hắn liền phất ốm tay áo một cái trực tiếp rời đi. Đi ra thứ sử nha môn thời điểm, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, núp ở trong tay áo tay run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem từ đằng xa đi tới một tên sở quốc sứ thần, hỏi vội. Thế nào, tiểu lý đại nhân không có sao chứ? Sứ thần kia lập tức nói. Bị thương ngoài ra, đại phu nói không có cái gì lớn việc gì, chính là độc tố còn sót lại chưa rõ ràng, cần thời gian điều dưỡng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trung niên sứ thần thở dài một hơi, nói ra. Mang ta đi nhìn tiểu lý đại nhân. Thứ sử nha môn, đồng thứ sử mặt đã biến thành tái nhợt sắc. Linh Châu tại sao có thể có nhiều như vậy tử sĩ, các ngươi đều là làm ăn gì? Đồng thứ sử chỉ vào phía dưới một đám bộ khoái, nước bọt văng khắp nơi, đám người chỉ có thể cúi đầu huấn luyện. Tên là Tu Thanh Phong bộ khoái ngẩng đầu, nhìn xem đồng thứ sử, nói ra. Đại nhân, một lần xuất động nhiều như vậy tử sĩ, Linh Châu cảnh nội, sợ là không có người có thủ bút lớn như vậy, có phải hay không là? Đồng Tồn Nghĩa tự nhiên biết tử sĩ tồn tại, những đại tộc truyền thừa đã lâu kia, rất nhiều đều sẽ từ nhỏ bồi dưỡng một chút tử sĩ, những người này từ nhỏ bị quán thâu, chỉ có không tiếc sinh tử, phục tùng mệnh lệnh, đã không thể xưng là người. Chờ đến bọn hắn lớn lên, liền trở thành những đại tộc kia giết chóc công cụ, giúp đỡ bọn hắn làm một chút không thể cầm tới trên mặt nổi sự tình. Tử sĩ cần từ nhỏ bồi dưỡng, quá trình này sẽ hao phí hơn 10 năm thậm chí là thời gian mấy chục năm, trong lúc đó càng là muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, bình thường tới nói, không có mấy chục năm nổi tình căn bản bồi dưỡng không dậy nổi tử sĩ. Huống chi xuất động một cái chính là 7 tên, tổn thất như vậy, cho dù là kinh sư những đại tộc kia cũng sẽ thịt đau không thôi. Bất quá, cũng chỉ có kinh sư những đại tộc kia mới có dạng này thủ bút. Chẳng lẽ kinh sư có người ý đồ ám sát sở quốc sứ thần? Có thể ám sát liền ám sát đi, chờ bọn hắn đến kinh sư tại đồng thủ a, vì cái gì càng muốn tại Linh Châu đồng thủ? Đồng Tồn Nghĩa trong nháy mắt cảm thấy chính mình quấn vào một cái thiên đại âm mưu. Hắn nghĩ tới nơi này trong lòng hết sức buồn bực, một cước giẫm tại trên tay cục kia, giận dữ nói. Tìm đào sâu ba thước, cũng phải đem đào tẩu thích khách kia tìm cho ta đi ra. Linh Châu thành bên ngoài, hơn 10 dặm chỗ trên một chiếc xe ngựa đi hướng kinh sư. Trong buồng xe, lão giả tay cụt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Buồng xe trong góc, một cái 5-6 tuổi đứa bé mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn. Hắn dùng chân rèm xe vén lên, lạnh giọng thúc giục Sa Phu nói. Lại nhanh chút. Sa Phu quay đầu lại, nhìn một chút trong góc đứa bé, cắn răng một cái, huy động roi lại nhanh mấy phần. Đường Ninh mở mắt thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là Tôn Thần Y mặt. Sau đó là trước tiên vây tới, một mặt lo lắng Tô Như Trung Ý Đường Yêu Yêu. Trung Ý lo lắng hỏi. Cảm giác thế nào? Đường Ninh vịn cái trán ngồi xuống, nói ra. Đầu có chút choáng. Tôn Thần Y nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Trong cơ thể ngươi độc tố còn sót lại còn chưa tiêu, những ngày này phải tĩnh dưỡng. Đường Ninh trở về hoàn hồn, lập tức hỏi. Tân Nguyệt không có sao chứ, tiểu lý đại nhân không có sao chứ. Trung Ý vội vàng nói. Tiểu Nguyệt không có việc gì, bị tiếp về nhà, tiểu lý đại nhân bị thương, nhưng tính mệnh không ngại. Đường Ninh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đem trong lòng một chút suy nghĩ đè xuống, hỏi. Còn có một tên thích khách bắt được sao? Còn không có, đã tại toàn thành truy nã. Đường Yêu Yêu nói một câu, sau đó nhìn hắn, hỏi. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người mặc áo tơi nói ngắn ngủi hai câu nói, Đường Ninh đến bây giờ còn một mực nhớ kỹ. Người kia nói nàng giống tiểu thư, giống cách nào tiểu thư? Hắn còn nói, lần này là một lần cuối cùng, chẳng lẽ lần trước tại trong ngõ hẻm kia phát sinh sự tình cũng là bọn hắn làm. Chính hắn trong lòng còn bí ẩn một mảnh, tự nhiên cũng đối Đường Yêu Yêu các nàng giải thích không ra cái gì. Hắn lắc lắc, biểu thị chính mình cũng không biết. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, Lý Thiên Lan hai tay đều có băng bó vết tích, Đường Ninh trong lòng giật mình, vội vàng nói. Ngươi không hảo hảo dưỡng thương đến nơi đây làm gì? Lý Thiên Lan nhìn xem Đường Ninh, áy náy nói ra. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Đường Ninh liền vội vàng lắc đầu nói. Không, là ta liên lụy ngươi. Những người kia rõ ràng là hướng về phía hắn tới, Lý Thiên Lan chỉ là chịu ảnh hưởng, nếu như không phải có nàng tại, Đường Ninh hôm nay giữ nhiều lành ít. Hắn sợ là nếu lại bước một lần mấy tháng trước theo gót. Lúc kia coi như không nhất định có lần trước vận khí tốt như vậy. Lý Thiên Lan không có nghe giải thích của hắn, trên mặt áy náy càng đậm, nói ra. Bọn hắn là chạy sứ thần tới, ngươi cùng với ta, bọn hắn hẳn là đưa ngươi xem như sở quốc sứ thần. Không phải. Ngoại trừ sứ thần còn có lý do gì có thể làm cho bọn hắn xuất động nhiều như vậy tử sĩ? Thật không phải. Chúng ta đã truyền tin về nước, đồng thời truyền tin cho Trần Quốc Hoàng đế, chuyện này sẽ không như thế kết thúc. Đường Ninh không giải thích, cái này đã liên lụy đến hai nước quan hệ ngoại giao, không phải hắn có thể dính vào, như vậy trải qua, Trần Quốc quan phủ tra án hẳn là cũng có thể dụng tâm một chút, cũng coi là một chuyện tốt. Hắn cảm thấy yết hầu phát khô, liếm môi một cái, sau đó không tự chủ lại liếm lấy chiếc thứ hai, luôn cảm thấy hôm nay bờ môi hương vị có chút không giống. Lý Thiên Lan trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên, nói ra. Ngươi không có việc gì ta an tâm, ta đi trước. Nói đi, không đợi Đường Ninh giữ lại, nàng trực tiếp trực chuyển thân rời đi. Đường Ninh nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, nói ra. Hôm nay may mắn mà có nàng, bằng không, ta sợ là chỉ thấy không đến các ngươi. Trung ý Tô Như sắc mặt trắng nhợt, từ Đường Ninh trong lời nói các nàng không khó nghe ra lúc ấy tình huống hung hiểm. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trần Ngọc Hiền vỗ vỗ ngực, nói ra. Chúng ta đều ra ngoài đi, để Ninh Nhi nghỉ ngơi thật tốt. Trung ý các nàng lần lượt lui ra ngoài đằng sau, trong phòng liền lần nữa còn lại Đường Ninh một người. Đầu vẫn còn có chút choáng, hắn một lần nữa nằm ở trên giường. Hắn nhắm mắt lại, lại không phải đang nghỉ ngơi, trong đầu lần nữa hiện ra hôm nay tại trên đường dài hình ảnh. Người mặc áo tơi kia thân thể cùng khuôn mặt đều giấu ở áo tơi cùng dưới áo choàng, nhưng hắn thanh âm, nhưng như cũ tại Đường Ninh trong đầu tiếng vọng. Tiểu thư. Tiểu thư đến cùng là ai? Lão giả giấu ở dưới áo choàng kia, lại là người nào? Mấy tháng trước trận kia ngoài ý muốn đến cùng phải hay không bọn hắn cách làm? Đường Ninh trong lòng không chỉ có phiền muộn còn có chút sinh khí, thậm chí là phẫn nộ. Hắn không trêu ai không chọc ai, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên thích hay làm việc thiện trợ giúp tên ăn mày thực hiện nhân sinh giá trị đồng thời tích cực là xã hội làm cống hiến. Người nhân tính cỡ nào vặn vẹo, đạo đức cỡ nào không có, mới có thể phái nhiều như vậy tử sĩ đến ám sát hắn. Trước kia cái kia Đường Ninh đến cùng chọc tới người nào? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, hắn cái gì cũng không biết bọn họ là ai, không biết bọn hắn lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa, tốt nhất đừng để hắn biết. Đường Ninh không có nghe Nhạc Mẫu đại nhân lời nói. Nằm trong nhà tĩnh dưỡng thật tốt, thân thể của hắn không có trở ngại, sáng ngày thứ hai liền ra cửa. Lần này Bành Sâm một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh hắn, Đường Yêu Yêu không yên lòng, cũng cùng theo một lúc đi ra. Đường Ninh đi đến tam thúc cửa hàng cách khác thời điểm Trịnh Đồ Tể ngay tại chặt thịt, giơ tay chém xuống tốc độ nhanh để cho người ta hoa mắt. Ngày muốn 10 cân thịt nạc băm, 10 cân thịt mỡ nhân bánh. 10 cân xương sụn nhân bánh đều cắt gọn. Đường Ninh lần nữa nhìn thấy hắn một mặt cười ngây ngô dáng vẻ, hay là không thể đem hắn cùng ngày hôm qua cái một đao bước lui người áo đen cao thủ liên hệ với nhau. Nơi nào đó góc tường, đôi tên ăn mày mẹ con kia chính ở chỗ này. Các nàng bên cạnh cách đó không xa, lão khất cái mang theo một cái bầu rượu, chính thành thơi miệng nhỏ nhích. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Thăm dò. Chuyện ngày hôm qua hẳn là cảm tạ Lý Thiên Lan, càng hẳn là cảm tạ là Trịnh Đồ Tể. Quan sai là hắn để cho người ta gọi tới, trừ cách đó ra, hắn liền không có lộ ra càng nhiều chi tiết. bao quát hắn một đao giết lùi một tên sau cùng người mặc áo tơi sự tình. Đối với quan phủ tới nói, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là những người mặc áo tơi kia thân phận. Trần Sở hai nước quan hệ nhiều năm an ổn, tại một nước cảnh nội phát sinh một nước khác sứ thần bị ám sát sự tình, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến hai nước quan hệ, đây không phải bất kỳ bên nào hy vọng nhìn thấy. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là Trịnh Đồ Tể cứu được bọn hắn. Đường Ninh đi vào hàng thịt, đối với hắn chắp tay, nói ra. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ai, ta chính là một cái mổ heo, cũng không phải cái gì tiền bối. Trịnh Đồ Tể liên tục khoát tay, nói ra. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền bồi ta một cây đao mới, cây đao kia cắt thịt khác, liền không tốt cắt nữa thịt heo. Hẳn là. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhéo nhéo nhíp nhíp tròn vo khuôn mặt nhỏ, đi ra hàng thịt. Nếu hắn không muốn bị quấy rầy, Đường Ninh cũng sẽ không tiếp tục dây dưa, những cao nhân đại ẩn ẩn vào thế kia, bình thường đều không thích bị người quấy rầy. Đường Yêu Yêu dùng ánh mắt kinh nghi nhìn Trịnh Đồ Tể một chút, không chỉ là Đường Ninh, liền ngay cả nàng cũng nghĩ không thông, một cái tại bên đường bán thịt Đồ Tể, lại có thể là cái gì võ lâm cao thủ. Nàng đi đến Đường Ninh bên người, nhỏ giọng hỏi. Hắn thật là võ lâm cao thủ. Thấy thế nào đều không giống a, ngươi không phải là hôm qua chúng độc về sau, sinh ra ảo giác a. Ngươi đánh không lại Lý Thiên Lan không phải thích khách kia đối thủ, hắn một đao liền chặt mất rồi thích khách kia một đầu cánh tay, ngươi nói hắn có phải hay không võ lâm cao thủ. Ngay cả Đường Yêu Tinh chính mình cũng có thể tự khoe là võ lâm cao thủ, tính như vậy xuống tới Trịnh Đồ Tể hẳn là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Đường Yêu Yêu bất mãn nhìn xem hắn. Ai đánh không lại Lý Thiên Lan rồi? Mặc dù Đường Yêu Yêu cùng Lý Thiên Lan không có đánh qua, nhưng là Đường Ninh gặp qua hai người bọn họ xuất thủ bộ dáng, trong lòng cơ hồ có thể phán định Đường Yêu Tinh hẳn là đánh không lại Lý Thiên Lan. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta liền tùy tiện lấy một thí dụ. Ngươi vì cái gì không cần người khác nêu ví dụ, ta làm sao lại đánh không lại Lý Thiên Lan, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Đường Ninh phát hiện chính mình lại làm một kiện việc ngốc, Đường Yêu Tinh đã không quan tâm Trịnh Đồ Tể có phải hay không võ lâm cao thủ, nàng chỉ để ý nàng cùng Lý Thiên Lan ai lợi hại hơn. Đường Ninh dừng bước lại, nhìn xem nàng. Nói ra, nếu không chờ nàng thương lành các ngươi hai cái so một lần. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, ta tại sao muốn nghe ngươi? Vừa rồi Đường Ninh trong lòng chỉ có chắc chắn 8 phần 10, Đường Yêu Yêu đánh không lại Lý Thiên Lan, hiện tại biến thành 10 thành. Hắn ngồi tại cửa hàng cơm sáng phía ngoài một cái bàn bên cạnh, nhìn xem lão khất cái kia. Lão khất cái trong tay mang theo một cái bầu rượu. Nhìn rất tinh xảo, ngước cổ, đem bầu rượu kia lơ lửng giữa không trung, dùng sức lung lay, lay động ra giọt rượu cuối cùng đằng sau, mới đem rượu ấm ném qua một bên, lại từ phía sau lấy ra một cái to lớn hồ lô cẩn thận từng ly từng tí mở ra, coi như chân bảo dáng vẻ. Hắn chỉ là nhấp một hớp nhỏ, liền mau đắp lên hồ lô, nhắm mắt lại, biểu lộ mười phần thỏa mãn. Cách thật xa, Đường Ninh cũng ngửi thấy mùi rượu thơm thổi qua tới. Rầm. Bên cạnh Bành Sâm nuốt xuống từng ngụm nước. Đường Ninh đi đến lão khất cái kia bên người, ngồi xổm người xuống, hỏi. Lão nhân gia trước đó vài ngày đi nơi nào, rất nhiều thời gian không thấy. Lão khất cái dương mắt nhìn một chút hắn, nói ra. Đi một chuyến kinh sư, Linh Châu Cam Lộ Bạch mặc dù tốt uống. Nhưng kinh sư thiên nhật túy, hương vị cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên muốn đổi khẩu vị. Đường Ninh lại hỏi. Lão nhân gia thích uống rượu. Lão khất cái ở một hơi rượu trên mặt lộ ra sắc mị mị biểu lộ, nói ra. Đó là tự nhiên, trên đời này, duy mỹ nhân cùng rượu ngon không thể cô phụ. Ta cho ngươi biết a, kinh sư rượu mặc dù không bằng Linh Châu, nhưng kinh sư mỹ nhân chập chập. Đó mới gọi một cái cực phẩm. Lão khất cái này có thể tại lão tiền bối cùng già dâm tặc ở giữa tự do hoán đổi. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Lão nhân gia, ngươi nơi này còn có hay không bí tịch bán? Lão khất cái nhìn xem hắn, nói ra. Lão Phu đi ra liền mang theo mấy quyển kia, đều bị ngươi mua đi, còn nào có cái gì khác bí tịch. Bất quá, hắn tiếng nói nhất truyền, lại nói. Ngươi nếu có thể ra 100 lượng bạc, Lão Phu ngược lại là có thể phá lệ chỉ điểm một chút ngươi, ta cho ngươi biết, trên giang hồ người muốn tìm kiếm Lão Phu chỉ điểm nhiều hơn, Lão Phu đều không có đáp ứng, nếu không phải gần nhất không có tiền mua rượu. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Nói như thế, tiền bối võ công nhất định rất cao. Bình thường cao đi. Lão khất cái lại nhấp một hớp rượu, khoát tay một cái nói. Thế nào, muốn hay không cân nhắc? Đường Yêu Yêu từ bên cạnh đưa qua một tấm ngân phiếu, nói ra. Đây là 100 lượng. Lão khất cái giật mình đưa tay tiếp nhận tấm ngân phiếu kia, không xác thực tin nhìn một chút đằng sau, liền lập tức đem thăm dò tại trong ngực, nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Tiểu cô nương gần nhất luyện võ gặp được bình cảnh a? Đường Yêu Yêu trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, hỏi. Ta làm như thế nào mới có thể đột phá? Lão khất cái vuốt vuốt vừa dơ vừa loạn sợi râu, nói ra. Người tập võ, gặp được bình cảnh không thể tránh được, chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, luôn có một ngày có thể đột phá. Đường Yêu Yêu sắc mặt đen lại đến, nhìn xem lão khất cái, nói ra. Đem tiền trả lại ta. Lão khất cái lắc đầu, nói ra. Không sợ nói cho ngươi, lão phu nơi này, mặc kệ là bạc hay là ngân phiếu, đều là chỉ có vào chứ không có ra. Ngươi có cho hay không? Không cho. Đùng. Đường Yêu Yêu một trưởng vỗ tại góc tường trên một khối gạch xanh vỡ thành mấy khối. Lão khất cái rất cung kính đem tấm ngân phiếu kia lại lấy ra đến, hai cánh tay đưa cho nàng cười nói. Chỉ đùa một chút, tiểu cô nương bỏ qua cho, bỏ qua cho. Đường Yêu Yêu lườm liếc Đường Ninh, một lần nữa ngồi trở lại đi cũng không tiếp tục nhìn lão khất cái này một cái. Lão khất cái ánh mắt vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Nếu không ngươi cho ta 10 lượng, ta chỉ điểm một chút ngươi như thế nào? Đường Ninh xuất ra một thỏi bạc, lại là không có đưa cho hắn. Lão khất cái nhìn một chút bạc trong tay của hắn, nuốt từng ngụm nước bọt, hỏi. Tiểu huynh đệ gần nhất luyện võ gặp được bình cảnh a? Đường Ninh đứng người lên, không chút do dự xoay người liền đi. Lão khất cái vội vàng nói. Chớ đi a, không cần chỉ điểm, ta giúp ngươi tính toán mệnh như thế nào. Đường Ninh quay đầu nhìn hắn, ngươi còn biết đoán mệnh. Lão khất cái cười cười nói. Xem bói vận thế, su cát tỷ hung, hành tẩu giang hồ, không hiểu những này sao được. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nghĩ nghĩ, nói ra. Ta nhìn ngươi ấm đường tỏa sáng, ẩn hiện hồng quang, đây là có số đào hoa a, vận khí tốt là số đào hoa, vận khí không tốt chính là đào hoa kiếp. Ai u, ghê gớm, ngươi đời này, hoa đào phạm đến hơi nhiều a. Đường Ninh xoay người rời đi, làm người có vợ, hắn đến bây giờ, ngay cả nụ hôn đầu tiên đều không có đưa ra ngoài đâu, phạm cái rắm chó hoa đào. Hắn ngồi trở lại bên cạnh bàn, điểm một bát tàu phớ, một lồng bánh bao. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Đây chính là ngươi nói cao thủ tuyệt thế. Đường Ninh không có cách nào cùng nàng giải thích, lão khất cái lôi thôi này, vô luận là hình tượng hay là làm việc, đều không có một chút cao nhân phong phạm, cũng căn bản không biết hắn nói cách nào một câu là nói thật, cách nào một câu là nói dối. Liền ngay cả chính hắn cũng có chút hoài nghi có phải là hắn hay không thật sai lầm. Lần này thăm dò cuối cùng đều là thất bại. Đường Yêu Yêu phất phất tay đối với sau lưng ngoắt nói. Tiểu Nguyệt tới a, đứng ở nơi đó làm gì? Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Phương Tiểu Bàn đứng ở đằng xa, không biết đã đứng bao lâu, chậm chạp không có đi tới. Sau lưng nàng hộ vệ, từ 2 tên gia tăng đến 6 tên. Đường Yêu Yêu ngoắt đằng sau, nàng mới chậm rãi đi tới, đi đến Đường Ninh bên người, hít mũi một cái, nói ra. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt, ta. Không trách ngươi, không trách ngươi, nhanh ngồi đi. Đường Ninh vuốt vuốt đầu của nàng quay đầu nói ra. Tam thúc, lại đến 5 lồng bánh bao. Ta không ăn. Phương Tiểu Bàn nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Ta chỉ có thể đi ra một hồi, lập tức liền phải đi về. Nàng nhìn Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu một chút, phất phất tay, nói ra. Ta đi. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi trở về đi, đi ngang qua Phương Phủ thời điểm, xa xa nhìn thấy một bóng người từ Phương Phủ trước cửa chạy qua. Nàng chạy rất chậm, cũng chạy rất vất vả, tựa hồ sau một khắc liền sẽ dừng lại. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có dừng lại. Nàng cứ như vậy vòng quanh Phương Phủ, gian nan chạy trước, một vòng, hai vòng, ba vòng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Quyết tâm. Đường Yêu Yêu đứng xa xa nhìn nàng mồ hôi đầm đìa, mỗi chạy một bước tựa như là dùng lấy hết lực khí toàn thân dáng vẻ, trên mặt hiện ra một tia không đành lòng, muốn đi qua ngăn lại, lại bị Đường Ninh bắt lấy cổ tay. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Để nàng chạy đi. 11 tuổi Phương Tiểu Bàn, trong lòng có thuộc về mình thủ vững, vô luận nàng làm ra là dạng gì lựa chọn đều nên được đến tôn trọng. Hắn cùng Đường Yêu Yêu đứng ở đằng xa, nhìn xem nàng chạy một vòng lại một vòng, cuối cùng ngã nhào trên đất, cự tuyệt hộ vệ nâng, gian nan đứng lên, thất tha thất thểu từng bước chuyển về Phương Phủ. Đường Yêu Yêu nắm đấm nắm chặt cả giận nói. Đáng chết thích khách. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng, nói ra. Những ngày này Tiểu Như cùng Tiểu Ý lúc ra cửa, ngươi nếu là không có chuyện tận lực bồi tiếp các nàng. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đường Ninh thở sâu, lại chậm rãi phun ra, nói ra. Những tử sĩ thích khách kia, là hướng về phía ta tới. Cái gì? Đường Yêu Yêu trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi vội. Ngươi biết bọn hắn là ai? Đường Ninh lắc đầu, không biết, ta lo lắng bọn hắn sẽ đối với Tiểu Như cùng Tiểu Ý bất lợi. Dù sao bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng cẩn thận là hơn. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, nắm tay nói. Yên tâm đi, bọn hắn nếu là dám đến, cũng đừng nghĩ trở về. Nói xong vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Còn có ngươi, ngươi cũng đừng mù ra ngoài chạy loạn, có chuyện liền gọi ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Bây giờ Linh Châu Thành có thể nói là toàn thành đề phòng. Duy nhất còn lại người mặc áo tơi kia gãy mất một cánh tay, ngóc đầu trở lại khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là muốn đề phòng vạn nhất. Có Đường Yêu Yêu tại, hẳn là có thể bảo vệ Tô Như cùng Trung Ý Chu Toàn. Về phần cửa hàng nơi đó, cũng là không cần lo lắng quá mức, có Trịnh Đồ Tể tại, lại thêm Linh Châu Thành xâm nghiêm đề phòng, sẽ không ra sự tình gì. Hắn vừa rồi đã thương lượng với Tiểu Như tốt trong khoảng thời gian này. Nàng tạm thời trước ở tại Trung Phủ, cứ như vậy cơ hồ liền có thể ngăn chặn tất cả tai họa ngầm. Về phần những chuyện khác, vẫn là chờ quan phủ kết quả. Hắn trở lại Trung Phủ thời điểm phát hiện Lý Thiên Lan cũng tại. Tiểu Lý đại nhân uống trà. Trung Minh Lễ vội vàng đuổi bắt thích khách sự tình không ở nhà. Trần Ngọc Hiền đối với Lý Thiên Lan rất nhiệt tình. Lý Thiên Lan bị thương hai cánh tay, không tiện động thủ, mỉm cười nói. Tạ phu nhân, ta không khát. Trần Ngọc Hiền nhìn xem nàng, một mặt xin lỗi nói. Hôm qua may mắn mà có Tiểu Lý đại nhân, bằng không Ninh Nhi liền. Thật không biết làm như thế nào tạ ơn ngài. Ngài đừng nói như vậy, là ta liên lụy Đường Giải Nguyên. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Hẳn là ta cùng hắn nói xin lỗi mới là. Vẫn là phải tạ ơn Tiểu Lý đại nhân liều mình cứu giúp. Trần Ngọc Hiền nhìn xem nàng, nói ra. Ta để cho người ta chuẩn bị đồ ăn, Tiểu Lý đại nhân hôm nay ăn cơm xong hãy đi đi. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Tạ phu nhân ý tốt, bất quá không cần, đại phu nói, ta hai ngày này chỉ có thể ăn một chút cháo hoa loại hình thức ăn lỏng. Trần Ngọc Hiền cười cười, nói ra. Vậy thì thật là tốt. Ninh Nhi thân thể độc tố còn sót lại chưa rõ ràng, cũng chỉ có thể ăn chút cháo canh loại hình thanh đạm đồ ăn. Phòng bếp hôm nay làm chính là nấm tuyết canh hạt sen, Tiểu Lý đại nhân vừa vặn ăn một chút. Trần Ngọc Hiền thỉnh tình không thể chối từ, Lý Thiên Lan từ chối không được, chỉ có thể đáp ứng. Trần Ngọc Hiền đối với một tên nha hoàn vẫy vẫy tay, nói ra. Họ Nhi, tiểu Lý đại nhân hai tay có tổn thương, ngươi qua đây cho hắn ăn ăn cơm đi. Họ Nhi là nàng thiếp thân nha hoàn một trong, đi tới thi cách lễ, ôn nhu nói. Tiểu Lý đại nhân, ta giúp ngài. Lý Thiên Lan nhìn xem nàng, nói ra. Tạ ơn họ Nhi cô nương. Đường Ninh đã nhìn ra Lý Thiên Lan có chút xấu hổ, nếu đổi lại là hắn, lớn như vậy còn cần người đút cơm, khẳng định cũng sẽ rất không thích ứng. Họ Nhi từng muốn cho ăn nàng ăn cơm, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên buông xuống thìa, ôm bụng có chút ngượng ngùng nói ra. Phu nhân, ta bụng có chút không thoải mái. Trần Ngọc Hiền phất phất tay, nói ra. Đi thôi đi thôi. Họ Nhi đi ra ngoài đằng sau, Trần Ngọc Hiền nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có nha hoàn trong phòng, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ninh Nhi, còn thừa lại một chút, ngươi hỗ trợ cho ăn tiểu Lý đại nhân ăn xong đi. A. Đường Ninh có chút không xác thực tin, hỏi. Ta. Không phải ngươi còn có ai? Trần Ngọc Hiền nhìn hắn một cái, nói ra. Tiểu Lý đại nhân liều mình cứu ngươi, ngươi hỗ trợ cho hắn ăn ăn mấy ngụm cơm thế nào? Lý Thiên Lan giật mình đằng sau, vội vàng nói. Không cần không cần, ta ăn no rồi. Trần Ngọc Hiền cười cười, nói ra. Tiểu Lý đại nhân không cần khách khí, coi như nơi này là nhà mình một dạng. Lý Thiên Lan mặt lộ vẻ khó khăn. Ta. Đường Ninh đã bưng lên bát, cầm lấy thìa, nhìn xem nàng, nói ra. Tiểu Lý đại nhân, há mồm. Nhạc Mẫu đại nhân đều đã nói như vậy, nếu là hắn từ chối nữa, há không liền thành vong ăn phụ nghĩa, chi ăn không báo tiểu nhân. Lý Thiên Lan nhìn qua hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn há miệng ra. Chẳng biết tại sao, nhìn xem nàng bờ môi hơi có vẻ đơn bạc kia, Đường Ninh trong lòng thế mà sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn vội vàng đem loại xúc động kia ném ra khỏi đầu, chuyên tâm đút nàng ăn cơm. Hắn ngẩng đầu lườm chung ý một chút, phát hiện nàng ngay tại cúi đầu ăn cơm, tựa hồ một chút đều không để ý, hắn cảm thấy an tâm một chút. Bữa cơm này ăn bầu không khí xấu hổ, Lý Thiên Lan có chút xấu hổ, Đường Ninh đồng dạng xấu hổ, thật vất vả nhìn đến nàng một bát cháo ăn xong, Đường Ninh liền mượn cớ cáo từ trở lại gian phòng của mình không bao lâu, Lý Thiên Lan liền đi tiến đến. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Hôm qua, ta đột là thế nào dạy? Chuyện này Đường Ninh một mực rất nghi hoặc. Hắn hỏi qua tôn thần y, đại hoàn đan là hoàn hồn kéo dài tính mạng, giải độc chữa bệnh lương phương, cho nên nói, Lý Thiên Lan độc là đại hoàn đan giải, nhưng hắn trúng độc đâu? Hắn cũng không phải bách độc bất xâm thể chất đặc thù, không có đạo lý ngủ một giấc liền chính mình tốt. Hắn kỳ thật nghĩ đến một cái khả năng, nhưng lại có chút không dám tin tưởng, mà lại có chút không quá nguyện ý hướng phương diện kia nghĩ. Lý Thiên Lan mặt không đổi sắc. Nghĩ nghĩ, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Viên kia giải độc đan, ta lúc tỉnh còn thừa lại một nửa cho nên. Đường Ninh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cái kia nửa viên đại hoàn đan, lại là nàng phun ra, nhét vào trong miệng hắn. Hắn sắc mặt trắng bệch che miệng, thật xin lỗi, ta mất. Xin lỗi không tiếp được một chút. Nhìn xem hắn che miệng thật nhanh đi ra ngoài. Lý Thiên Lan giật mình, hiểu được đằng sau, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, hôm qua tình huống khẩn cấp, căn bản không cho phép nàng có chút do dự, bây giờ suy nghĩ một chút, rõ ràng có tốt hơn phương pháp. Trong nội tâm nàng vừa thẹn lại giận, hít sâu vài khẩu khí đằng sau, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này trong phòng bên bàn đọc sách ngồi xuống. Trên bàn có một chồng thật dày trang giấy, nàng ánh mắt tùy ý đầu đi lên. Đường Ninh chạy đến ngoài viện, nôn khan một hồi lâu, cũng không có phun ra cái gì tới. Nghĩ đến hôm qua khả năng phát sinh tình hình trong dạ dày của hắn liền lại là một trận rời sông lấp biển. Trung ý bước nhanh đi tới, vươn tay, nhẹ nhàng tại trên lưng hắn vỗ vỗ, ăn cần nói. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Đường Ninh đứng tại chỗ chậm một hồi đằng sau, lắc đầu nói. Không có việc gì, có thể là vừa rồi ăn hơi nhiều. Trung ý ở phía sau vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, cảm giác quả nhiên tốt hơn nhiều, hay là nhà mình nương tử tốt,

Đường đại nhân cử động lần này mặc dù có chút không tưởng nổi, nhưng Đường gia đối với bệ hạ có lẽ còn là trung thành tuyệt đối. Chấm cũng không hoài nghi lòng trung thành của hắn. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Nhưng Đường gia những năm này hành động đúng là có hơi quá a. Ngụy Công Công dương mắt nhìn một chút, lại cúi đầu xuống, lại là cũng không tiếp tục nói tiếp. Đường Hoài Thân là lễ bộ thượng thư, phụ trách khoa cử công việc, môn sinh trải rộng triều đình trải rộng thiên hạ, những năm này cũng là có chút quá mức lớn mạnh. Trần Hoàng một lần nữa đem phần mật báo kia mở ra, nhìn về phía trên mật báo một cái tên, lắc đầu nói. 17 năm Đường Hoài thế mà còn đối với hắn vì cháu trai kia ôm lấy như vậy sát tâm. Đường Ninh cái tên này nghe làm sao có chút quen tai. Ngụy Công Công nghĩ nói ra. Bệ hạ, dâng ra chỉ thủy kế sách hàng năm vì triều đình tiết kiệm mấy chục vạn lượng bạc linh châu giải nguyên, giống như liền gọi Đường Ninh là hắn. Trần Hoàng lập tức trở về nhớ lại đến, lẩm bẩm nói. Hắn chính là Đường gia năm đó đứa trẻ bị vứt bỏ kia. Ngụy Công Công nhẹ gật đầu, nói ra. Nhìn Đường đại nhân phản ứng, hẳn là không sai. Đường gia, Đường Ninh. Trần Hoàng nghĩ, nói ra. Lệnh trung thư tỉnh hạ chỉ, Linh Châu Thi Châu giải nguyên Đường Ninh, hiến kế chỉ thủy có công, thưởng đai lưng ngọc một đầu, lụa 50 thớt. Tuân chỉ. Ngụy Công Công sắc mặt hơi dị, lên tiếng, lại nói. Bệ hạ, Linh Châu vừa mới tin tức truyền đến, sở quốc sứ thần đã từ Linh Châu lên đường, ít ngày nữa liền có thể đến kinh sư. Sở quốc. Trần Hoàng thấp giọng nói một câu, trên mặt hiện ra một tia buồn bực chi sắc. Sở quốc những năm gần đây, nhân tài xuất hiện lớp lớp, trái lại triều ta trên triều đình, có người chỉ biết kết đảng, có người ngồi không ăn bám, có thể chịu được đại dụng, thực sự không nhiều, cứ thế mãi, hậu hoạn vô tận. Ngụy Công Công nghĩ, nói ra. Bệ hạ không cần lo lắng, đoạn thời gian trước, các nơi thi châu không phải cũng hiện ra không ít nhân tài, thêm chút bồi dưỡng, một số năm sau, liền có thể trở thành trên triều đình lương đống. Trên triều đình không thể tất cả đều là tầm thường, nhưng cũng không thể tất cả đều là người thông minh. Bất quá, tầm thường có thể ít, người thông minh lại không thể thiếu. Trần Hoàng trầm mặt một hồi lâu, mới mở miệng nói. Trương Hạo nói rất đúng, triều ta khoa cử, là đến nhúc nhích thời điểm. Đường phủ, nơi nào đó trong phòng tối. Lão giả cụt một tay quỳ rạp trên đất, thanh âm khàn khàn nói. Gia chủ, lão nô đáng chết. Đường Hoài nhìn xem hắn, mặt không thay đổi hỏi. 17 năm trước, là có người đem hắn từ trong đống tuyết nhặt. Nửa năm trước, là người của ngươi từ Linh Châu tìm mấy tên côn đồ kia làm việc bất lợi. Lần này Đường gia tổn thất 7 tên tử sĩ, lại là bởi vì nguyên nhân gì? Lão nô không ngờ rằng, hắn thế mà cùng sở quốc sứ thần cùng một chỗ, mà sở quốc sứ thần bên người có cao thủ tương hộ. Lão giả khàn giọng nói vài câu, lại nói. Gia chủ, lại cho lão nô một cơ hội. Ta cho ngươi cơ hội, ai cho ta cơ hội? Đường Hoài nhìn xem hắn, giận dữ nói. Ta cho ngươi cơ hội, bệ hạ sẽ cho ta cơ hội sao? Lão giả biến sắc kinh hãi nói. Chẳng lẽ? Đường Hoài phất tay, nói ra. Việc này cùng ta Đường gia không quan hệ, không cần nhắc lại. Lão giả giật mình đằng sau, gật đầu nói. Lão nô minh bạch. Đường Hoài nhắm mắt lại, nói ra. Ra ngoài đi. Vâng. Lão giả khom người thi lễ một cái, chậm rãi lui ra ngoài. Ầm. Lão giả sau khi đi ra ngoài, Đường Hoài nắm lên nắm đấm, hung hăng nện ở trên tường. Hàn bá, ngươi đoạn thời gian trước đi nơi nào, trở về lúc nào? Thiếu nữ đi ở trong đường phủ, nhìn thấy phía trước một bóng người bước nhanh đi qua, đi đến trước mặt thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hỏi. Hàn bá, cánh tay của ngươi thế nào? Lão giả cười, nói ra. Hồi chuyến quê quán, gặp được một cái cừu nhân, không cẩn thận làm gãy. Thiếu nữ nhìn xem hắn trống giống tay áo, mày nhăn lại, hỏi. Người nào ác độc như vậy, có hay không báo quan bắt hắn? Lão giả lắc đầu, nói ra. Thủy Nhi cô nương không cần lo lắng, hắn cũng so với ta tốt không đến đi đâu. Thiếu nữ nhìn xem hắn, lắc đầu nói ra. Ngài đều lớn tuổi như vậy còn học người đánh nhau. Lão giả cười cười, cúi đầu không nói thêm nữa. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, dặn dò. Vậy ngươi phải nhớ phải xem đại phu a. Nguyên Linh Châu thứ sử Đồng Tồn Nghĩa tại nhận được triều đình điều lệnh không có mấy ngày sau, liền thu thập đồ vật chạy tới Phong Châu tiền nhiệm. Nghe nói, triều đình tân nhiệm Linh Châu thứ sử, mấy ngày nay liền sẽ đến Linh Châu. Linh Châu quan viên địa phương trong lòng hơi có tâm thần bất định, Đồng thứ sử mặc dù không tốt sống chung, nhưng tốt xấu cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy, cho tới nay cũng là bình an vô sự. Mà tân nhiệm thứ sử này, đám người đến bây giờ còn không biết là ai, cũng không biết tính nết của hắn, trong lòng tự nhiên có chút bất an. Chuyện này là nhạc phủ đại nhân cùng Linh Châu quan viên địa phương cần lo lắng sự tình. Khoảng cách Lý Thiên Lan rời đi Linh Châu đã có một đoạn thời gian, Đường Ninh những ngày này trải qua đặc biệt phong phú, mỗi ngày nhìn xem sách chạy chạy bộ, vốn là muốn câu đi ra mấy cái thích khách, bất quá đối phương tựa hồ là thật đã rời đi Linh Châu, cái này khiến Đường Ninh có chút thất vọng, ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, hắn tìm ai trả thù đi. Hắn mỗi lần lúc đi ra, Bành Sâm đều cùng sau lưng hắn cách đó không xa, Đường Yêu Yêu đồng dạng sẽ cùng tại hắn cùng Phương Tiểu Bàn bên người, cùng một chỗ rèn luyện. Phương Tiểu Bàn loại phương thức giảm béo liều mạng tam tỷ này là không đúng, dựa vào ăn uống điều độ có thể là quá lượng vận động, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể trong khoảng thời gian ngắn trừ rất nhiều thể trọng, nhưng lại cũng không khỏe mạnh. Nàng hiện tại mỗi ngày sớm muộn chỉ chạy nửa canh giờ, ăn cơm cũng càng chú trọng dinh dưỡng cân đối, lại thêm cùng Đường Ninh dạy nàng một chút vô dưỡng cùng có dưỡng khí động tác, mặc dù hiệu quả so trước đó chậm chạp một chút, nhưng lại sẽ không tổn hại thân thể. Buổi sáng rèn luyện xong sau cùng Phương Tiểu Bàn cùng một chỗ tại tam thúc cửa hàng phía trước ăn điểm tâm. Lưu lão nhị trong miệng ngậm một cái bánh bao. Hai ba lần nuốt xuống đằng sau, nhìn xem Đường Ninh cười nói ra. Bang chủ, chúng ta hôm qua lại lấy được một lối đi. Lưu lão nhị vốn là gọi hắn công tử, từ khi Đường Ninh cho hắn một số lớn bạc, để hắn thành lập cái bang, mời chào Linh Châu tên ăn mày đằng sau, hắn đối với Đường Ninh xưng hô liền thay đổi. Nếu như cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, cái này một cái bang chủ, làm tự nhiên bức cách tràn đầy. Nhưng bây giờ cái bang vẫn chỉ là một cái chừng trăm người khất cái đoàn, bang chủ này giống như cũng không có tác dụng gì. Vì để tránh cho đi tới chỗ nào đều có tên ăn mày tiến lên cho hắn hành lễ, ngoại trừ Lưu lão nhị cùng bên cạnh hắn mấy tên nòng cốt bên ngoài, Linh Châu tên ăn mày chỉ biết là bọn hắn có một cái bang chủ, nhưng lại không biết bang chủ là ai. Lưu lão nhị ăn một cái bánh bao, lại lau miệng, nói ra. Bang chủ, chúng ta trong bang một cái huyên đệ, giống như nhìn thấy người mấy tháng trước buổi sáng hôm đó, tại ngõ hẻm kia đối với ngài đồng thủ. Mặc dù lúc ấy bọn hắn đều che mặt, nhưng có một cái là đầu chọc, mà lại chân trái có chút cà thọt, trên trán còn có đầu sẹo, ta đã để cho thủ hạ huyên đệ theo dõi hắn. Đường Ninh để đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Hắn ở đâu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 107. Ban ngày thấy ma. Trương Bưu là Linh Châu thành một cái có chút danh tiếng du côn. Hắn khi còn bé sinh một trận bệnh nặng, suýt nữa chết yểu. Về sau người nhà cho hắn tìm một vị giang hồ dã lang trung, dùng hai cái thiên phương tính mệnh xem như bảo vệ, đầy đầu tóc lại là mất rồi sạch sành xanh. Trương Bưu từ nhỏ ra cảnh bần hàn, không có đọc qua sách, cả ngày trên đường lang thang cùng người tranh cường hiếu thắng, tuy nói bị người đánh què một cái chân, nhưng cũng đánh ra hung danh. Linh Châu du côn lưu manh đều biết Trường Bình trên đường có cái họ Trương đầu chọc không dễ chọc. Trương Bưu cũng bởi vậy làm quen một đám bạn nhậu ở trong thành, không thể nói việc ác bất tận, khi nam phách nữ, nhưng cũng là dù sao trên hai con đường không người dám trêu tồn tại. Lúc này, Trương Bưu đang cùng mấy vị bạn nhậu, ngồi tại bên đường một chỗ xe bán mì ăn mì. Trương Bưu lau lau miệng buông xuống bát đối với bên trong tiểu nhị nói ra. Tiểu nhị, lại đến bát mì. Tiểu nhị kia một mặt ngượng nghịu, nhìn bọn họ một chút mấy người, chỉ vào một bên xếp lấy 10 cái chén không, nói ra. Khách quan, các ngươi có phải hay không trước tiên đem tiền những này thanh toán? Đùng! Trương Bưu đập bàn một cái cả giận nói. Làm gì, ngươi là sợ ra không trả tiền nổi đúng hay không? Tiểu nhị kia lập tức nói. Không dám, không dám. Trương Bưu nhìn xem hắn, khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, trong Linh Châu Thành này, mặc kệ là Túy Hương Lâu hay là Bách Hoa Uyển, ra đều thường đi, một đêm mấy chục lượng bạc đều tiêu qua, sẽ trả không nổi ngươi tiền vài bát mì này, bớt nói nhảm, nhanh nấu. Túy Hương Lâu cùng Bách Hoa Uyển là trong Linh Châu Thành nổi danh nhất tiểu lâu cùng Thanh Lâu, cũng là thanh danh tại ngoại động tiêu tiền, liền mấy ruột nghèo tại đầu đường ăn mì này. Sợ là ngay cả đại môn vào không được. Tiểu nhị lườm liếc bọn họ, thấp giọng nói. Nói mạnh miệng ai còn không biết, có bản lĩnh đi Túy Hương Lâu trong này ăn mì gì. Trương Bưu lông mày nhíu lại. Ngươi nói cái gì? Tiểu nhị lập tức nói. Khách quan chờ một lát, mặt lập tức tới ngay. Hắn quay lưng lại nấu bát mì, buông xuống mì sợi đồng thời hướng trong nồi phun một bãi nước miếng, nhỏ giọng nói. Ăn mì gì, ăn lão tử nước bọt đi. Trương Bưu nhìn xem tiểu nhị nghe lời kia, hài lòng sờ lên đầu chọc của mình. Bên cạnh hắn một tên nam tử gầy gò nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói. Bưu ca, chúng ta lúc nào mới có thể lại làm một phiếu, cũng không cần trong này ăn mì, còn có thể chơi Bách Hoa Uyển cô nương. Cái gì làm một phiếu? Nửa năm trước, việc lớn kia. Im miệng. Trương Bưu chừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói. Chuyện này các ngươi cho ta nát tại trong bụng, ai hỏi đều không cho sách, nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, lão tử muốn mạng của các ngươi. Người kia lập tức cúi đầu xuống ăn mì, không dám nói nữa. Bên cạnh hắn một người tại trên đầu hắn giật một cái, nói ra. Bách Hoa Uyển cô nương cùng ngươi Ngũ cô nương khác nhau ở chỗ nào, còn không đều là khẽ run rẩy sự tình ăn mặt của ngươi, ban đêm chơi ngươi Ngũ cô nương là được rồi. Trương Bưu sắc mặt hơi có âm trầm, nửa năm trước chuyện kia, hắn hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ. Một cái mạng đối phương thế mà trọn vẹn cho bọn hắn 1000 lượng bạc, lúc ấy hắn cũng là đầu óc phát sốt đáp ứng xuống, sự tình qua về sau. Làm thế nào muốn đều không đúng, trong lòng luôn có chút chột dạ, thẳng đến nửa năm đều bình an vô sự, hắn mới yên lòng. 1000 lượng bạc đã sớm phung phí hết, nếu là còn có trước đó, việc lớn, hắn nhưng cũng không dám đón thêm. Khách quan, mặt tới. Tiểu nhị kia đem mì thả ở trước mặt Trương Bưu cầm lấy đũa, ánh mắt trong lúc vô tình cong lên, phát hiện bên cạnh góc tường hai tên ăn mày chính nhìn xem hắn. Trong lòng của hắn có lửa, bỗng nhiên đem đũa vỗ lên bàn, cả giận nói. Nhìn cái gì vậy? Hai tên ăn mày cũng không có như hắn dự liệu như thế lộ ra kinh hoàng, có thể là sợ hãi biểu lộ. Một người trong đó nắm gậy gỗ đứng người lên, lườm liếc hắn thản nhiên nói. Nhìn ngươi thế nào? Tại trên con đường này, liền không có người dám như thế nói chuyện cùng hắn, huống chi đối phương hay là một tên ăn mày. Trương Bưu bỗng nhiên đứng lên, phía sau hắn mấy người cũng khí thế hung hăng vây tới. Làm gì, muốn đánh nhau phải không? Tên ăn mày kia nhìn bọn họ một chút, lui lại một bước, lớn tiếng nói. Các huyên đệ, có người muốn đánh nhau phải không? Xoạt! Trương Bưu mấy người giật mình tại nguyên chỗ công phu, từ chung quanh mấy cái trong ngõ nhỏ, lập tức liền toát ra mười mấy tên ăn mày, bọn hắn đều là cầm trong tay gậy gỗ, đem mấy người bao bọc vây quanh. Nơi này là cái bang tại Linh Châu Đại Bản Doanh chỗ, từ vài ngày trước bắt đầu, từ trên nhân số tới nói, cái bang đã là Linh Châu đệ nhất đại bang phái. Trương Bưu nuốt ngụm nước miếng, ngồi vào chỗ cũ, liếm môi một cái, nói ra. Huyên đệ, có chuyện hảo hảo nói. Tránh ra, tránh hết ra, vây trong này làm gì? Mấy tên bộ khoái tách ra đám người, từ bên ngoài đi tới. Ở trong mắt Trương Bưu, những này bọn bộ khoái để cho người ta căm hận khuôn mặt, chưa từng như này thân thiết. Một tên bộ khoái nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi chính là Trương Bưu. Trương Bưu trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn gần nhất không có phạm sự tình gì. nhiều nhất là thừa dịp A Hổ thê tử không ở nhà thời điểm ngủ hắn, cái này không phạm pháp a. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Ta là Trương Mưu. Bộ khoái kia chỉ hắn cùng bên cạnh hắn mấy người, khua tay nói. Tất cả đều mang đi. Trương Mưu vội vàng giải thích. Bộ khoái đại ca, chúng ta không có phạm pháp, ngươi. Một người thanh niên từ bộ khoái kia sau lưng đi tới, mỉm cười nhìn hắn, hỏi. Còn nhớ ta không? Người tuổi trẻ kia khuôn mặt tuấn tiếu, dáng tươi cười hiền lành, nhưng nụ cười này theo Trương Bưu, lại giống như là từ địa phủ bò ra tới áp dụng nụ cười. Không phải giống như là, căn bản chính là. Nửa năm trước đó, hắn liên tục xác nhận qua đối phương đã không có hô hấp và nhịp tim đằng sau, mới rời khỏi ngõ hẻm kia, nói cách khác, xuất hiện ở trước mặt hắn người, nửa năm trước chết rồi. Trương Bưu thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, cả người trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, dưới hông truyền đến một trận mãnh liệt hôi thối, không được lẩm bẩm nói. Tuyệt có duyệt a. Đường Ninh lui ra phía sau một bước, cách hắn xa hơn một chút, phất phất tay, nói ra. Tất cả đều mang về đi. Xe bán mì tiểu nhị nhìn thấy Trương Bưu bọn người bị mang đi, trên mặt lộ ra khoái ý chi sắc. Ánh mắt cong lên, nhìn thấy trên bàn một chồng chồng chất cái chén không lúc, sắc mặt đại biến. Đường Ninh lúc trở về, vừa vặn đụng tới nhạc phủ đại nhân, thế là cùng hắn cùng một chỗ về trung phủ. Nhạc phủ đại nhân tâm tình hình như có không tốt, lúc ăn cơm Đường Ninh mới biết được, nguyên lai ngay tại hôm nay, Linh Châu tân nhiệm thứ sử đã đến. Vị này sở thứ sử, là từ kinh sư điều nhiệm Linh Châu. Hắn tại kinh sư đảm nhiệm cũng không phải là chức vị quan trọng, bởi vậy cũng nói không lên là thăng hay là giáng chức. Linh Châu quan viên nhận được tin tức đằng sau, trước kia liền đi nghênh đón. Quan mới đến đốt ba đống lửa, thứ sử đại nhân vừa mới nhậm chức, tự nhiên là muốn làm ra một ít thành tích, đến hiển lộ rõ ràng năng lực của mình cùng uy nghiêm. Linh Châu quan viên địa phương trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng bọn hắn cũng không có dự liệu được đối phương vừa tới Linh Châu ngày đầu tiên, đám lửa này liền bốc cháy. Linh Châu tất cả huyện lệnh bị cưỡng chế trong 3 tháng thanh lý mất trong huyện trầm tích đại án trọng án, nếu không liền sẽ đối với cuối năm kiểm tra đánh giá sinh ra ảnh hưởng, làm thứ sử đối với trong châu quan viên chiến tích kiểm tra đánh giá, có cực lớn quyền nói chuyện. Chuyện này nhạc phủ đại nhân không cần lo lắng, nửa năm này ở giữa, Vĩnh Yên huyện trị an không tính là tốt đẹp, nhưng cũng không có không giải quyết được nghi án, mặc dù nửa năm trước đó còn có 2 cọc bản án không có giải quyết, bất quá so với huyện khác lệnh, áp lực đã rất nhỏ. Ăn cơm xong đằng sau, Đường Ninh cùng hắn nói một tiếng trực tiếp đi huyện nha đại lao. Chúng ta là oan uổng, chúng ta không có cái gì làm, thả chúng ta ra ngoài. Hắn vừa mới đi vào nhà tù, liền nghe được có người hét to. Hắn đi đến một chỗ nhà tù, nhìn thấy Trương Bưu bọn người bị giam giữ tại trong phòng giam, chính nắm nhà tù song gỗ, lớn tiếng kêu oan. Đường Ninh chỉ Trương Bưu, nói ra. Đem hắn mang ra. Trương Bưu bị một lần nữa dẫn tới tận cùng bên trong nhất nhà tù, Đường Ninh không để cho Bành Sâm bọn người đi theo, đi một mình đi qua, nhìn xem trong phòng giam Trương Bưu, nhưng không có mở miệng. Trương Bưu cùng hắn ánh mắt đối mặt, sau một khắc liền cúi đầu xuống. Đường Ninh nhìn một hồi, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Còn nhớ ta không? Trương Bưu ngẩng đầu, một lần nữa nhìn xem hắn, nói ra. Ta không biết ngươi, ngươi bắt ta vào để làm gì, ta không có phạm pháp. Đã ngươi không biết ta, vừa rồi vội cái gì? Ý ra quần làm gì? Trương Bưu trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên chi sắc, lắc đầu nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn nói câu nói này thời điểm, lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy hay là khuôn mặt quen thuộc kia. Nhưng hắn tâm tình vào giờ khắc này đã an định xuống tới. Dưới ban ngày ban mặt đối phương có thể đứng ở nơi này nói chuyện cùng hắn, đã nói lên hắn không phải dụ hồn, có lẽ là chính mình lúc ấy quá mức bối rối, ngộ nhận là người kia đã chết. Chỉ cần hắn là người không phải dụ, hắn liền không có cái gì tốt sợ. Người tổng không có dụ đáng sợ. Không biết. Đường Ninh cười cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. Khua tay nói, không biết coi như xong. Trương Bưu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn lúc, không khỏi đánh run một cái, sinh ra một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý. Hàn ý này, so với hắn vừa rồi tại trên đường ban ngày thấy ma còn xa hơn viễn siêu ra. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Đến từ Kinh Sư. Đường Ninh từ tận cùng bên trong nhất nhà tù đi tới, Bành Sâm nhìn xem hắn hỏi. Thế nào? Còn có mấy câu muốn hỏi hắn. Đường Ninh lắc đầu, lại nhìn xem hắn, hỏi. Nhốt bọn hắn mấy ngày không có vấn đề gì chứ? Bành Sâm lắc đầu, nói ra. Mấy ngày mà nói, không có vấn đề gì. Hắn nói xong lại nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Muốn hay không đem bọn hắn mấy cái tách ra giam giữ, phân biệt thẩm vấn. Lần này không cần. Đường Ninh lắc đầu, nhìn một chút tận cùng bên trong nhất nhà tù kia, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Bành Sâm kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu, nói ra. Hẳn là không vấn đề gì, ta cùng đại nhân nói một tiếng là được. Vậy liền nhờ ngươi. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn đi ra huyện nha đại lao. Nhà tù vốn là trong cả huyện nha nhất là địa phương âm u, trong không khí tràn ngập mục nát hương vị, ngoại trừ ngục tốt bên ngoài, ngay cả nha dịch bọn bộ khoái cũng không nguyện ý lưu thêm. Nhà tù ba mặt đều là vách tường, chỉ có một mặt là làm bằng gỗ hàng rào, khi dùng tấm ván gỗ đem một mặt duy nhất kia chắn đứng lên, lại đem phía trên cửa sổ nhỏ cũng che lại đằng sau, cả ở giữa nhà tù, liền sẽ trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Trương Bưu liền bị giam tại trong một gian phòng giam dạng này. Phụ trách nhà tù này ngục tốt cùng nha dịch đã sớm bị ra lệnh, mỗi ngày cố định thời gian, sẽ mở ra trong góc một cái tấm ngăn nhỏ, đem màn thầu cùng nước cho hắn đưa vào đi, nhưng ở trong quá trình này, không thể cùng hắn có cho dù là một chữ giao lưu. Ban sơ một ngày, Trương Bưu còn tại lớn tiếng hô hào oan uổng, đại khái lại qua một ngày một đêm, sáng ngày thứ hai thời điểm cũng chỉ có cẩn thận dán tại trên ván gỗ, mới có thể nghe được trong phòng giam ngẫu nhiên truyền đến động tĩnh. Bành Sâm từ đằng xa đi tới, nhìn xem một tên ngục tốt, hỏi. Thế nào? Ngục tốt kia có chút sợ hãi nhìn bị phong lên nhà tù một chút, lắc đầu, nói ra. Bắt đầu còn có thanh âm. Hiện tại đã thật lâu không có nghe được hắn nói chuyện. Một tên nha dịch bưng hai cái màn thầu cùng nước sạch đi tới, đem trong góc một cái tấm gỗ nhỏ xốc lên, lại đem màn thầu cùng nước sạch bỏ vào. Trong nhà tù, rất nhanh truyền đến thanh âm. Đại ca, quan sai đại ca, hiện tại là giờ gì? Trương Bưu thanh âm đã mang theo vài phần táo bạo cùng lo lắng. Nha dịch kia không nói một lời, cất kỹ thức ăn nước uống đằng sau. Liền chuẩn bị đem tấm ván gỗ lại khép lại. Quan sai đại ca, ngươi cùng ta nói một câu a. Đại ca ngươi nói một chữ cũng tốt. Đại ca, mẹ ngươi họ gì a? Tấm ván gỗ khép lại đằng sau, trong thanh âm liền nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn là có thể nghe được Trương Bưu trong thanh âm lo lắng cùng nóng nảy, mấy người thậm chí từ đó nghe được điên cuồng cảm giác. Tên ngục tốt kia sắc mặt hơi trắng bệch, hai ngày này hắn là tận mắt chứng kiến Trương Bưu từ tinh lực thịnh vượng biến an tĩnh cuối cùng lại biến thành dạng này một bức nôn nóng cuồng bạo bộ dáng. Hắn đã từng thử nghĩ qua, nếu đổi lại là hắn, nhốt tại dạng này một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương, không có người nói chuyện, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, không ra hai ngày, hắn khẳng định sẽ điên mất. Hắn nhìn một chút bị tứ phía vây quanh nhà tù, lắc đầu thở dài. Nghiệp chướng A. Trương Bưu đã nhốt tại trong phòng giam 4 ngày, từ ngày thứ 3 bắt đầu, hắn liền không có nếm qua một ngụm màn thầu, không có uống qua một giọt nước. Màn thầu bị hắn ném ra ngoài, bát nước bị hắn đổ, hắn chỉ là thông qua miệng nhỏ đưa cơm kia, lôi kéo cho hắn đưa cơm nha dịch tay thanh lệ câu hạ cầu nha dịch kia cùng hắn nói một câu, khóc tê tâm liệt phế, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Đương nhiên, nói chuyện cùng hắn là trái với kỷ luật. Nói một câu tháng này tiền công không có, Giữ yên lặng tiền công lật gấp 3, đừng nói chuyện, ở trước mặt hắn, nha dịch kia ngay cả cái giấm cũng sẽ không thả một cái. Đường Ninh không chỉ là muốn vì một, chính mình, khác báo thù, hắn còn muốn đem người sau lưng bọn họ móc ra. Trương Bưu nhưng không có bồi dưỡng 7 cái tử sĩ năng lực, đây đại khái là hắn có thể bắt lấy đầu mối duy nhất. Hắn trong sân cùng Đường Yêu Yêu chơi ly chép. Đây là hắn nhàm chán thời điểm lấy ra giải buồn, cùng Tình Nhi chơi thời điểm có thua có thắng, cùng Đường Yêu Yêu chơi, hắn liền không có thắng nổi. Hắn đổ xúc sắc dựa vào là vận khí, Đường Yêu Yêu là muốn dao động đến mấy liền có thể dao động đến mấy, nếu như nàng nguyện ý, Đường gia căn bản cũng không cần làm ăn, mở sòng bạc liền có thể kiếm lời lật. Phương Tiểu Bàn tại phòng bếp cùng Trung Ý học làm đồ ăn. Nàng lúc đầu chỉ là hôm qua tâm huyết dâng trào muốn thử một chút, nhưng Đường Ninh ngoài ý muốn phát hiện, nàng tại trên chủ nghệ thiên phú thế mà không tệ, lần thứ nhất xuống bếp, mặc dù còn không thể cùng Trung Ý chủ nghệ so sánh, nhưng đốt hai món ăn kia, cũng có tư có vị, đạt được tất cả mọi người tán dương. Một cái cao cấp ăn hàng, không chỉ có muốn biết ăn, còn muốn biết làm. Phương Tiểu Bàn đem đối với ăn chấp nhất chuyển rời đến làm trên đồ ăn, chính nàng hâm thức ăn chính mình chỉ ăn hai cái, nhưng trên mặt loại cảm giác thỏa mãn kia, lại vượt qua nàng trước kia có thể buông ra ăn thời điểm. Bành Sâm từ đằng xa đi tới, nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói ra. Trương Bưu muốn gặp trở ngại tự vẫn, được cứu tới, tình huống bây giờ có chút không tốt lắm. Đường Ninh buông xuống xúc sắc cùng Đường Yêu Yêu nói một tiếng. Lúc này mới đi hướng huyện nha nhà tù. Trương Bưu đã bị mang ra ngoài trói vô tại trên một cái ghế, sắc mặt có chút dữ tợn, cả người nhìn mười phần nóng nảy. Tại trong hoàn cảnh như vậy nghỉ ngơi 4 ngày, là cá nhân đều sẽ nóng nảy. Trên thực tế, không chỉ là nóng nảy, hắn sẽ còn khẩn trương, lo nghĩ, sợ hãi, ý chí tan rã, tư duy trì độn, xuất hiện ảo giác. Đường Ninh chậm rãi đi qua, Trương Bưu nhìn thấy hắn trên mặt nóng nảy chi sắc biến mất, thay vào đó là sợ hãi, hắn bị trói trên ghế, cả người theo bản năng hướng về sau co lại. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, có ít người, so dù hồn càng đáng sợ. Đường Ninh mang một cái ghế, ngồi đối diện với hắn, nhìn xem hắn trên trán một đoàn vết máu, hỏi. Hiện tại nhớ tới ta là ai sao? Nghĩ tới. Trương Bưu bỗng nhiên gật đầu, nói ra. Ngày đó là chúng ta ra tay, là chúng ta đem ngươi cướp đến trong ngõ hẻm kia. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Là ai sai xử ngươi? Không có người. Trương Bưu áng mắt hơi có tan rã, lẩm bẩm nói. Ta chính là đồ tài. Đồ tài. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn xem Bành Sâm, nói ra. Lại nhốt hắn 5 ngày. Trương Bưu trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, lớn tiếng nói. Kinh sư, ta chỉ biết là bọn hắn có 2 người, bọn hắn là kinh sư tới, bọn hắn muốn mạng của ngươi cho chúng ta 1.000 lượng bạc, mặt khác ta cũng không biết, ta thật không biết a. Trương Bưu nói xong cũng sủi lơ tại trên ghế, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi trên trán cuồn cuộn mà rơi. Trương Bưu bị 2 tên nha dịch kéo xuống, nhốt vào trong phòng giam bình thường. Một chỗ khác nhà tù, mấy người nhìn xem đi ngang qua Đường Ninh cùng Bành Sâm kinh hãi nói. Các ngươi đối với Bưu ta làm cái gì, chúng ta cũng không có làm gì, các ngươi đây là lạm dụng hình phạt, xem mạng người như cỏ rác a. Không sợ lưu manh biết đánh nhau, liền sợ lưu manh có văn hóa cũng không sợ, càng sợ lưu manh còn hiểu pháp. Đường Ninh mở ra cửa nhà lao, mấy người đánh run một cái, nhao nhao lui lại. Bưu ca hạ tràng bọn hắn đã thấy thẳng thắn cương nghị hán tử, biến thành hiện tại người không ra người ruột không ra ruột dáng vẻ, cũng không biết trong mấy ngày này đã trải qua như thế nào tàn phá. Người tuổi trẻ trước mắt nhìn như hiền lành, lại so bất luận cái gì ruột quái đều đáng sợ. Đường Ninh đi vào nhà tù, nói ra. Hắn đã cái gì đều cung khai, hiện tại đến lượt các ngươi. Một người run giọng nói. Khai cái gì? Đường Ninh đi qua, bỗng nhiên quỳ gối đè vào trên bụng của hắn. Không khai đúng không? Hắn một cước đem hắn đạp bay, trên mặt biểu lộ có chút phẫn nộ. Giết người đúng không? Ai cho các ngươi gan chó? còn che mặt. Các ngươi coi là che mặt ta cũng không nhận ra các ngươi rồi. Trở về, đứng ngay ngắn. Có khai hay không, không khai liền để các ngươi cùng bưu ca một dạng. Mấy người ôm đầu tán loạn, nghe được cùng bưu ca một dạng câu nói này đánh mấy cái giật mình, lập tức mở miệng. Chúng ta khai, chúng ta khai. Đây đều là bưu ca làm. Giết ngươi chính là bưu ca, thượng đại ca tha mạng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, một năm trước vụ án không đầu mối, đó cũng là bưu ca làm, cùng chúng ta không có quan hệ. Ngươi nhớ lầm đi, vụ án không đầu mối kia là Thanh Ngư Bang nhị đương gia làm, giếng nước xấu thi án mới là bưu ca. Đúng đúng đúng, cái này đều không có quan hệ gì với chúng ta, đại nhân minh giám. Mấy tên nha dịch đứng tại ngoài nhà tù, trơ mắt nhìn tại đường ninh quyền cước phía dưới, mấy tên phạm nhân kia một bên chạy trối chết, một bên nhận tội tội ác, không khỏi há to miệng. Bành Sâm nhìn không được đạp một tên ghi chép thư lại một cước, nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì, đem bọn hắn nói, đều nhớ kỹ. Đường ninh lại một cước đem một người đạp bay, cả giận nói. Cái gì vụ án không đầu mối, giếng nước xấu thi án, ta hỏi các ngươi chính là nửa năm trước bản án kia, vừa rồi khai không tính, một lần nữa khai. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Thật sự là đúng dịp. Đường ninh giãn ra mấy lần thân thể, ngón tay giữa tiết bóp kéo kẹt vang lên, trải qua vừa rồi một phen vận động, những ngày này đè nén ở trong lòng oán khí, rốt cuộc tiêu tán một chút. Hắn từ trong phòng giam đi tới, nhìn thấy Bành Sâm bọn hắn đều nhìn chính mình. Còn đứng ngây đó làm gì, không nghe thấy bọn hắn vừa rồi thừa nhận giết người, nên hỏi một chút, nên thầm thầm, không có một chút nhãn lực độc đáo. Hắn lắc lắc tay có chút thấy đau, đi ra nhà tù đại môn. Chính hắn muốn biết đồ vật, đã tất cả đều hỏi ra, về phần những thu hoạch khác, nghĩ đến nhạc phụ đại nhân so với hắn càng cảm thấy hứng thú. Nửa năm trước, có người từ kinh sư mà đến, mua hung giết người. Trước đây không lâu, có tử sĩ không biết từ đâu mà đến bên đường ám sát. Hai chuyện này rất dễ dàng liền có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Trước kia Đường Ninh chỉ là Tô Gia Thôn một cách bình thường người đọc sách, cả một đời đều không có đi ra Linh Châu, ngoại trừ cùng trong thôn viên ngoại công tử có chút ăn oán gút mắt, không có khả năng đắc tội kinh sư một ít đại nhân vật, để bọn hắn vượt qua ngàn dặm, mấy lần muốn lấy tính mệnh của hắn, thậm chí không tiếc phái ra nhiều như vậy tử sĩ. Đến từ kinh sư, phải có bồi dưỡng đông đảo tử sĩ năng lực, còn muốn cùng trước kia Đường Ninh có thù, xem ra hay là không đội trời chung huyết hải thâm cừu, mục tiêu đã thu nhỏ đến trong một vòng tròn rất nhỏ. Đường Yêu Yêu vươn tay, tại trước mắt hắn lung lay, hỏi. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Đường Ninh lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi đối với kinh sư có quen hay không? Ta lại không đi qua kinh sư, đương nhiên không quen. Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, lại nói. Bất quá hôm qua nhà chúng ta thương hội có một người trưởng quỹ từ kinh sư trở về, kinh sư sinh ý, phần lớn là hắn phụ trách, hắn tại kinh sư chờ đợi vài chục năm, hẳn là đối với kinh sư rất quen thuộc, có chuyện gì, ta giúp ngươi hỏi hắn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không làm phiền ngươi, ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu, chính ta đến hỏi hắn. Thần thần bí bí, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hai tay vòng ngực, nói ra. Ngươi không nói cho ta có chuyện gì, ta liền không mang theo ngươi đi tìm hắn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy được rồi, ta viết phong thư cho Lý cô nương. Nàng hiện tại cũng đã đến kinh sư, nghe ngóng sự tình gì cũng thuận tiện, nhanh nói, nửa tháng liền có hồi âm. Đường Yêu Yêu nắm lấy cổ tay của hắn đứng lên. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi. Làm gì? Đường Yêu Yêu dắt lấy hắn đi ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói. Triệu trưởng quỹ hai ngày nữa muốn đi, có chuyện gì nắm chặt hỏi hắn. Phù thứ sử. Quan mới tiền nhiệm sở thứ sử, sáng sớm liền đem trong Linh Châu thành lớn nhỏ quan viên tụ tập cùng một chỗ. Bình thường mà nói, vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức quan viên, sẽ trước cùng địa phương cấp dưới giữ gìn mối quan hệ thuận tiện sau này quản lý, vị này sở thứ sử lại là không giống bình thường, lần thứ nhất triệu tập rất nhiều quan viên, thanh âm tức giận chính là đứng ở ngoài cửa mấy trượng xa chỗ cũng nghe rõ ràng. Vụ án không đầu mối, cái này đều một năm còn không giải quyết được, các ngươi là đang chờ cái gì, làm như thế quan phủ mẫu còn thế nào để bách tính tín nhiệm các ngươi. Giếm nước giấu thi, ác liệt như vậy hành vi trọng án như thế, vậy mà cũng kéo gần một năm, cỡ nào cùng hung ác cực hạng người, mới có thể làm ra như vậy phát dồ sự tình. Án này mỗi kéo một ngày, phạm nhân liền có lần nữa gây án khả năng, các ngươi như vậy không làm, chính là trợ chủ vi ngược. Bản quan trong này trước đem nói làm rõ, nếu bản quan đến nhận chức, liền sẽ không cho phép Linh Châu lại xuất hiện chuyện như vậy, các ngươi thân là Linh Châu quan phủ mẫu, sẽ vì dân chờ lệnh, vì bách tính làm việc, đều cho bản quan treo lên 12 phần tinh thần đến. Sở thứ sử ở phía trên nói nước miếng văng tung tóe, Linh Châu quan viên địa phương ở phía dưới nghe kinh hồn táng đảm. Lạnh mình sau khi nhìn về phía Vĩnh Yên huyện lệnh Trung Minh Lễ cùng Nghĩa Yên huyện lệnh Triệu Chi Tiết ánh mắt, mơ hồ có chút đồng tình. Nghĩa Yên huyện cùng Vĩnh Yên huyện cùng thuộc Linh Châu Châu Thành Trị An tự nhiên muốn so với bọn hắn những sao huyện này tốt hơn nhiều, muốn nói không giải quyết được nghi án, bọn hắn cách nào một huyện không thể so với Vĩnh Yên Nghĩa Yên hai huyện nhiều. Sở thứ sử đơn độc đem hai huyện này chọn đi ra, ngụ ý lại rõ ràng cực kỳ. Đây là sở thứ sử đang dùng bọn hắn dựng nên uy tín quả hồng muốn tìm mềm bóp. Mà dùng để lập uy quả hồng tự nhiên là càng cứng rắn càng tốt. Vĩnh Yên huyện cùng Nghĩa Yên huyện cùng tồn tại trong Châu Thành, ngay tại thứ sử đại nhân dưới mí mắt, hai vị huyện lệnh quan giai cũng so bình thường huyện lệnh cao nửa cấp, là tốt nhất lập uy đối tượng. Sở thứ sử răn dạy kéo dài gần nửa canh giờ, mọi người mới lần lượt từ phủ thứ sử đi tới. Mấy tên quan viên đồng thời đối với Trung Minh Lễ cùng Triệu Chi Tiết chắp tay, nói ra: hai vị đại nhân vất vả. Trung Minh Lễ cùng Triệu Chi Tiết liếc nhìn nhau, riêng phần mình rời đi. Đường ra nơi nào đó cửa hàng, Đường Yêu Yêu dẫn Đường Ninh tiến đến, chỉ vào bên trong một vị nam tử trung niên nói ra: vị này chính là Triệu trưởng quỹ, có lời gì, ngươi hỏi hắn đi. Triệu trưởng quỹ lập tức đối với nàng hành lễ: đại tiểu thư. Hắn gọi Đường Ninh có mấy lời muốn hỏi Triệu trưởng quỹ. Đường Yêu Yêu phất phất tay trực tiếp đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Triệu trưởng quỹ nhìn xem hắn, cười nói: Đường công tử có chuyện mời nói. Đường Ninh vươn tay, ra hiệu hắn chờ một lát một lát, chậm rãi đi tới cửa, bỗng nhiên kéo cửa phòng ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một bóng người nhào tới trong ngực của hắn. Đường Yêu Yêu theo bản năng ôm lấy hắn, sau đó lại vội vàng đẩy ra thẳng tắp thân thể, mặt không thay đổi nói ra: đúng là ta, chính là. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi: chưa nghĩ ra lý do làm sao biên sao? Đường Yêu Yêu cau mũi một cái, ai muốn biên? Vào đi. Đường Ninh đưa nàng kéo vào được, sau đó đóng cửa phòng lại. Đường Yêu Yêu nhích miệng đi vào bên trong, vừa đi, một bên khinh thường nói: ta đối với ngươi sự tình mới không có hứng thú đâu. Lúc này tốt nhất để nàng một người ngạo kiều một hồi. Đường Ninh đi đến Triệu trưởng quỹ bên người, hỏi: có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút Triệu trưởng quỹ kinh sư. Triệu trưởng quỹ nghe hắn nói xong kinh ngạc nói: Đường gia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu trưởng quỹ nghĩ nghĩ, hỏi: kinh sư có mấy cái đường gia, không biết Đường tông tử hỏi là cách nào. Đường Ninh cười cười, nói ra: từng bước nói đi. Triệu trưởng quỹ nhẹ gật đầu, nói ra: muốn nói đường gia, hiển hách nhất đương nhiên là Đường Hồ Phi chỗ Đường gia, gia chủ Đường gia Đường Hoài đương nhiệm lễ bộ thượng thư, quyền cao chức trọng. Hắn nhị đệ Đường Kỳ đương nhiệm Đông Đài xá nhân, đồng dạng là triều đình cột trụ. Tam đệ Đường Tính chính là thủ nhất coi trọng trung thư xá nhân. Còn Đường Hồ Phi, nàng là đương kim thiên tử được sủng ái nhất phi tử một trong, Đoan Vương điện hạ mẹ đẻ, Đoan Vương cùng Khang Vương, Hoài Vương làm bị bệ hạ lưu tại kinh sư ba vị trưởng thành hoàng tử, ngày sau vô cùng có khả năng ngồi lên chữ quân vị trí. Triệu trưởng quỹ thao thao bất tuyệt nói rất lâu, nhìn không được nói ra. Từ hoàng hậu nương nương đi về cõi tiên, thái tử bởi vì bệnh mất đằng sau, trong cung được sủng ái nhất phi tử, chính là Huệ phi Đoan Vương văn tài võ đức, cũng muốn vượt qua hai vị khác vương gia. Bây giờ Đường gia cực thịnh một thời, có thể xưng kinh sư đệ nhất đại tộc, không người có thể tới sánh vai. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi. Còn có hay không khác Đường gia rồi? Triệu trưởng quỹ nghĩ nghĩ, nói ra. Hộ bộ một cái viên ngoại lang, giống như họ Đường, kinh sư lớn nhất thương nhân buôn vải, Đông gia giống như cũng họ Đường. Triệu trưởng quỹ lại nhớ lại một hồi, mới nói ra. Ta biết, cũng chỉ có nhiều như vậy. Đường Ninh đối với hắn chắp tay, nói ra. Tạ ơn triệu trưởng quỹ. Triệu trưởng quỹ cười cười, khoát tay nói. Tiện tay mà thôi, tông tử không cần cảm ơn. Đi ra cửa hàng thời điểm, Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi hỏi kinh sư Đường gia làm gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi nói kinh sư Đường gia 17 năm trước có khả năng hay không mất đi qua một đứa bé? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi không phải là muốn nói đứa bé kia chính là ngươi, Đường gia bây giờ tại chờ ngươi trở về kế thừa trăm năm cơ nghiệp. Cũng không phải không có khả năng này. Người đi mà nằm mơ à. Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, nói ra. Hiện tại hay là giữa ban ngày đâu. Bị mới tới sở thứ sử khiển trách nửa cái buổi sáng, Trung Minh Lễ lòng tràn đầy phiền muộn đi trở về huyện nha thời điểm, Bành Sâm từ bên trong đi tới, đưa cho hắn một trang giấy. Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, hỏi. Đây là cái gì? Bành Sâm nói. Đây là trước mấy ngày bắt trở lại mấy tên côn đồ kia lời khai, cô ra thẩm vấn bọn hắn thời điểm có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Trung Minh Lễ tùy ý liếc qua, đang muốn đi vào, bước chân dừng lại, ánh mắt lại rời về đi. Hắn kinh ngạc nhìn lời khai này hồi lâu, khẽ nhích miệng, lẩm bẩm nói. Thật sự là đúng dịp. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Sớm đi làm cái gì rồi? Trung Minh Lễ đứng tại chỗ hồi lâu, Bành Sâm nhìn không được mở miệng nói. Đại nhân! Trung Minh Lễ lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói ra. Để cho người ta đi Nghĩa Yên huyện nha nói cho triệu huyện lệnh một tiếng, liền nói nếu là hắn muốn phá cái kia, giếng nước giấu thi án, liền lấy hắn lá trà tốt nhất đến đổi. Nhìn xem Trung huyện lệnh chắp tay sau lưng. Hừ phát điệu hát dân gian đi vào sau nha, Bành Sâm lắc đầu đối với một tên bộ khoái phất phất tay, nói ra. Tiểu Lục, ngươi qua đây một chút. Đường Ninh từ đường ra cửa hàng sau khi đi ra, không có về trước Trung Phủ, mà là đi Tiểu Như cửa hàng. Tiểu Như cùng Trung Ý đều ở nơi đó, hắn trở về cũng không có chuyện gì. Đường Yêu Yêu từ Tam Thúc trong cửa hàng cầm một bình sữa chua, lớn chừng bàn tay bình sứ, từ trong giếng vừa mới lấy ra, trơn mềm sướng miệng, băng thoải mái đến cực điểm. Mặc dù bây giờ không phải mùa nóng thời tiết, nhưng trong cửa hàng đẩy ra sữa chua hay là bán rất tốt, chờ đến mùa hè sang năm, trời nóng nực đứng lên về sau chắc hẳn sẽ càng thêm nhiệt tiêu. Cái này vốn là Đường Ninh làm ra cho Phương Tiểu Bàn. Loại sữa chua này đối với dạ dày có nhất định chỗ tốt, có trợ giúp tiêu hóa, vừa vặn phối hợp nàng giảm béo. Đường Yêu Yêu rất thích ăn loại sữa chua này, nàng dự định mở một cái sữa chua cửa hàng, tự mình làm bà chủ, còn muốn từ Đường Ninh nơi này đem bí phương mua lại. Người một nhà không nói hai nhà nói, Đường Ninh chỉ là thực hiện trước đó đã đáp ứng Phương Tiểu Bàn lời hứa, cũng không muốn lấy dùng nó phát tài, tiện tay liền đưa cho nàng. Đường Ninh đi ra thời điểm, Lưu lão nhị từ trong ngõ hẻm đi tới, Đường Ninh chú ý tới trên mặt của hắn lại thêm ứ thương. Đường Ninh chỉ vào mặt của hắn, hỏi. Đây là làm sao làm? Trước kia Linh Châu thành tên ăn mày là lỏng lẻo, tùy tiện một người cũng có thể khi dễ, hiện tại bọn hắn đã ôm thành đoàn, làm chín túi hộ pháp trưởng lão Lưu lão nhị, thế mà lại còn bị người đánh mặt. Thành Tây một con đường là Thanh Ngư bang địa bàn. Lưu lão nhị có chút buồn bực nói ra. Bọn hắn nhân số không ít mà lại đều rất lợi hại, ăn chút thua thiệt. Thanh Ngư Bang, cái tên này Đường Ninh làm sao nghe làm sao quen thuộc, rất nhanh liền nhớ tới một việc, nhìn xem hắn, hỏi. Thanh Ngư Bang địa phương ngươi có quen thuộc hay không? Lưu Lão Nhị lắc đầu, nói ra. Chưa quen thuộc, nhưng là trong bang có huyên để quen thuộc. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Tìm mấy cái đối với nơi đó địa hình quen thuộc huyên để đi huyện nha tìm Bành Bộ Đầu. Lưu Lão Nhị kinh ngạc hỏi. Vì cái gì? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Thanh Ngư Bang muốn biến thành Hàm Ngư Bang, đến lúc đó mang nhiều chút huyên để đem bọn hắn địa bàn thu. Nghe nói mới tới thứ sử mười phần nghiêm túc, vừa tới Linh Châu ngày đầu tiên, liền xuống quyết tâm hung ác bắt trị an kiến thiết. Giống Thanh Ngư Bang loại hắc ác thế lực lưng có nhân mạng bản án này, đoán chừng đợi không được ngày mai liền lạnh. Cái bang làm trừ bạo giúp kẻ yếu, cứu khốn phò nguy đứng đắn bang phái, lẽ ra phối hợp quan phủ, đả kích hắc ác thế lực, là kiến thiết hài hòa Linh Châu góp một viên gạch, cống hiến ra một phần của mình chút sức mọn. Lưu Lão Nhị giật mình đằng sau, liền một mặt ngạc nhiên gật đầu nói. Vâng, bang chủ, ta cái này đi an bài. Ta cũng là tên ăn mày, dựa vào cái gì không để cho ta gia nhập cái bang. Tay chân ngươi không sạch sẽ, chúng ta cái bang không thu người tay chân không sạch sẽ. Nơi đầu hẻm truyền đến cãi lộn thanh âm, Đường Ninh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lần trước đem trộm được bạc vụn đổi thành bánh bao, đưa cho đôi kia tên ăn mày mẹ con tên ăn mày, đang cùng Lưu Lão Nhị một tên thủ hạ cãi lộn lấy. Hắn cùng Lưu Lão Nhị đi qua, Lưu Lão Nhị thủ hạ tên ăn mày nhìn thấy bọn hắn, vội vàng nói. Gặp qua bang chủ, trưởng lão. Tên ăn mày kia nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi là bang chủ cái bang. Nét mặt của hắn nhìn kinh ngạc đến cực điểm, tựa hồ là không nghĩ tới thần bí bang chủ cái bang, thì ra là như vậy một vị quần áo sạch sẽ gọn gàng, hình dạng tuấn tú người trẻ tuổi. Đường Ninh nhìn xem tên ăn mày kia, hỏi. Ngươi tại sao muốn gia nhập cái bang? Một tiếng dễ đoạn, mười mũi tên khó gãy. Vạn phu dốc hết sức, vô địch thiên hạ. Tên ăn mày sở dĩ bị người khi dễ cũng là bởi vì không đoàn kết. Tên ăn mày kia nhìn xem hắn, nói ra. Chỉ cần tất cả tên ăn mày đều đoàn kết nhất trí, đồng tâm đồng đức, bất kỳ cái gì địch nhân cường đại, bất kỳ cái gì khó khăn hoàn cảnh, đều có thể chiến thắng cùng vượt qua. Đây cũng là cái bang tồn tại ý nghĩa, không phải sao? Lời nói này không phải tùy tiện một tên ăn mày có thể nói ra tới. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Ngươi đọc qua sách. Tên ăn mày kia gật đầu nói. Đọc qua qua một chút. Đọc qua một chút, đó chính là đọc qua rất nhiều. Cái bang không thiếu tên ăn mày, thiếu chính là đọc qua sách tên ăn mày, càng thiếu hiểu triết học tên ăn mày, loại người này mới là cái bang trước mắt khan hiếm cao cấp nhân tài. Mới vừa rồi cùng hắn tranh luận tên ăn mày lắc đầu nói. Đọc qua sách còn trộm đồ, vậy chúng ta cái bang thì càng không thể nhận ngươi. Tên ăn mày kia nhìn xem Đường Ninh, ánh mắt chân thành nói ra. Trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm một người tốt. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi tên là gì? Nhậm Bình Sinh. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi chính là cái bang một thành viên. Vừa mới nhập bang, không có cái gì có thể hiếu kính bang chủ. Nhậm Bình Sinh cúi đầu xuống, từ trong ngực lấy ra một cái hầu bao đưa cho hắn, nói ra. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Đường Ninh sờ lên cái hông của mình, lại nhìn trong tay hắn hầu bao, sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, cười nói. Là một nhân tài. Một bóng người từ góc tường lại gần, hỏi. Gia nhập cái bang có chỗ tốt gì? Lưu Lão Nhị nhìn xem lão khất cái kia, nói ra. Đệ tử cái bang hỗ trợ, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, gia nhập cái bang đằng sau, nếu là gặp được khó khăn gì, mọi người sẽ giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết. Lão khất cái nghĩ, nhìn xem hắn, nói ra. Ta phải một loại bệnh tật. Mỗi ngày đều cần uống một bầu rượu mới có thể trị bệnh, nếu như ta gia nhập cái bang các ngươi sẽ mua cho ta rượu sao? Lưu Lão Nhị nhìn xem hắn trên mặt tươi cười, nói ra. Lăn! Đường Ninh chú ý tới, Lão Khất cái trên trán lại thêm thương mới, theo Lưu lão nhị nói, là trước mấy ngày thành Tây Thôi Viên ngoại chết lão cha, lão Khất cái tiến đến cỏ ghế, bị người phát hiện sách sau khi đi ra, hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy một trận, không phải nói mình là Thôi Viên ngoại lão cha mượn thân hoàn hồn, về dương gian đến xem những con cháu bất hiếu này, còn muốn bọn hắn mỗi tháng sơ tại hắn trước mộ phần thả một vò rượu lớn, không phải vậy hắn liền thường về thăm nhà một chút. Kết quả ngày đó hắn kém chút bị người đánh gãy chân, đến bây giờ còn cà thọt lấy chân đi đường. Đường Ninh đã từng lấy cho hắn là một cái lão già lừa đảo. Về sau lại cảm thấy hắn là một cái trò chơi nhân gian thế ngoại cao nhân, đến bây giờ, chính hắn cũng có chút không làm rõ ràng được. Bất quá, hắn bán cho hắn mấy quyển bí tịch rách dưới kia, ngược lại là thật bí tịch, điểm này từ trên thân Đường Yêu Tinh liền có thể thể hiện. Đường Ninh gần nhất liền phát hiện, nàng leo tường động tác càng ngày càng nước chảy mây trôi. Về phần mấy quyển công pháp song tu kia, cũng không có người cùng hắn luyện, tạm thời còn không biết hiệu quả. Hắn lúc trở về, tại hai tên ăn mày dẫn đầu xuống, Bành Sâm đã mang theo một đoàn bộ khoái chuẩn bị xuất động. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Trần Quốc luật pháp không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn, Trương Bưu trên tay có nhân mạng bản án, đầu khẳng định là giữ không được. Vị kia Thanh Ngư Bang nhị đương gia, từ giờ trở đi, nhân sinh cũng chính thức tiến nhập đếm ngược. Một khi tra ra tình tiết vụ án là thật, đây chính là bọn họ nhân sinh cái cuối cùng mùa đông. Án tồn đọng đến phá, Nhạc phủ đại nhân hiển nhiên thật cao hứng. Lúc ăn cơm tối, đem ngay lúc đó tình tiết vụ án lại giảng thuật một lần, nhớ lại lúc ấy tra án gian nan. Sau đó liền bị Nhạc Mẫu đại nhân đuổi xuống bàn ăn. Không phải tất cả mọi người có thể đang dùng cơm thời điểm say sưa ngon lành nghe hắn giảng năm đó vụ án không đầu mối chi tiết. Phủ thứ sử. Một tên quan viên nhìn xem Sở thứ sử, cười nói. Cái này càng là có năng lực quan địa phương, thì càng không nghe lời. Đại nhân lần này tại bọn hắn nơi đó lập uy, liền không sợ bọn họ về sau không nghe lời. Sở thứ sử nhẹ gật đầu, lại nói. Bản quan trước khi đến liền hiểu qua, vị này trung đại nhân, vẫn còn có chút năng lực, coi như vụ án này không phá được, cũng không thể bức bách hắn quá mức. Vừa dứt lời, có nha dịch từ bên ngoài bước nhanh đi tới, lớn tiếng nói. Đại nhân, Vĩnh Yên huyện nha cấp báo. Nha dịch này tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, lại có một người thân ảnh từ bên ngoài đi tới, ôm quyền nói. Đại nhân, Nghĩa Yên huyện nha cấp báo. Sở thứ sử buổi sáng hôm nay vừa mới nói qua, để hai vị huyện lệnh tùy thời đối với hắn báo cáo tiến triển vụ án, hắn tiếp nhận hai tờ giấy kia nhìn một chút, từ trên ghế đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Nhanh như vậy, sắc mặt hắn biến đổi, trong lòng đầu tiên lóe lên suy nghĩ chính là không tin, nhưng khi hắn kỹ càng nhìn qua trong tay tấu đằng sau, liền không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Nhân chứng vật chứng khẩu cung đầy đủ, hắn buổi sáng mới hạ lệnh trọng tra hai kiện án tồn đọng, đúng là thật phá. Hắn buông xuống hai bản tấu này, sắc mặt biến huyễn hồi lâu, cuối cùng chỉ là thở dài. Bất kể như thế nào, hai kiện án tồn đọng này tại cùng một ngày cấp tốc phá án và bắt giam, liền xem như hắn muốn tiếp tục lập uy, cũng không tốt lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Có thể để hắn nghi ngờ là, nếu hai kiện bản án này đơn giản như vậy, vậy Vĩnh Yên Nghĩa Yên hai huyện huyện lệnh, sớm đi làm cái gì rồi? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Đường Ninh ở đâu? Sở thứ sử quan mới tiền nhiệm cây đuốc thứ nhất còn không có giấy lên đến, liền đã dập tắt, Linh Châu quan viên địa phương nhẹ nhàng thở ra. Tại Linh Châu xa hoa nhất tiểu lâu Túy Hương lâu thiết tẩy Trần Yến chính thức vì thứ sử đại nhân bày tiệc mời khách. Bọn hắn đem chọn cái Túy Hương lâu bao hết đứng lên, ngoại trừ Linh Châu quan viên bên ngoài còn lưu tại Linh Châu, không có chạy tới kinh sư Tân Tấn cử tử cũng nhận mời. Thi Châu cử nhân là rất một cỗ khổng lồ tài nguyên, quan địa phương thông qua Lục Minh Yến cùng bọn hắn kết xuống thiên ti vạn lũ liên hệ, về sau ở trên quan trường mới tốt lẫn nhau trông nom, Sở Thứ Sử bỏ qua Lục Minh Yến tồn hẳn là có thể vãn hồi bao nhiêu liền vãn hồi bao nhiêu tâm tư. Đường Ninh ban đêm lúc đầu đã hẹn cùng Phương Tiểu Bàn chạy bộ, lại bị Sở Thứ Sử tẩy trần Yến làm rối loạn kế hoạch, chỉ mong lấy Yến hội này sớm đi kết thúc, có lẽ còn có thời gian cùng chung ý thảo luận một chút sữa chua mấy loại phối hợp phương pháp ăn. Buổi tối tẩy trần Yến, Đường Ninh là cùng nhạc phụ đại nhân cùng đi đến không tính sớm cũng không tính là muộn, cả tòa tiểu lâu bị bọn hắn bao xuống đến, lầu một đã có không ít người ngồi xuống. Linh Châu lần này thi Châu Tân tấn cử nhân 240 người, Linh Châu tịch học sinh chiếm cứ chừng phân nửa, ở trong đó lại có hơn phân nửa tại thi Châu kết thúc về sau, liền lập tức lên đường chạy tới kinh sư, chuẩn bị sang năm thi tỉnh, hôm nay đến chỉ có khoảng 20 người. Trung đại nhân, Đường Giải Nguyên, Sở Thứ Sử còn chưa tới, Trung đại nhân muốn chờ đợi một lát. Hôm nay trình diện những cử nhân này, Đường Ninh không biết cách nào, hắn duy nhất nhận biết từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh đều không tại, nghĩ đến hẳn là lên đường đi kinh sư. Đường Ninh lắc đầu, ở nơi nào ôn tập không phải ôn tập, đi đến sớm không bằng đi đúng dịp, bị kinh sư thế gian phồn hoa mê mắt, nào có cái gì ôn tập tâm tư, còn không bằng yên lặng lưu tại Linh Châu. Bây giờ kinh sư trong lòng của hắn đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó kinh sư là gia đình hắn hạnh phúc, hàm ngư phiên thân vùng đất mộng tưởng, hiện tại kinh sư đối với hắn mà nói, không thua gì đầm rồng hang hổ, nơi đó có cùng hắn cửu nhân không đội trời chung, mặc dù hắn đến bây giờ còn không biết hắn cùng đối phương đến cùng là cái gì thù cái gì oán. Hắn tại phía xa Linh Châu, bọn hắn còn không tiếc điều động tử sĩ, lại nhiều lần đẩy hắn vào chỗ chết, huống chi là kinh sư. Nghĩ đến kinh sư có một cái quái vật khổng lồ như thế đang chờ hắn, Đường Ninh thậm chí nghĩ tới vĩnh viễn không đi kinh sư, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù hắn không nguyện ý trêu chọc đối phương, nhưng từ trước đó tình hình đến xem đối phương hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn, liền xem như hắn co đầu rút cổ tại Linh Châu, sợ là còn sẽ có vô số phiền phức. Không chỉ có như vậy, sẽ còn liên lụy người đứng bên cạnh hắn. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền có không thể không đi kinh sư lý do. Huống chi, hắn còn muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình, biết người giật dây này là ai, chấm dứt hậu hoạn. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên, vẫn là phải lấy tự thân an toàn làm đầu, cho đến trước mắt, Đường Ninh còn không có tìm tới vạn vô nhất thất biện pháp. Trong lòng của hắn nghĩ đến những này, tiểu lâu cửa ra vào, bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Thôi trưởng sử, Trần Tư Mã. Đường Ninh hướng cửa ra vào phương hướng nhìn một cái, nhìn thấy có mấy người từ ngoài cửa đi đến. Sở Thứ Sử điều nhiệm Linh Châu tự nhiên không phải một cái quang can tư lệnh, lần trước sứ thần gặp chuyện một chuyện, liên lụy không chỉ là Đồng Thứ Sử, tính cả bên cạnh hắn mấy tên tá quan, Linh Châu trưởng sử, Tư Mã Chi Lưu cũng hết thảy đóng gói giáng chức đi Phong Châu. Nếu không có như vậy, sở quốc sứ thần sợ là sẽ không dễ dàng buông xuống việc này. Vị này thôi trưởng sử, chính là Sở Thứ Sử từ kinh sư mang tới tâm phúc. Phía trước, một tên quan viên nhìn một chút thôi trưởng sử, hỏi. Thôi đại nhân, Sở Thứ Sử tại sao không có tới? Thôi trưởng sử phất phất tay, nói ra. Kinh sư lai sứ, Thứ Sử đại nhân ngay tại cùng đi, chư vị còn xin chờ một lát một lát. Một tên quan viên kinh dị nói, kinh sư lai sứ, thế nhưng là có cái gì đại sự? Thôi trưởng sử lắc đầu, nói ra, đây bản quan cũng không biết. Đã có quan viên đem hắn mời đến phía trước nhất một bàn, cười nói, thôi đại nhân ngồi trước đi. Sở Thứ Sử không tại, thôi trưởng sử chính là nơi này chúng quan viên đứng đầu, hắn ngồi xuống đằng sau, ánh mắt nhìn về phía một bên, nói ra. Những này chính là lần này thi Châu Tân tấn cử tử. Đúng vậy. Một tên Linh Châu quan viên cười cười đối với đám người phất phất tay, nói ra. Còn không mau tới gặp qua thôi trưởng sử. Đám người nhao nhao đứng dậy, khom người nói. Gặp qua thôi trưởng sử. Đường Ninh cũng đứng người lên, hướng về bên này tùy ý chắp tay. Thôi trưởng sử nhìn xem đám người, hỏi. Thi Châu sắp đến, các ngươi vì sao còn không tiến hướng kinh sư chuẩn bị sớm, tại sao còn tại Linh Châu? Phía trước nhất một tên học sinh bị hắn hỏi có chút choáng váng, hôm nay không phải bọn hắn mời mình những người này tới sao, đây cũng là có ý tứ gì? Thôi Thanh trước đó tại kinh sư, mặc dù chỉ là một cái thanh thủy nha môn, nhưng mỗi tháng dẫn bổng lộc, nhàn nhã sống qua ngày, cũng không tệ lắm, sinh thời, hao tổn đến thượng quan thoái ẩn hoặc là quy thiên, có lẽ còn có thể lại hướng phía trước một bước, đời này cũng không có cái gì việc đáng tiếc. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, triều đình một tờ điều lệnh, để hắn đến Linh Châu làm một cái trưởng sử, sự vụ bận rộn không nói, còn xa rời kinh sư nơi phồn hoa, trong lòng của hắn bất mãn tới cực điểm, liên đới lấy nhìn nơi này hết thảy đều không vừa mắt đứng lên. Thôi Thanh nhìn xem học sinh kia, nhíu mày nói ra. Các ngươi tuy là từ trong Linh Châu Thi Châu trổ hết tài năng cử nhân, nhưng cũng không thể vì vậy mà có chỗ kiêu ngạo. Lòng sinh thư giãn, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Trần Quốc học sinh nhiều không kể xiết, kinh sư học sinh càng là trong đó siêu quần bạc tuổi người nổi bật, chớ nói chi là còn có quốc tử giám sinh viên, chính là các ngươi Linh Châu giải nguyên tham gia kinh sư thi châu, cũng chưa chắc có thể đứng hàng giáp bảng thi tỉnh, chính là các châu tất cả phủ học sinh cùng nhau cạnh, các ngươi càng hẳn là hăng hái khổ học. Thôi trưởng sử vừa lên đến, đầu tiên là một phen thuyết giáo, nói Linh Châu chư học sinh nhao nhao cúi đầu xuống, Linh Châu quan viên địa phương cũng là trên mặt không ánh sáng. Kinh sư chính là Trần Quốc đô thành, Trần Quốc đại bộ phận tuổi trẻ tài tuấn đều tụ tập tại kinh sư, tự nhiên không phải mặt khác châu phủ có thể so sánh. Thôi Thanh bên cạnh, một tên quan viên nhìn một chút hắn, đột nhiên hỏi. Nếu như hạ quan không có nhớ lầm, thôi trưởng sử nhà công tử cũng hẳn là năm nay tham gia khoa cử, lại không biết kết quả như thế nào. Tiểu nhi bất tài. Thôi Thanh cười cười, nói ra. Cũng bất quá là đứng hàng kinh sư trường thi giáp bảng thứ 19 mà thôi. Đang ngồi Linh Châu quan viên cùng học sinh dương mắt nhìn một chút hắn, vị này thôi trưởng sử trên mặt nào có một chút bất tài. Dáng vẻ rõ ràng tràn đầy đều là kiêu ngạo cùng miệt thị. Hắn mới vừa rồi còn nói Linh Châu học sinh so ra kém kinh sư học sinh, chính là Linh Châu giải nguyên tham gia kinh sư khảo thí, ngay cả giáp bảng đều không tiến vào được. Hiện tại còn nói con của hắn đứng hàng kinh sư trường thi giáp bảng thứ 19, cái này chẳng phải là nói bọn hắn Linh Châu học sinh tổng lại cũng không bằng con của hắn một cái. Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng tất cả mọi người lựa chọn đem khẩu khí này nhìn xuống dưới. Dù sao thôi trưởng sử lời nói mặc dù khó nghe, nhưng hắn nói lại là sự thật. Kinh sư giáo dục tài nguyên hoàn toàn chính xác không phải Linh Châu có thể so sánh. Linh Châu một tên châu học chính lại là nhìn không được, mở miệng nói. Đường giải nguyên thi tỉnh trận đầu tất cả đề mục toàn đáp hoàn toàn đúng, trận thứ hai thi từ cũng là quan ép quần hùng đạt được hai vị chủ khảo cùng còn lại đồng khảo tán dương, hắn trận thứ ba sách luận càng làm cho ba vị hiệp khảo đồng thời vỗ tay xưng diệu, như thế nhân kiệt chính là tại kinh sư cũng nhất định có thể rực rỡ hào quang. Thôi Thanh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Nhân tài như vậy tại Linh Châu tất nhiên là thưa thớt. Nhưng kinh sư là địa phương nào, từ trước đến nay không thiếu người mới, lần này kinh sư giải nguyên, là hộ bộ thượng thư đích thân chọn, ngay cả hai vị thừa tướng đều đối với hắn tán thưởng không thôi, đây mới thật sự là nhân kiệt. Học chính kia há to miệng, lại là rốt cuộc nói không nên lời lời gì. Hộ bộ thượng thư, lại thêm hai vị thừa tướng, ba vị này phân lượng, muốn so Linh Châu Thi Châu tất cả giám khảo tổng lại, phân lượng còn nặng hơn được nhiều. Trung Minh Lễ ngẩng đầu nhìn thôi trưởng sử, nhíu nhíu mày trên mặt hiện ra một tia bất mãn chi sắc. Ngay vào lúc này, cửa ra vào lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Thôi Thanh lập tức đứng dậy tiến lên đón, đi tới cửa chỗ, khom người nói ra. Sở đại nhân tới. Sở thứ sử lại là không có nhìn hắn, quét mắt đám người một chút, nói ra. Lần này Linh Châu Thi Châu giải nguyên Đường Ninh ở đâu? Đường Ninh dương mắt nhìn một chút, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, từ trong đám người đi tới. Sở thứ sử nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi chính là Đường Giải Nguyên. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Hai đạo thân ảnh gầy gò từ Sở Thứ Sử sau lưng đi ra, bên phải một vị hắn giọng một cái, dùng lanh lảnh thanh âm hô. Linh Châu Thi Châu giải nguyên Đường Ninh tiếp chỉ. Xoạt. Tiếp chỉ, hai chữ vừa ra, ở đây quan viên sửng sốt một cái chớp mắt, đằng sau thân thể nhao nhao chấn động, không kịp đứng dậy, cũng cuống quýt đứng lên, sửa sang lại một chút ăn mặc, quỳ rạp trên đất. Chính là cái kia Thôi Thanh Thôi trưởng sử, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt, về sau cũng lập tức quỳ gối quỳ xuống. Đường Ninh còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, liền bị nhạc phụ đại nhân lôi kéo quỳ xuống. Lúc này, hoạn quan kia sắc nhọn thanh âm cũng đã truyền ra. Sắc viết: Linh Châu giải nguyên Đường Ninh, học thức uyên bác, ngực có kinh luân, hiến trì thủy phòng dịch kế sách, giải vạn dân tại treo ngược, vì nước phân ưu, rất được chấm tâm, cho nên thưởng đai lưng ngọc một đầu, lụa 50 thớt. Khâm thử. Đường Ninh mặc dù cúi đầu, nhưng cũng cảm nhận được vô số đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ ở trên người hắn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Hoàng ăn cuồn cuộn. Thánh chỉ thứ này, Đường Ninh trước kia chỉ ở tiểu thuyết cùng trong kịch truyền hình gặp qua, chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày loại chuyện này sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Hoạn quan kia tuyên đọc xong thánh chỉ đằng sau, liền nhìn xem hắn, cười nói ra: Đường giải nguyên, còn không mau mau tiếp chỉ, khấu tạ quân ăn. Trung Minh Lễ ở bên cạnh đụng đụng hắn, Đường Ninh mới lấy lại tinh thần, đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, nói ra: Tạ ơn bệ hạ. Hoạn quan kia nhìn hắn một cái, cũng không so đo hắn khấu không khấu vấn đề, Thi Châu cử nhân nhiều không kể xiết, bệ hạ hết lần này tới lần khác nhìn chúng vị này, đủ thấy hắn đối với vị này Đường giải nguyên coi trọng, cho dù là hắn tiếp chỉ lễ tiết không được đầy đủ, bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng liền đi qua. Đường Ninh tiếp chỉ đằng sau, quỳ trên mặt đất, mọi người mới nhao nhao đứng dậy. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt, lại cùng vừa rồi có khác biệt lớn. Thi Châu giải nguyên không tính là gì, mỗi lần khoa cử đều sẽ sinh ra mười mấy cái, nhưng bị đương kim thiên tử tự mình hạ chỉ ban thưởng Thi Châu giải nguyên qua nhiều năm như vậy, coi như chỉ xuất hắn một cái. Đây là cỡ nào thiên ăn? Liền ngay cả Sở Thứ Sử, ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn tại kinh sư làm quan hơn 10 năm cũng không có nhận qua bệ hạ ban thưởng, huống chi là chỉ có thiên tử sủng thần mới có thể có đến đai lưng ngọc. Đai lưng ngọc này, nhưng khác biệt tại phổ thông tiền tài ban thưởng, đây là thân phận và địa vị biểu tượng, cho dù hắn sau này không quan không có chức, bằng vào đai lưng ngọc này cũng có thể gặp quan bất lễ, công đường ban thưởng ngồi. Đây là vô luận tiêu bao nhiêu bạc đều mua không được. Đứng tại bên cạnh hắn Thôi Thanh liếm môi một cái, sắc mặt đỏ lợi hại. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tưởng là lấy Linh Châu quan viên địa phương mặt nói Linh Châu không người, Linh Châu học sinh không bằng kinh sư, tham gia kinh sư Thi Châu thậm chí lên không được giáp bảng, trong nháy mắt liền bị bệ hạ đạo thánh chỉ này đập vào trên mặt. Đây chính là đai lưng ngọc A, kinh sư địa linh nhân kiệt, nhưng cũng chưa từng có học sinh bị bệ hạ ban thưởng đai lưng ngọc tiền lệ. Hắn chỉ biết vị này Linh Châu giải nguyên trên triều đình nhấc lên không nhỏ sóng gió, lại không biết bệ hạ đối với hắn vậy mà như thế coi trọng cùng hậu ái. Đây là kinh sư bất luận một vị nào nhân tài đều không có đãi ngộ, chớ nói chi là hắn vị kia đứng hàng giáp bảng thứ 19 nhi tử. Thôi Thanh có chút xấu hổ cúi đầu xuống, Sở Thứ Sử nhìn xem hai vị hoạn quan cười nói: Hai vị công công đường xa mà đến, còn xin thượng tọa. Hai tên hoạn quan truyền chỉ kia một đường phong trần, cũng không có chối từ, nhẹ gật đầu, một người trong đó nhìn về phía Đường Ninh, nói ra: Bệ hạ đối với Đường giải nguyên ký thác kỳ vọng, nhìn Đường giải nguyên chuẩn bị cẩn thận thi tình, có thể tuyệt đối không nên để bệ hạ thất vọng. Đường Ninh có chút chắp tay, nói ra: Tự nhiên hết sức nỗ lực. Buổi tối hôm nay đến cùng là Sở Thứ Sử tẩy trần yến. Hai vị hoạn quan tuyên đọc qua thánh chỉ đằng sau, yến hội không khí liền khôi phục bình thường. Sở Thứ Sử mấy người vây quanh hai người đi xa, càng nhiều người xông tới. Chúc mừng Đường huynh. Chúc mừng Đường giải nguyên. Trung đại nhân nhà có hiền tế, hạ quan thật sự là hâm mộ. Đám người nhao nhao chắp tay xưng chúc, Trung Minh Lễ vuốt vuốt trên cằm râu ngắn, mỉm cười nhìn đám người. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, trong mắt đều là hài lòng. Hắn vì hiền tế này, vô luận ở bất kỳ trường hợp nào, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều không có để hắn thất vọng qua. Sở thứ sử mời Đường Ninh đi qua cùng một chỗ ngồi, bị hắn nói khéo từ chối, một là cùng bọn hắn căn bản không có cái gì nói, đi sang ngồi ngược lại xấu hổ, hai là thánh chỉ này tới không kịp đề phòng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chẳng lẽ Trương Hạo bọn hắn khoa cử cải chế đề nghị thật bị tiếp thu rồi. Bị hoàng đế nhớ nhung, hắn cũng không có mừng rỡ như điên, trong lòng ngược lại dâng lên một tia cảnh giác. Thường nói, gần vua như gần cọp. Thường nói lại nói, lão hổ cái mông sờ không được. Tóm lại, đế vương vô tình, gặp được hoàng đế cùng lão hổ, có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn. 50 thước lùa, với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, vừa vặn đưa cho tiểu như, nàng trong cửa hàng cần phải, đây chính là hoàng đế ban thưởng, lấy ra bán, giá cả tăng gấp đôi gấp bốn không quá phần A. Về phần đai lưng bạch ngọc này, mặc dù nặng một chút không thực dụng, nhưng đến cùng là hoàng đế thưởng, ý nghĩa bất phàm, nghĩ đến cũng hẳn là có thể trấn nhiếp rất nhiều đạo trích, để một ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phải là một chút dùng đều không có, không thể bán. Nhạc phủ đại nhân ban đêm uống rất nhiều rượu, say khướt bị hai tên bộ khoái đỡ trở về, tự nhiên là bị hung hăng khiển trách một chầu. Răn dạy xong, nhạc mẫu đại nhân tài đem hắn đỡ trở về phòng, tự thân vì hắn chuẩn bị canh giải rượu. Nàng còn dự định tại trung phủ thanh lý ra một gian phòng đến chuyên môn dùng để đặt thánh chỉ. Thứ này là hàng hiếm, năm đó nhạc phủ đại nhân ủy nhiệm, đi bất quá là lại bộ, hoàng đế phong thưởng thánh chỉ, liền ngay cả hắn cũng không có gặp qua. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn hảo hảo tuyên dương một phen. Đường Ninh sáng ngày thứ hai rời giường thời điểm, mở ra cửa viện, nhìn thấy trong phủ nha hoàn tụ tập ở ngoài cửa, dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá hắn. Tình nhi cùng hắn quen thuộc nhất, cả gan đi lên trước, hỏi. Cô ra thánh chỉ hình dạng thế nào a? Đường Ninh đi trở về trong phòng, đem thánh chỉ kia lấy ra, đưa cho nàng, nói ra. Cầm lấy đi xem đi. Tình nhi nhưng không có lá gan tiếp, nhô đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó lập tức nói. Cô ra nhanh nhận lấy đi. Không chỉ tình nhi các nàng, Đường Yêu Yêu đối với thánh chỉ cũng cảm thấy rất hứng thú, bất quá. Khi nàng từ Đường Ninh trong tay tiếp nhận thánh chỉ, lật tới lật lui nhìn mấy lần đằng sau, liền nhích miệng, nói ra. Cũng chính là một tấm vải mà thôi, chính là chữ viết thật tốt nhìn điểm. Phổ thông bách tính luôn luôn đối với hoàng gia đồ vật ôm lấy cực lớn hiếu kỳ, nhưng kỳ thật thánh chỉ cũng chỉ bất quá là hoàng đế dùng một tấm vải mà thôi, hoàng đế cũng là người, cũng muốn ăn cơm đi ngủ, điểm này cùng người bình thường không hề khác gì nhau, quý phi hoàng hậu cũng không phải không dính khói lửa trần gian bụng căng khí, cũng muốn đánh sắm. Bất quá, trong thời gian ngắn Đường Ninh hẳn là lo lắng không phải hoàng đế phi tử thả hay là không thả cái sắm vấn đề. Là chính hắn. Chuyến này kinh sư chuyến đi, hắn là vô luận như thế nào đều không tránh khỏi, vô luận là chủ quan hay là khách quan, hắn đều có không đi không được lý do. Nhưng kinh sư không thể so với Linh Châu, Đường Yêu Yêu cùng Bành Sâm không thể một mực đi theo bên cạnh hắn, Bành Sâm ngược lại là có thể, dù sao bộ khoái chỉ là cộng tác viên, không ở trong biên chế. Nhưng lần này đi hướng kinh sư còn không biết gặp được cái gì, chỉ dựa vào một cái Bành Sâm còn xa xa không đủ. Hắn cần là một cái mạnh hữu lực, có thể miễn trừ hắn đại bộ phận nỗi lo về sau hậu thuẫn. Bây giờ đã tiến vào hạ tuần tháng 11, thi tỉnh ngày ngày mùng 9 tháng 3 chậm nhất nguyên tiêu thoáng qua một cái, hắn liền muốn khởi hành tiến về kinh sư, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Từ tam thúc cửa hàng đường vòng qua thời điểm, hắn lần nữa thấy được lão khất cái kia. Lão khất cái bên hông treo một cái hồ lô rượu theo hắn đi lại, lúc ẩn lúc hiện, hẳn là trống không. Hắn kéo lại trên đường một cái quần áo hoa lệ nam tử, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trầm giọng nói. Ta nhìn ngươi ấm đường biến thành màu đen, huyết khí sông đỉnh, đây là điểm đại hung, gần đây tất có hỏa sát thân, lão phu nơi này có một tránh hỏa chi pháp, chỉ cần một lượng bạc. Lan. Nam tử kia một cước đạp ở trên người hắn, đem hắn đạp ra ngoài thật xa, lão khất cái vỗ vớ ngực, từ dưới đất bò dậy, nói lầm bầm. Không tin thì không tin, đánh người làm gì. Trong Linh Châu Thành trên đường phố thầy bói không ít, nhưng người ta hoặc là một thân sạch sẽ áo xanh, hoặc là một thân đạo bào, râu bạc bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, nhìn qua tựa như là có chuyện như vậy. Giống hắn loại tên ăn mày quần áo tả tơi đầy người hôi chua này, chỉ là đứng ra, lừa đảo, hai chữ liền viết lên mặt. Ai u? Đường Ninh trong lòng nghĩ như vậy, chợt nghe đến phía trước truyền đến một đạo tiếng gào đau đớn âm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử kia nằm dạp trên mặt đất, cái trán phá một khối, chỉ vào trên đường cái một cái xe đẩy người bán hàng rong, giận dữ nói. Đi đường không có mắt à? Người bán hàng rong cũng không cam chịu yếu thế, một tay chống nạnh, mắng. Nói ai không có mắt đâu, ta hảo hảo đem xe đẩy, ngươi liền thẳng tắp đụng tới. Nếu không phải trên mặt đất này có cái hố, ta mặc kệ, ta hàng này quăng xuống đất hết, ngươi đến bồi. Hai người tại trên đường phố dùm beng, Đường Ninh giật mình ánh mắt nhìn về phía lão khất cái kia, lão khất cái ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói ra. Người trẻ tuổi, ta xem ngươi ấm đường. Cho cầm lấy đi mua rượu. Đường Ninh tiện tay ném ra một khối bạc vụn, lão khất cái có phải hay không võ lâm cao thủ còn không biết, miệng quả đen lại là đã luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Đầu đường luận rượu. Người trẻ tuổi, ngươi thật là một cái người tốt. Lão khất cái tiếp nhận nén bạc vụn kia, nhìn xem Đường Ninh, nghiêm túc nói ra. Người tốt có hảo báo, thần tiên sẽ phù hộ ngươi. Nói đi liền siết chặt nén bạc vụn kia, giống như là lo lắng Đường Ninh đổi ý đồng dạng. Lập tức quay người rời đi, nhanh chân đi hướng về phía cách đó không xa một chỗ tửu quán. Đường Ninh lắc đầu, ngồi tại tam thúc cửa hàng trước, để Tiếu Nhi giúp hắn cầm một bát sữa chua, cầm lấy thìa thời điểm, nhìn thấy Trịnh Đồ Tể nữ Nhi Nhiếp Nhiếp đang đứng bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn hắn. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Muốn ăn không? Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, lại lắc đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa hàng Trịnh Đồ Tể. Đường Ninh đem chén kia sữa chua đưa cho nàng, nói ra. Ăn đi. Cảm ơn ca ca. Tiểu cô nương cầm lấy thìa, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Đường Ninh một lần nữa cầm một bát sữa chua, quay đầu nhìn về phía Trịnh Đồ Tể thuận miệng hỏi. Tiền bối, đao mới kia còn dễ dùng sao? Dùng tốt, dùng tốt. Trịnh Đồ Tể nhìn một chút hắn, cười nói. Ta chính là một cái mổ heo bán thịt, tuyệt đối không nên gọi ta tiền bối. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Đường Ninh trong lòng hết sức rõ ràng, vị này bên đường bán thịt Đồ Tể, là chân chính võ lâm tiền bối. Hắn hỏi qua Lý Thiên Lan, ngày đó tại trên đường dài, đào tẩu tên thích khách kia, võ công đã là đỉnh cấp, mà bằng vào một thanh phổ thông đao mổ heo, một đao giết lùi vị kia đỉnh cấp thích khách, đồng thời lưu hắn lại một cánh tay, cũng đã thuộc về cao thủ tịch mịch loại hình. Nếu như Bành Sâm có Trịnh Đồ Tể thực lực, Đường Ninh hiện tại cũng không cần lo lắng như vậy. Đáng tiếc vị này Trịnh tiền bối tựa hồ không muốn nói ra những chuyện kia, Đường Ninh nhắc lại, ngược lại sẽ chọc cho người phản cảm, không còn tiếp tục cái đề tài này, chuyên tâm ăn hắn sữa chua. Lão khất cái rất nhanh liền từ trong tửu quán đi ra, khối bạc vụn kia đủ để đem hắn hồ lô rượu rót tràn đầy. Hắn tựa ở góc tường, mở ra hồ lô rượu, mạnh một ngụm đằng sau, nheo mắt lại, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hồi lâu sau, hắn mới chập chập lưỡi, từ trong ngực lấy ra một cái chén bể, đổ nửa bát rượu đằng sau, đối với Đường Ninh xa xa ra hiệu, nói ra. Người trẻ tuổi có cần phải tới một bát? Đường Ninh lắc đầu, hắn trước kia liền không uống rượu, sau khi lại tới đây, ngược lại là hưởng qua nơi này rượu ngon, số độ không cao, hương vị cũng không tệ lắm, có thể làm đồ uống uống. Đương nhiên, hắn hiện tại không uống nguyên nhân là lão khất cái bát đựng rượu không biết bẩn thành hình dáng ra sao, cũng chỉ có chính hắn không chê chính mình. Lão khất cái tự mình đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch thở dài. Người trẻ tuổi a còn không hiểu rượu, chờ đến ngươi lại dài mấy mười tuổi, liền biết rượu tốt. Lão khất cái này quả nhiên là rượu ngon như mạng, dù sao cũng rảnh rỗi, Đường Ninh nhìn xem hắn thuận miệng hỏi. Lão nhân gia rất hiểu rượu sao? Bỏ đi từ sao kia? Lão khất cái nhìn hắn một cái, khinh thường nói ra. Nơi nào rượu lão phu không có uống qua, các ngươi Trần Quốc rượu, lão phu vài thập niên trước liền uống mấy lần, Linh Châu Cam Lộ Bạch Kinh Sư Thiên Nhật Túy, xem như trong rượu cực phẩm, cũng liền hoàng cung ngự những so với chúng nó tốt một chút, bất quá thứ này không dễ làm quá phí công phu. Nói lên cái đề tài này, lão khất cái hiển nhiên tới hào hứng thao thao bất tuyệt. Sở Quốc rượu bình thường, không có đi ra cái gì cực phẩm, mặt khác, không đề cập tới cũng được. Muốn nói trong rượu chi đỉnh, lão phu hay là cho rằng Lương Quốc Trúc Diệp Thanh mãnh liệt nhất thuần nhất, đó mới là nam nhân hẳn là uống rượu, miệng vừa hạ xuống, như là độc dược vào cổ họng liệt hỏa thiêu đốt, trong bụng ruột xuyên bụng nát đằng sau nhưng lại dư vị vô tận. Nói đến đây, hắn thở dài trên mặt lộ ra vẻ đau thương thở dài nói. Chỉ tiếc Lương Quốc diệt quốc. Đã có 10 năm gần đây lâu, từ đó về sau trên đời này liền lại không chúc Diệp Thanh. Uống rượu uống ra cổ họng liệt hỏa thiêu đốt, trong bụng ruột xuyên bụng nát cảm giác, ở thế giới này hẳn là thuộc về cực phẩm rượu ngon. Giới hạn trong công nghệ, rượu nơi này số độ phổ biến không cao, cho nên mới có nhiều như vậy danh xưng ngàn chén không say trong rượu cao thủ đổi thành hậu thế độ cao rượu trắng, ngàn chén không chỉ có sẽ say, sẽ còn đau dạ dày. Trưng cất độ cao rượu cơ hồ là mỗi một cái người xuyên Việt trở lại cổ đại thiết yếu kỹ năng, nhưng kỳ thật đơn giản trưng cất đi ra rượu, liệt là đủ liệt, lại thiếu đi chân chính rượu ngon hẳn là có thuần hương, xa xa không đủ trình độ rượu ngon cấp bậc. Nếu bàn về uống rượu, Đường Ninh có lẽ thúc ngựa cũng không kịp nổi lão khất cái, nhưng nếu bàn về hiểu rượu, để hắn sống thêm mấy trăm năm cũng không sánh bằng Đường Ninh. Trước kia làm việc ngoài giờ thời điểm, hắn cơ hồ cái gì đều làm, mùa hè lúc nóng nhất, bọc tại trong một linh vật vải người cao, đứng trên đường phát truyền đơn, hắn làm qua dạy kèm, cũng trong ca, cơ đánh qua công còn làm qua đồ trang điểm tiêu thụ, rượu trắng tiêu thụ, đối với rượu trắng chủng loại, ủ chế phương pháp, riêng phần mình đặc điểm, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Lão khất cái nói lời. Hắn không biết cái nào là thật, cái nào là giả, cũng nghe không quan tâm, mặc kệ là Cam Lộ Bạch hay là Thiên Nhật Túy, đều không phải là hắn cảm thấy hứng thú. Cái bang muốn phát triển lớn mạnh, muốn đi hướng chính quy cần không ít tiền, có lẽ có thể cân nhắc cải tạo một chút phù chế công nghệ, thử một chút có thể hay không phù chế ra hậu thế những danh tửu kia tới. Chuyện này một mình hắn xử lý không được, Đường gia giống như cũng mở tửu quán. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, nếu không cùng Đường Yêu Yêu thương lượng một chút. Ta nói cho ngươi, cái này Trúc Diệp Thanh. Lão khất cái nói nước miếng văng tung tóe, vừa nhấc mắt, nhìn thấy Đường Ninh ánh mắt phiêu hốt, một bộ không yên lòng bộ dáng, nhíu mày, nói ra. Tiểu tử, ngươi không tin ta. Từ hắn đối với Đường Ninh xưng hô từ, người trẻ tuổi biến thành tiểu tử, có thể thấy được trong lòng của hắn thật là bất mãn. Đường Ninh lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói ra. Không phải không tin, chỉ là ta cảm thấy, rượu ngon dựa theo địa vực cùng danh tự phân chia có chút không ổn, không biết tiền bối có nghe hay không qua một loại khác phân chia phương pháp. Lão khất cái nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi hãy nói nghe một chút. Rượu ngon dựa theo địa vực có thể là danh tự phân chia, không bằng dựa theo hương khí phân chia. Cửa vào miên ngọt, thuần hậu đầy đặn. Mùi thơm cân đối, dư vị kéo dài, chư hương mùi thơm ngào ngạt, là vì mùi thơm ngào ngạt hương hình. U nhã tinh tế tỉ mỉ, tiểu thể phong phú thuần hậu, hương mà không diễm, thấp mà không nhạt, là vì tương hương hình. Hầm hương nồng út, miên ngọt cam liệt, đuôi số còn lại dài, là vì mùi hương đậm đặc hình. Mùi thơm ngát thuần chính thuần ngọt nhu hòa, dư vị thoải mái chỉ toàn, trơn ngọt sướng miệng, là vì mùi thơm ngát hình. ngươi nói nhiều như vậy. Lão khất cái kinh ngạc nghe hắn nói xong, liếm môi một cái, nhìn xem hắn, nói ra. Lão phu một câu cũng không có nghe hiểu. Hắn lắc đầu, một mặt không tin, nói ra. Các ngươi người đọc sách nhất biết biên cố sự, lão phu tung hoành tiểu quốc nhiều năm cũng không có nghe qua ngươi nói những thứ này. Chưa từng nghe qua à? Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Chưa từng nghe qua coi như xong đi, lão nhân gia ngài tiếp tục uống, ta còn có việc, đi trước. Lão khất cái đang định cùng hắn cãi lại một phen, không nghĩ tới hắn nói đi là đi, run lên một cái chớp mắt về sau, lập tức nói. Ngươi chờ một chút. Đường Ninh xoay người, lão khất cái nhìn qua hắn, nói ra. Ngươi mới vừa nói những này, có thể có bằng chứng. Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tùy tiện nói một chút, lão nhân gia không cần coi là thật. Loại chuyện này có thể nào tùy tiện nói cười. Lão khất cái nhíu mày nhìn hắn một cái, sắc mặt thế mà biến nghiêm nghị, nói ra. Lão phu cũng không tin, ngươi một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, vậy mà lại so lão phu càng hiểu rượu. Hắn từ trong ngực lấy ra một bản phát vàng sổ, nói ra. Lão phu lần trước bán cho ngươi mấy quyển bí tịch kia, chỉ là tàn sách, tăng thêm quyển này, mới tính toàn sách, chỉ dựa vào bản thiếu, không cách nào luyện tới chỗ cao thâm, ngươi nếu là có thể xuất ra ngươi nói những rượu ngon kia, lão phu liền đem bản này cũng tặng cùng ngươi. Đường Ninh trừng to mắt nhìn xem hắn cả giận nói. Ngươi lúc đó cũng không có nói đây là bản thiếu. Lão phu cũng không nói không phải bản thiếu. Lão khất cái nhìn xem hắn, phất phất tay, nói ra. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bí tịch mặc dù không được đầy đủ, nhưng luyện chi cũng vô hại, chỉ là không thể luyện đến đỉnh phong mà thôi, chờ ngươi cầm tới toàn sách, liền có thể phát huy ra toàn bộ của bọn chúng uy lực, thế nào? Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng lão khất cái mặc dù lôi thôi, miệng đầy khoác lác, nhưng làm ăn tối thiểu là giảng thành tín. Hiện tại đối với hắn cách nhìn lại phát sinh cải biến. Hắn nhìn chằm chằm lão khất cái, hồ nghi nói. Mấy quyển song tu bí tịch kia, sẽ không cũng là tàn sách có thể là giả a? Đánh sắm, đó là nghiêm chỉnh thuật phòng the. Lão khất cái nhìn xem hắn, dựng râu trừng mắt, giận dữ nói. Ngươi coi lão phu giang hồ phiến tử a? Đường Ninh nhẹ gật đầu, từ hắn làm sự tình đến xem, đích thật là giang hồ phiến tử. Lão khất cái trên dưới đánh giá hắn vài lần, bỗng nhiên nói ra. Kia song tu bí tịch là thật là giả, đối với ngươi hẳn là không có khác biệt lớn a. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hay là đồng tử chi thân, nguyên dương chưa tả a? Lão khất cái ánh mắt hình như có nghiền ngẫm, chập chập nói. Nhà ngươi nương tử xinh đẹp như thế, thành thân lâu như vậy, ngươi thế mà còn là đồng tử chi thân. Ngươi không phải là không được a? Đường Ninh gọn gàng mà linh hoạt xoay người, nhanh chân rời đi. Lão khất cái đối với hắn vấy vấy tay, hô lớn. Chớ đi a, lão phu nơi này còn có một bộ cường thần chi thuật, tiện nghi bán cho ngươi, chỉ cần 10 lượng bạc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 114. Yêu yêu chi sầu. Đường Ninh vừa quay đầu, liền thấy Đường Yêu Yêu đứng tại cách đó không xa kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đi trở về đi thời điểm, Đường Yêu Yêu cũng đi theo bên cạnh hắn. Lão gia hỏa con mắt thế mà độc như vậy. Hắn chỉ biết là có người có thể thông qua tướng mạo nhìn ra nữ tử có phải hay không vân anh chi thân, nghĩ không ra thế mà còn có loại này có thể xem thấu nam nhân là có phải hay không phải biến thái. Hắn ngoại trừ bán bí tịch võ công, bán xuân cung tập tranh bên ngoài, lại còn hiểu cường thần phương pháp, còn có cái gì là hắn không hiểu. Mặc dù hắn thần không có vấn đề gì, nhưng bổ một chút cường một chút cũng vẫn là có thể, lần sau lại hỏi thăm một chút. Sắp đi đến trung phủ thời điểm, Đường Yêu Yêu rốt cuộc nhìn không được, quay đầu nhìn hắn hỏi. Lão khất cái kia nói là sự thật sao? Cái gì thật? Việc quan hệ nàng bạn tốt nhất hạnh phúc, Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi nếu là thật không được, trong nhà của ta còn có rất nhiều thuốc bổ. Đường Yêu Tinh đối với hắn hoài nghi đã không phải là lần đầu tiên, sĩ khả sát bất khả nhục, càng có thể huống là một nhục lại nhục. Đường Ninh nhìn xem nàng cắn răng nói. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Ngươi nói cái gì? Vừa dứt lời, Đường Yêu Yêu đã một cái bắt đem hắn cầm xuống, từ phía sau xấu hổ nhìn xem hắn. Đường Ninh đã quyết định chờ đến hắn từ lão khất cái cầm trong tay đến bản đầy đủ bí tịch. Chỉ có một người vụng trộm luyện tuyệt không nói cho Đường Yêu Tinh, lần tiếp theo chính là hắn đứng ở phía sau cầm xuống nàng. Một đạo trùng điệp ho khan thanh âm từ phía sau bọn hắn truyền tới, Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy một người nam tử trung niên đứng tại đường phủ cửa ra vào. Nhìn thấy nam tử trung niên kia, Đường Yêu Yêu lập tức buông hắn ra, có chút bối rối nói. Cha! Đường tài chủ nhìn Đường Ninh một chút, ánh mắt nhìn về phía Đường Yêu Yêu, thấp giọng nói. Ngươi cùng ta trở về, ta có lời muốn nói với ngươi. Đường Yêu Yêu rất mịt mờ khoét Đường Ninh một chút, lúc này mới mở ra chân dài, đi theo Đường tài chủ trở về đường ra. Đường Ninh hoạt động một chút bả vai, Đường Yêu Tinh một lời không hợp liền động thủ, về sau gả cho ai ai không may, một khi xuất hiện gia đình mâu thuẫn, làm không tốt là muốn người chết. Đường phủ. Đường tài chủ nhìn xem Đường Yêu Yêu, cau mày nói. Ngươi một cái cô nương ra, ban ngày ban mặt đối với nam tử khác động thủ động cước còn thể thống gì? Đường Yêu Yêu cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ai táy máy tay chân? Đường tài chủ nhìn xem hắn có chút tiếc hận lắc đầu, nói ra. Ngươi cùng tiểu ý cùng nhau lớn lên, làm sao lại không thể hướng nàng hảo hảo học một ít? Ngươi xem một chút người ta tiểu ý, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ngươi liền chỉ biết múa thương lồng bổng, ngươi so với người ta còn lớn hơn mấy tháng, người ta đều thành hôn, hôn sự của ngươi ngay cả cái tin tức manh mối đều không có, toàn thành bà mối cũng không nguyện ý đến ta đường ra làm mối. Đường Yêu Yêu nhích miệng, nói ra, không đến liền không đến, ta còn không nguyện ý gả đâu. Chừng 2 năm nữa, ngươi coi như 18. Đường tài chủ nhìn một chút nàng, nói ra. Ta nhìn cửa hôn sự này còn phải mau chóng định ra đến, lại kéo thì càng phiền toái. Ta trước hết mời mấy cái bà mối giúp ngươi tìm kiếm, đến lúc đó ngươi lại tuyển. Muốn gả ngươi gả, ta mới không lấy chồng. Đường Yêu Yêu dậm chân thật nhanh chạy ra ngoài. Ngươi! Đường tài thần nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, duỗi ra ngón tay chỉ. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, trên mặt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu rời đi. Đường Ninh ngồi xổm ở trong viện chơi đùa lấy trong tay mấy cây trúc. Hắn chuẩn bị trưng cất một chút số độ tương đối cao rượu đi ra, không có ống thủy tinh, chỉ có thể dùng cây trúc thay thế, hy vọng sẽ không quá ảnh hưởng cảm giác. Loại phương pháp này lấy được rượu tự nhiên không gọi được là rượu ngon, bất quá cũng không quan trọng. Hắn không phải là vì dùng thứ này bán lấy tiền, chỉ là muốn từ lão khất cái nơi đó đem hoàn chỉnh bí tịch đổi lại. Xấu bụng lão gia hỏa, lần trước thế mà còn lưu lại một tay, nếu là Đường Yêu Tinh chiếu vào bản thiếu kia đi luyện, luyện được vấn đề ỷ lại vào hắn làm sao bây giờ? Mặc dù đứng đắn sản xuất độ cao rượu cảm giác tốt hơn hương vị càng thuần, nhưng này quá phiền phức cũng quá tốn thời gian, mà lại Đường Ninh không biết hoàn chỉnh công nghệ, dù sao là lừa gạt chưa thấy qua cái gì việc đời lão khất cái, không sai biệt lắm liền phải. Đường Yêu Yêu ngồi tại trên đầu tường, dùng một loại rất chán trường biểu lộ nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Đường Ninh không có trả lời, mà là nhìn một chút nàng, hỏi. Ngươi thế nào? Đường Yêu Tinh tuổi vừa mới 28, một đóa hoa chính là nguyên khí tràn đầy thanh xuân vô địch niên kỷ, nếu như không phải gặp cái gì thực sự phiền lòng sự tình là không thể nào chán trường như vậy. Đường Yêu Yêu từ trên đầu tường nhảy xuống thở dài, nói ra. Cha ta muốn tìm người cho ta làm mối. Nguyên lai nàng là phiền lòng chuyện này, Đường Ninh cuối cùng biết cái gì gọi là buồn lo vô cớ. Toàn bộ Linh Châu, người nào không biết Đường nữ hiệp nghĩa Bạc Vân Thiên, võ công cái thế, có thể một tay đồ sói, xé xác hổ báo, ai ăn gan hùm mật báo dám cưới nàng. Đường Ninh nhìn xem nàng, an ủi. Yên tâm đi, hắn một lát tìm không thấy. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, sau đó biểu lộ lại ngơ ngẩn, nhìn xem Đường Ninh, xấu hổ nói. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là... Đường Ninh nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra. Một người có một người tốt, vô câu vô thúc, vô ưu vô lự, ngươi niên kỷ còn nhỏ, cha ngươi quá gấp, ngươi trở về cùng hắn hào hào nói một chút, hắn nhất định sẽ đồng ý. Đường Yêu Yêu hơi có u oán nhìn xem hắn, nói ra. Đều tại ngươi cùng tiểu ý, nếu như không phải là các ngươi sớm như vậy thành thân cha ta sẽ không bức ta. Đường Ninh nhìn một chút nàng, không nói gì. Nếu như không phải nàng tú cầu nện vào hắn, hắn liền sẽ không xuất hiện tại trung phủ, Đường tài chủ cũng sẽ không phải chịu kích thích lo lắng cho mình nữ nhi không gả ra được, đương nhiên sẽ không tìm người cho nàng làm mối. Cho nên nói tới nói đi, chính nàng mới là dẫn đến nàng hiện tại buồn bực kẻ cầm đầu. Bất quá Đường Yêu tinh chính mình là sẽ không thừa nhận điểm này, loại thời điểm này Đường Ninh cũng sẽ không lựa chọn cùng nàng giảng đạo lý. Tóm lại, ngươi cũng đừng lo lắng cha ngươi sốt ruột cũng vô dụng, có lấy chồng hay không còn không phải ngươi nói tính. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi nếu là không có chuyện làm mà nói, tới hỗ trợ phụ một tay. Đường Yêu tinh cũng không phải nữ tử bình thường, bức hôn loại chuyện này đối với nàng mà nói không tồn tại, thật bị buộc gấp, rời nhà trốn đi, lưu lạc thiên nhai sự tình, nàng là có thể làm ra tới. Hắn muốn đem mấy cây ốm trúc cố định cùng một chỗ, Đường Yêu tinh giúp hắn cầm một cây, có chút không yên lòng hỏi. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều ra thích giống tiểu ý cùng tiểu như thế nữ tử? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vậy cũng không nhất định, cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu, có người ra thích dịu dàng hiền thục, có người ra thích điêu ngoa cuồng dã, đương nhiên cơ hồ tất cả mọi người ra thích dung mạo xinh đẹp. Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, hỏi. Đàn ông các ngươi đều như thế nông cạn sao? Cũng không đều là. Đường Ninh đem hai cây ốm trúc tổ hợp lại với nhau, thuận miệng nói ra. Ta đã cảm thấy, hình dạng cũng không trọng yếu, mấu chốt là phải mình thích. Đường Yêu Yêu nhiều hứng thú đánh giá hắn, hỏi. Vậy ngươi thích gì dạng? Ta thích dáng dấp xinh đẹp. Đường Ninh đem mấy cây ốm trúc cột chắc. Lúc này mới nhìn xem nàng, nói ra. Đừng nản chí, người cũng nên có tính cách của mình, ngươi mặc dù không có tiểu như hiểu chuyện, không có tiểu ý ôn nhu, không có tình nhi ngốc manh, không có tân nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi võ công cao, giảng nghĩa khí, những này hay là rất để cho người ta thưởng thức. Ai muốn ngươi thưởng thức? Đường Yêu Yêu dùng giống như là nhìn cửu nhân ánh mắt chừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phò đi ra ngoài. Đường Ninh lắc đầu cầm sắp xếp gọn ốm trúc đi vào phòng bếp. Mỗi người tính cách đều có chỗ khác biệt, cần gì phải đi hâm mộ người khác, kiên trì làm chính mình là Đường Yêu tinh hâm mộ trung ý có nhiều người như vậy hâm mộ, Đường Ninh còn hâm mộ nàng chân dài tiền nhiều đâu. Người chính là như thế không biết thỏa mãn, con mắt chỉ nhìn chằm chằm người khác ưu điểm, lại không thấy mình sở trường. Linh Châu không biết có bao nhiêu nữ tử, hy vọng có được giống nàng như thế một đôi chân dài. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Nghĩa bất dung từ. Đường Ninh mang theo một cái vò rượu nhỏ, đi vào cửa hàng trước thời điểm, không có tại góc tường nhìn thấy lão khất cái. Không biết hắn lại đi nơi nào lừa gạt rượu. Trưng cất trang bị không chuyên nghiệp, nhiệt độ khống chế không tốt, hiệu suất kỳ kém. Hai ngày thời gian, hắn mới chơi đùa ra nhỏ như vậy nửa vò độ cao rượu đi ra. Trước khi hắn tới nếm thử một miếng, ngoại trừ tay độc bên ngoài cơ hồ không có cái gì mùi khác. Cũng không biết lão khất cái có thể hay không mắc lừa. Hắn từ hàng thịt trước cửa đi ngang qua, ngay tại chặt thịt chỉnh đồ tể để đao xuống. Hít mũi một cái, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Mùi vị gì? Đường Ninh bước chân dừng lại, dương lên vò rượu trong tay. Cái này. Những võ lâm cao thủ này, lỗ mũi và mũi chó một dạng, vò rượu đút lấy cái nắp đều có thể ngửi được. Đường Yêu tinh loại võ lâm người kém cỏi này liền không có bản sự này. Trình Đồ Tể hút mạnh khẩu khí, nhanh chân đi tới, rút ra miệng đàn cái nắp. thở sâu, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tán thán nói. Rượu ngon. Đường Ninh đem vò rượu đưa tới, thử dò xét nói. Đến một ngụm. Trình Đồ Tể cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận vò rượu, ngẩng đầu lên, mạnh một ngụm, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, một hồi lâu mới lau lau miệng, lần nữa khen. Đủ kình đạo. Kình đạo là đủ rồi, nhưng còn xa xa không gọi được rượu ngon, nếu như hắn tùy tiện chơi đùa đi ra cũng coi là rượu ngon, như vậy dựa theo bình thường công nghệ sản xuất đi ra chẳng phải là Quỳnh Tương Ngọc Dịch rồi. Trình Đồ Tể cười cười đằng sau, lần nữa ngửa đầu ư. Đường Ninh thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng phải gặp, vò rượu này vốn là nhỏ, lại chỉ có non nửa đàn, hắn vừa rồi ngụm kia còn kém không uống nhiều hơn phân nửa, cái này nếu là lại đến một ngụm, hắn dùng cái gì đi đổi quyển kia cường thần bí tịch. Im ngay. Đúng lúc này, một đạo gầm thét thanh âm bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy lão khất cái thật nhanh từ đằng xa chạy tới. Hắn từ trong tay Trình Đồ Tể đoạt lấy vò rượu, tiến đến bên mồm của mình, ngửa đầu liền rót, cũng chỉ có mấy giọt tiểu dịch từ trong vò nhỏ xuống tới. Lão khất cái dùng sức lung lay, lại nhỏ xuống đến một giọt. Hắn đem miệng đàn tiến đến trước mũi mặt, hít sâu một hơi đằng sau, mắt lộ ra dị quang, sau đó bỗng nhiên đem vò rượu ném vụn, hai mắt đỏ như máu nhìn xem Trình Đồ Tể, giận dữ nói. Mổ heo, biết mấy chiêu trang giá bà thức liền càn rỡ đến tận đây, lão phu rượu ngươi cũng dám động. Một thanh sáng loáng đao mổ heo gác ở trên cổ của hắn. Trình huyên đệ trước tiên đem đao buông xuống, chuyện gì cũng từ từ. Lão khất cái ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem hắn, chân thành nói ra. Không phải liền là một vò rượu sao, mọi người cùng ở chung một mái nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần tổn thương hòa khí. Trình Đồ Tể mặt không biểu tình, trong tay đao mổ heo vẫn gác ở trên cổ của hắn. Lão khất cái cười khan một tiếng, ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Thật xa đã nghe đến hương vị, vừa rồi rượu kia còn gì nữa không, chỉ cần một vò quyển kia hoàn chỉnh bí tịch sẽ là của ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cũng chỉ có nhiều như vậy. Lão khất cái nhắm mắt lại, ngực có chút chập trùng, mở mắt ra. Lần nữa nhìn về phía Trình Đồ Tể thời điểm thở dài, nói ra. Mổ heo, ngươi quá phận, một vò rượu a, ngươi ngay cả một ngụm đều không có cho ta còn lại. Đường Ninh thấy hoa mắt, Trình Đồ Tể trong tay đao mổ heo đã xuất hiện ở lão khất cái trong tay, lão khất cái đem đao gác ở Trình Đồ Tể trên cổ, nhìn xem hắn nói ra. Ta cho ngươi biết mổ heo, hôm nay chuyện này, không có 100 lượng bạc làm khó dễ. Đường Ninh nhìn xem một màn này, mím môi, nói ra. Mặc dù bây giờ không có, nhưng là cho ta mấy ngày thời gian còn có thể lại làm ra một vò tới. Lão khất cái hai mắt tỏa sáng coi là thật. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Coi là thật. Lão khất cái từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng sổ, nhét trong tay hắn, nói ra. Mấy quyển bí tịch kia thiếu thốn chiêu số đều ở trên đây. Trả tiền trước lại thu hàng, lão khất cái dứt khoát để cho người ta khó có thể tin. Đường Ninh trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ, nói ra. Ta làm sao biết phía trên này là thật hay giả? Lão khất cái phất phất tay, nói ra. Ngươi có thể hỏi một chút tên mổ heo này, hắn cũng không chỉ hiểu mổ heo. Được rồi, tin ngươi một lần. Đường Ninh lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói ra. Ta nhiều đưa ngươi nửa vò, nếu không ngươi đem một quyển khác cũng đưa ta. Bản nào? Cường thần quyển kia. 100 lượng bạc là không có, lão khất cái chỉ ở Trình Đồ Tể nơi này lường gạt một khối bạc vụn cùng một hai nhắm rượu thịt đầu heo. Trình Đồ Tể từ trong cửa hàng lấy ra cái chổi, một bên quét dọn trên đất vò rượu mảnh vỡ, một bên nói ra. Lão gia hỏa trên người đồ tốt nhiều vô số kể, ngươi nên nắm chắc cơ hội, có thể lừa gạt đến bao nhiêu là bao nhiêu. Cái này rõ ràng là trao đổi, song phương đều cam tâm tình nguyện sự tình, sao có thể gọi lừa gạt đâu. Nghĩ đến hắn vừa rồi đoạt đao một màn kia, Đường Ninh nhìn xem Trình Đồ Tể, hỏi. Võ công của hắn có bao nhiêu lợi hại? Trình Đồ Tể đem mảnh vỡ quét đến góc tường bên đống rác, nói ra. Rất lợi hại. Lão Trình cũng đã là Đường Ninh biết đến người lợi hại nhất, một thanh đao mổ heo chơi xuất thần nhập hóa, Đường Ninh vừa rồi đều không có thấy rõ hắn là thế nào thanh đao gác ở lão khất cái kia trên cổ. Bất quá hắn càng không có thấy rõ lão khất cái là thế nào đoạt đao phản chế, nói như vậy, lão khất cái so với hắn còn muốn lợi hại hơn, nếu có như thế một vị bảo tiêu mà nói, hắn đi kinh sư chẳng phải là không cần lo lắng tự thân an toàn. Vẹn vẹn hắn bảo bối bí tịch còn chưa đủ, còn muốn người của hắn a. May mắn lão khất cái chưa từng va chạm xã hội, không có uống qua chân chính rượu ngon, trên đường tùy tiện mua vài hũ rượu tùy tiện trưng hai lần là được rồi, bất quá tốt nhất vẫn là có thể lấy ra một chút trải qua hoàn chỉnh công nghệ sản xuất đi ra rượu ngon, dạng này mới có thể đem lão gia hỏa thích rượu như mạng này lưu lại. Nhưng cái này ít nhất đều cần thời gian một năm, mà lại Đường Ninh đối với cất rượu quá trình chỉ là biết một thứ đại khái, rời đi nhân sĩ chuyên nghiệp trợ giúp, chính hắn là chế. Trở lại sân nhỏ của mình lúc, nhìn thấy Đường Yêu Yêu ngồi tại bên cạnh cái bàn đá ngẩn người. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch đưa tới, nói ra. Lão khất cái kia lần trước bán bí tịch không được đầy đủ, cái này ngươi cầm thiếu chiêu thức đều ở trên đây. Đường Yêu Yêu đưa tay tiếp nhận tùy ý mở ra, thì thầm. Thần giả tiên thiên gốc rễ. Đường Ninh một thanh từ trong tay nàng túm lấy quyển kia, đem một quyển khác đưa cho nàng, nói ra. Cầm nhầm cái này mới là. Đường Yêu Yêu tùy tiện mở ra, liền đem chi ném vào một bên. Đường Ninh kinh ngạc nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ đây là giả? Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Hẳn là thật. Ta trước đó đã cảm thấy mấy quyển bí tịch kia tựa hồ thiếu cái gì, có chút chiêu thức ở giữa không quá ăn khớp, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Nếu là thật, nàng vì cái gì vẫn là như vậy một bộ xương đánh quả cà dáng vẻ. Nàng đối với luyện võ, một mực là 10 phần tích cực, đồng thời đối với nàng không phải Lý Thiên Lan đối thủ sự tình, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, nhìn thấy thiếu thốn bí tịch bị bù đắp tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này. Đường Ninh đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, hỏi. Ngươi thế nào? Đường Yêu Yêu ánh mắt nhìn về phía nơi khác, có chút chán chường nói ra. Buổi sáng hôm nay, đã có mấy nhà tới nhà của ta cầu hôn. Chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi, có can đảm lên đường ra cầu hôn. Không nghĩ tới Linh Châu lại có nhiều như vậy dũng sĩ, Đường Ninh trong lòng suy đoán có tám thành khả năng bọn hắn là coi trọng đường gia tiền. Dù sao người thời đại này, không có mấy cái sẽ giống như hắn thưởng thức vẻn vẹn nàng không giống bình thường tính cách. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Cha ngươi đáp ứng. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Không có, hắn để cho ta tuyển, ta không chọn, liền chạy ra khỏi tới. Đường Ninh đời trước không có thân nhân, không có trải nghiệm qua bị bức hôn là cảm giác gì, đời này lão bà là tặng càng là không có trải nghiệm qua, đối với nàng là thương mà không giúp được gì. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Chúng ta là bằng hữu, ngươi phải giúp ta. Bằng hữu hỗ trợ cũng muốn phân trường hợp, tục ngữ nói thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới, sự tình bại nhân phẩm này cũng không thể làm. Huống chi. Hắn một ngoại nhân cũng nhúng tay không được đường ra việc nhà. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chuyện này còn phải dựa vào ngươi chính mình, nếu không ngươi tốt nhất khuyên nhủ cha ngươi. Ngươi không giúp ta, ta liền nói cho tiểu ý, nói ngươi lần trước sờ ta. Tục ngữ còn nói bằng hữu gặp nạn, nghĩa bất dung từ, là bằng hữu không tiếc mạng sống, xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 116, ăn nhịp với nhau. Đường Ninh không nghĩ tới Đường Yêu Yêu lại là như vậy. Đường Yêu Yêu, nàng vậy mà dùng chuyện này đến uy hiếp hắn, nàng lúc trước còn nói người tập võ không câu nệ tiểu tiết. Rõ ràng là lúc tỉ thí không cẩn thận đụng phải, sao có thể là chính mình sờ nàng. Nữ nhân này còn muốn hay không danh tiết của mình rồi. Liền xem như nàng không cần, Đường Ninh cũng muốn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, chiếm tiện nghi dù sao cũng là chính mình, chuyện này nói thế nào đều là Đường Yêu Tinh ăn thiệt thòi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Bất quá, ngươi cũng phải giúp ta một việc. Đường Ninh đáp ứng nàng đằng sau, Đường Yêu Yêu liền không như vậy phiền muộn, biểu lộ hơi có phấn chấn, nói ra. Sự tình gì, nói đi. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Nhà các ngươi tại Linh Châu có mấy nhà tửu quán a? Có a thế nào? Có liền tốt, Đường gia có cất rượu tác phường, hắn có thể vì bọn hắn cung cấp phù chế phương pháp, cụ thể chi tiết, lại cùng cất rượu sư phụ thương thảo sửa chữa, mặc dù giới hạn trong kỹ thuật điều kiện, hay là không thể đạt tới hậu thế tiêu chuẩn, nhưng phù ra tới rượu, khẳng định so lão khất cách đã uống chúc Diệp Thanh, muốn tốt. Cất rượu. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Có thể kiếm tiền sao? Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Bỏ đi, sao kia? Hắn dự định tiến quân sản xuất ngành nghề, không đơn thuần là vì lưu lại võ công xuất thần nhập hóa lão khất cái, cũng muốn kiếm nhiều một chút. Bạc, về sau chỗ cần dùng tiền còn có rất nhiều, hắn lại không có Đường Yêu Tinh như thế một người cha có tiền, tiền còn phải chính mình tìm cách kiếm lời. Không tìm cha ta. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nhìn xem hắn nói ra. Ta và ngươi làm. Đường Ninh nhìn xem nàng, không xác thực nói. Ngươi. Đúng, chỉ chúng ta hai cái. Đường Yêu Yêu cùng ánh mắt của hắn đối mặt kiên định nói ra. Ta tiền tiêu vặt còn có mấy ngàn lượng, hẳn là đủ. Lại tìm mấy cái trước kia tại tiểu phường làm qua công lão sư phó, chiêu chút tiểu nhị, chính chúng ta liền có thể sản xuất. Tiền kiếm được cũng là chúng ta, cha ta tin đây, ngươi nếu là tìm hắn hợp tác, cũng đừng nghĩ kiếm tiền. Người đều nói nữ nhi đã gả ra ngoài rồi ra ngoài nước, nữ sinh hướng ngoại, có thể giống Đường Yêu Tinh dạng này, còn không có gả đi cùi trỏ liền bắt đầu hướng ra phía ngoài gạt, cũng không nhiều gặp. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Ngươi xác định một mình ngươi có thể. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Kiếm lời bạc. Chúng ta chia đều. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Bạc ngươi ra đầu to, người cũng là ngươi tìm, sao có thể chia đều đâu, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta ba ngươi bảy đi. Đường Yêu Yêu lắc đầu. Không được, chủ ý là ngươi ra, chúng ta phân chia năm. Năm sổ sách. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu không bốn sáu. Đường Yêu Yêu một bàn tay đập vào trên bàn đá, bất mãn nói. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân, lề mề chậm chạp, ta liền thích ngươi chiếm ta tiện nghi, thế nào? Các ngươi đang nói cái gì chiếm tiện nghi? Trung ý cùng Tô Như kéo tay đứng tại cửa ra vào, nhìn xem bọn hắn hỏi. Đường Ninh quay đầu lại, đi lên trước, giải thích nói. Ta chuẩn bị cùng Yêu Yêu hợp tác chút kinh doanh, ta ra bí phương, nàng xuất tiền xuất lực. Ta nói chia 3.7 nàng cầm đầu, nàng nhất định phải 5 năm, đều là bằng hữu, chúng ta không thể chiếm nàng tiện nghi. Ăn chính là như vậy. Đường Yêu Tinh nói chuyện không che đậy miệng, may mắn hắn phản ứng nhanh bằng không hiểu lầm liền lớn. Tô Như nghi ngờ hỏi. Cái gì bí phương a, tiểu Ninh ca ngươi biết cái gì bí phương sao, ta làm sao không biết. Ngươi đương nhiên không biết. Khi đó ngươi còn nhỏ, có một năm mùa hè, khí trời rất nóng, một cái lão gia gia té xỉu ở cửa thôn. Đối với Đường Yêu Yêu bị bức hôn sự tình, Trung Ý cùng Tô Như tỏ vẻ ra là cực lớn đồng tình. Nhất là từng chịu nó hại, đối với chuyện này có thể cảm động lây Trung Ý, càng là có thể lý giải tình cảnh của nàng. Tình Nhi đứng ở một bên, nghĩ nghĩ, nói ra. Yêu Yêu tỷ, ngươi cũng có thể học tiểu thư nhà ta, ném tú cầu chọn rể a. Nếu là tùy tiện ném cái tú cầu, liền có thể giống như tiểu ý nện cái như ý lang quân, Linh Châu Thành đã sớm đầy trời đều là tú cầu. Đường Yêu Yêu lườm Tình Nhi một chút, lại là không có đem câu nói này nói ra. Nàng không còn tiếp tục cái đề tài này, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi nhanh lên đem bí phương viết ra, ta đi để cho người ta chuẩn bị, hai ngày nữa liền có thể bắt đầu. Những một lần rượu, hoàn chỉnh công nghệ phải đi qua nhiều lần lên men, dứt bỏ cất giữ kỳ không tính, cũng cần gần thời gian một năm, đích thật là càng sớm bắt đầu càng tốt. cất rượu kiếm tiền sự tình cùng Đường Yêu Tinh ăn nhịp với nhau, Đường Ninh mang tới giấy bút, đem hắn trong trí nhớ đồ vật đều viết xuống đến cuối cùng trình tự, còn muốn cùng cất rượu lão sư phó gõ lại định. Trung ý cùng Tô Như ở một bên cho Đường Yêu Yêu nghĩ kế, Tình Nhi thỉnh thoảng sẽ cắm câu miệng. Cửa mặt trăng chỗ Trần Ngọc Hiền nhìn xem bên trong, lắc đầu, khẽ thở dài. Ninh Nhi lần này vừa đi, lại là hơn mấy tháng còn không biết có thể hay không trở về. Trung Minh Lễ nhìn xem nàng, nói ra. Nếu là có thể trung tuyển một giáp, dựa theo lệ cũ, hắn là sẽ lưu tại kinh sư, nếu là một giáp bên ngoài, liền nhìn lại bộ sẽ đem hắn phái đến chỗ nào, nhưng bất kể như thế nào chính thức tiền nhiệm trước đó, đều sẽ có nửa năm ngày nghỉ, hắn còn có thời gian trở về. Trần Ngọc Hiền nhìn một chút hắn, có chút oán giận nói. Ninh Nhi lúc trước đều nói không thi, ngươi càng muốn để hắn thi, người một nhà bao quanh tròn trịa cùng một chỗ không tốt sao, bọn hắn còn không có chính thức bái đường, lần này lại muốn tách ra lâu như vậy. Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Nam Nhi tốt trí ở bốn phương, lại há có thể không cầu tiến thủ, an phận ở một góc. Mặc kệ hắn thi tỉnh kết quả như thế nào, chuyện lần này đằng sau, nhất định phải đem hai người bọn họ sự tình định ra tới. Trần Ngọc Hiền ánh mắt từ trong viện thu hồi lại, nói ra. Bọn hắn không nóng này, ta có thể gấp ôm ngoại tôn. Là nên định ra tới. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn phía trong nội viện, hỏi. Tô Như cô nương làm sao bây giờ? Tiểu Như cô nương. Trần Ngọc Hiền ánh mắt trông đi qua, gặp Trung Ý cùng Tô Như chính cười nói thứ gì, giật mình đằng sau, mới thở dài một cái, nói ra. Bọn nhỏ sự tình để bọn hắn chính mình đi xử lý đi. Nói xong nàng liền lắc đầu, chậm rãi đi ra. Trung Minh Lễ cùng sau lưng nàng, lúc rời đi, ánh mắt tại một lần nhìn về phía trong nội viện. Chỉ là lần này, hắn ánh mắt dừng lại tại cùng Đường Ninh trao đổi chuyện Đường Yêu Yêu trên thân. Đường Ninh làm ăn từ trước đến nay thủ thành tín, không giống lão khất cái, bán cái bí tịch cũng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hai ngày sau đó, hắn liền đem lão khất cái một vò nửa rượu giao tại trên tay của hắn. Lão khất cái không có giống Trịnh Đồ Tể như thế uống thả cửa, mà là cẩn thận rút ra cái nắp, chỉ nhấp một hớp nhỏ, liền nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị, hồi lâu mới mở mắt ra, tán thán nói. Nếu như không phải rượu này thuần hương không kịp chúc Diệp Thanh, lão phu kém chút tưởng rằng đòn sông chúc Diệp Thanh lại hiện thế. Hắn từ trong ngực lại móc ra một trang giấy nhiều nếp nhăn, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Lão phu nơi này còn có một bộ nội công tâm pháp, ngươi hai ngày nữa lại cho ta mang một vò rượu ngon như vậy, ta liền đem tâm pháp này tặng cùng ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta không muốn tâm pháp, rượu này làm đứng lên phiền phức, lần này là một lần cuối cùng. Lão khất cái thích rượu như mạng, muốn cùng hắn bàn điều kiện. Liền phải trước gãy mất hắn cung cấp. Không cần. Lão khất cái nhìn một chút hắn, nói ra. Tâm pháp này cùng ngươi từ lão phu nơi đó mua đi bí tịch hỗ trợ lẫn nhau. Không có tâm pháp, chiêu thức cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức. Ngươi xác định không suy nghĩ một chút. Đường Ninh đã biết lão khất cái rất vô sỉ. Không nghĩ tới hắn thế mà vô sỉ đến loại trình độ này. Một bản bí tịch, hắn trọn vẹn bán chính mình 3 lần. Không biết lần này tâm pháp có phải hay không lại là không trọn vẹn. Tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của hắn, lão khất cái lắc đầu, nói ra. Yên tâm đi, lần này khẩu quyết là hoàn chỉnh, lão phu lấy nhân cách đảm bảo. Đường Ninh mới vừa rồi còn tin, hiện tại không tin. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói ra. Ngươi bán cho ta 3 quyển bí tịch. Lão khất cái lại từ trong ngực móc ra 2 tấm nhiều nếp nhăn giấy, nói ra. 3 cái tâm pháp, 3 hũ. Hắn quả nhiên không có nhân cách buộc chặt tiêu thụ coi như xong cùng một kiện hàng hóa thế mà còn mở ra ra bán. Đường Ninh trầm ngâm hồi lâu đưa tay tiếp nhận mấy tờ giấy kia, nói ra. Lão tiền bối tặng cùng bí tịch là bảo vật vô giá. Há lại vài hũ rượu liền có thể rằng co, như vậy đi, chỉ cần ta tại Linh Châu một ngày, liền mỗi 3 ngày cho tiền bối mang một vò rượu như vậy, như thế nào? Đây chính là ngươi nói. Lão khất cái chừng to mắt nhìn xem hắn, quay đầu lại, nhìn xem Trịnh Đồ Tể nói ra. Mổ heo, ngươi giúp lão phu làm chứng. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đầu năm nay, giống như ngươi người tốt không nhiều lắm. Lão khất cái chập chập lưỡi, nói ra. Uống rượu của ngươi cái gì cam lộ bạc thiên nhật túy, liền đều nhạt giống như là nước một dạng không có hương vị. Ngươi nói chuyện giữ lời a. Đường Ninh vươn tay, nói ra. Lão tiền bối nếu như không tin có thể vỗ tay làm thề. Tin, đương nhiên tin. Lão khất cái cười cười, lập tức xòe bàn tay ra. Đường Ninh vươn tay cùng hắn cây củi đồng dạng bàn tay đánh vào cùng một chỗ, cười nói. Vậy liền một lời đã định. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Bao trên người ta. Lão khất cái mặc dù gian trá chút, nhưng còn không có lòng dạ hiểm độc đến cùng, tốt xấu không có bán cho hắn hàng giả. Mấy quyển bí tịch cùng tâm pháp kia, Đường Ninh một mạch vứt cho Đường Yêu Yêu, cái gì kinh mạch a, huyệt đạo a, với hắn mà nói rất khó khăn lý giải, vẫn là chờ nàng luyện tốt đằng sau lại tay nắm tay dẫn hắn cùng một chỗ bay, đây là nhất đỡ tốn thời gian công sức cách làm. Cất rượu tác phường là có sẵn, Đường gia tại Linh Châu còn có để đó không dùng tác phường, ngay cả tiền thuê đều tiết kiệm được, hắn cùng Đường Yêu tinh kiếm tiền đại nghiệp, hiện tại đã chính thức tiến nhập chủ bị giai đoạn. Mấy vị cất rượu lão sư phó đối với hắn cung cấp sản xuất phương pháp mặc dù cầm thái độ hoài nghi, nhưng đối với những lý luận mới kia lại có mang chờ mong, những cả một đời rượu, bọn hắn cũng phi thường hy vọng làm ra một chút đột phá. Tiền kỳ công tác chuẩn bị sau khi làm xong còn lại chính là dài dằng dặc chờ đợi, không sai biệt lắm đợi đến sang năm cửa ải cuối năm, hẳn là có thể uống đến nhóm đầu tiên rượu mới. Chờ đến tác phường hết thảy sự vụ tiến vào quỹ đạo, thời gian đã là tháng chạp trung tuần. Đầu tháng thời điểm, Linh Châu hạ một trận tuyết, mặc dù không lớn, nhưng này về sau, nhiệt độ không khí liền bắt đầu chợt hạ xuống. Tam thúc cửa hàng cơm sáng buổi sáng chậm trễ nửa canh giờ mở cửa, cửa hàng sinh ý cũng nhận một chút ảnh hưởng, mùa đông sáng sớm, có rất ít người nguyện ý thật sớm đi ra. Đêm qua lại hạ trận tuyết, Đường Ninh buổi sáng rời giường cầm lấy cái chổi, đem trong viện thật mỏng một tầng tuyết đọng quét đến góc tường, hơi vận động một hồi, liền có tiếng gõ cửa truyền đến. Hắn mở ra cửa viện. Phương Tiểu Bàn từ bên ngoài chui vào, đem một cái hộp đựng thức ăn đưa cho Đường Ninh, sau đó đưa tay đặt ở bên miệng, dùng sức a mấy hơi thở, mới nói ra. Ta vừa rồi tại bên ngoài mua, nhân lúc còn nóng ăn đi. Đường Ninh mở ra hộp cơm, bên trong bánh bao còn bốc hơi nóng. Thời tiết rất lạnh, Phương Tiểu Bàn tay nhỏ mặc dù đông lạnh đỏ bừng, nhưng trên trán lại thấm ra một tầng tinh tế mồ hôi, sợi tóc dán tại tóc mai ở giữa. Vừa rồi không biết vòng quanh Phương phủ chạy vài vòng. Ngắn ngủi hai tháng, nàng cả người đã gầy hốc hác đi, đương nhiên, so với bình thường niên kỷ nữ hài tử, vẫn là phải béo rất nhiều, nhưng cùng hai tháng trước nàng so sánh quả thực là cách biệt một trời. Nàng nghị lực cùng kiên trì, thật to ngoài Đường Ninh đoán trước. Từ lần trước ám sát sự kiện sau khi phát sinh, Phương gia đối với nàng trông giữ liền nghiêm rất nhiều. Hộ vệ bên cạnh tăng lên mấy lần, cũng hạn chế nàng ra ngoài thời gian. Nàng ở trong viện tiểu tỏa trong chốc lát, Đường Ninh liền đưa nàng trở về. Trong tay hắn ôm hai vò rượu, những ngày này đến đáp ứng lão khất cái ba ngày một vò, cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Từ khi tháng chạp tuyết rơi, nhiệt độ chợt hạ đằng sau, đầu đường liền đã hiếm thấy tên ăn mày. Mùa đông trời lạnh thời điểm bọn hắn bình thường đều sẽ chọn đem ngoài thành miếu hoang có thể là hầm trú ẩn xem như nặc thân chỗ, chống cự phong hàn. Nhưng cho dù dạng này, hàng năm mùa đông, Linh Châu chết cóng chết đói tên ăn mày cũng còn có không ít. Lưu lão nhị dùng cách bang một bộ phận tài chính khởi động triệu tập trong thành tên ăn mày, ở ngoài thành đóng một chỗ túp lều. Túp lều mặc dù đơn sơ, nhưng cũng có thể che gió tránh mưa. Phàm là đệ tử cách bang cũng có thể vào ở, mỗi người mỗi ngày còn có thể dẫn tới hai bát cháo hoa cộng thêm hai cái màn thầu. Lão khất cái không có gia nhập cái bang, thời tiết giá lạnh đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tinh thần nhìn ngược lại so trước kia còn tốt hơn. Đường Ninh tới thời điểm hắn đang ngồi ở tam thúc cửa hàng dưới mái hiên ngủ gật. Đường Ninh vẫn chưa đi gần, ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên mở ra, nhích môi cao hứng nói. Hôm nay sớm một canh giờ à. Đường Ninh đem hai vò rượu đưa cho hắn, lão khất cái sau khi nhận lấy kinh ngạc nói. Hôm nay như thế nào là hai vò, cái này nhiều không có ý tứ. Nói đi, liền đem một vò giấu ở sau lưng, mở ra một vò, có chút say mê uống một ngụm, nói ra. Trời đang rất lạnh, uống như thế một ngụm, dễ chịu. Đường Ninh nhìn xem hắn, nhắc nhở. Hai vò rượu này tiền bối tiết kiệm một chút uống, uống xong nhưng là không còn. Cái gì? Lão khất cái nghe vậy kinh hãi, nhìn xem hắn hỏi. Uống xong liền không có, ngươi về sao không cho ta đưa, ngươi khi đó thế nhưng là đáp ứng, tên mổ heo kia có thể làm chứng, người đọc sách không đánh lừa dối, ngươi muốn đổi ý. Đó là người xuất gia. Dù sao đều như thế. Ta lúc đầu nói, chỉ cần ta tại Linh Châu, liền có thể giống như vậy thường xuyên đưa tiền bối uống rượu. Đường Ninh nhìn xem hắn, giải thích nói. Có thể nửa tháng nữa. Ta liền muốn rời khỏi Linh Châu tiến về Kinh Sư, tất nhiên là không có cách nào lại cho tiền bối rượu. Đường Ninh nguyên bản định đợi đến Nguyên Tiêu qua lại xuất phát, nhưng nghe nói năm nay mùa đông, mấy châu đều hạ tuyết lớn, đường không dễ đi, vì phòng ngừa hành trình trì hoãn, nhạc phụ đại nhân để hắn qua năm đằng sau, liền lập tức lên đường xuất phát. Tính toán ra, hắn lưu tại Linh Châu thời gian chỉ có nửa tháng. Đi Kinh Sư. Lão khất cái buông xuống vò rượu, nhìn xem hắn hỏi. Thật tốt Linh Châu không đợi, đi Kinh Sư làm gì, ngươi lão cha vợ lên chức. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đi Kinh Sư đi thi. Làm quan có gì tốt, làm việc khoanh tay buộc đuôi, lo trước lo sau còn không bằng làm tên ăn mày tới tiêu sái. Lão khất cái lắc đầu nói một câu, nhìn xem hắn hỏi. Rượu của ngươi là từ đâu mua? Không phải mua. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đây là bí mật bất truyền, ta đã đáp ứng người khác, không thể ngoại truyền. Bất quá lão tiền bối không cần lo lắng, một năm sau, Linh Châu liền có rượu mới bán, so ta đưa ngươi càng dữ dội hơn, càng thuần, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Một năm. Lão khất cái dương mắt nhìn hắn, hỏi. Một năm nay lão phu uống gì? Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Trước kia uống gì, hiện tại còn uống gì à, cam lộ bạch không phải cũng không tệ lắm. Uống đã quen rượu của ngươi, lão phu hiện tại uống cam lộ bạch còn không bằng uống nước. Lão khất cái nhìn xem hắn bỗng nhiên nói ra. Nếu không ngươi đem bí pháp của ngươi bán cho ta đi, ta dùng bí tịch cùng ngươi đổi thối pháp quyền pháp, đao pháp kiếm pháp đều có. Người đọc sách không đánh lừa dối, đáp ứng người khác sự tình tốt như vậy nuốt lời. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Mà lại bí pháp này dính đến thương nghiệp cơ mật, quả quyết không thể truyền ra ngoài, lão tiền bối tạm thời nhẫn nại một năm đi. Nhẫn nại một năm. Vậy còn không nếu như để cho lão phu đi chết. Lão khất cái gãi gãi chính mình rối bời tóc, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem Đường Ninh bỗng nhiên nói ra. Ta có một cách biện pháp, ngươi không cần bán bí pháp cho ta, ta lại có uống rượu, vẹn toàn đôi bên. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Biện pháp gì? Lão khất cái lập tức nói. Ngươi đi Kinh Sư, ta cũng đi theo ngươi đi Kinh Sư a, ta không muốn bí pháp của ngươi, ngươi còn giống như kiểu trước đây, cách mấy ngày cho ta vò rượu là được. Đường Ninh một mặt khó xử. Thế nhưng là ta muốn còn muốn ôn bài ôn tập, chuẩn bị thi tỉnh, sợ là không có thời gian a. Lão khất cái theo sát lấy nói ra. Lão phu cũng không công chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi ngày bình thường có vấn đề gì trên võ học, đều có thể hỏi ta. Lão phu nếu là tâm tình tốt, sẽ dạy ngươi mấy chiêu tuyệt học, ngươi xem coi thế nào. Đường Ninh suy nghĩ một lát, nói ra. Ta suy nghĩ một chút đi. Còn cân nhắc cái gì a, trong chốn võ lâm không biết có bao nhiêu người muốn có được lão phu chỉ điểm, lão phu nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Lão khất cái rèn sắt khi còn nóng, vội vàng nói. Lão phu cam đoan tuyệt đối không quấy rầy ngươi ôn bài. Sự tình gì nghiện đều không phải là chuyện tốt, một đời võ lâm cao thủ, vì vò rượu liền có thể đổi mới danh giới cuối cùng thật là đáng sợ. Đường Ninh vốn là không muốn phiền toái như vậy, thế nhưng không chịu nổi một cái niên kỷ một nắm lớn lão nhân ra như thế cầu khẩn, suy nghĩ hồi lâu sau, vẫn gật đầu cố mà làm nói. Vậy được rồi. Lão khất cái lập tức xòe bàn tay ra. Vỗ tay làm thề. Đường Ninh cùng bàn tay của hắn đánh vào cùng một chỗ thở dài, lắc đầu rời đi. Tây hồ cảnh đẹp, ba ngày tháng đầu, mưa xuân như rượu, liễu như khói. Lần nữa trở lại trong phủ thời điểm, Đường Ninh trên mặt phiền muộn đã sớm biến mất không thấy, hừ phát nhẹ nhàng điệu bước vào trong nội viện. Đường Yêu Yêu ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, cúi đầu, trầm mặt, tâm tình hiển nhiên không thế nào tốt. Đường Ninh bước vào sân nhỏ một chân lại thu hồi lại. Lúc này Đường Yêu Tinh tuyệt đối không thể trêu chọc, tốt nhất là có thể trốn xa hơn, trốn xa hơn. Trở về. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, Đường Ninh thu hồi đi chân lại đạp tiến đến, đi đến bên cạnh nàng, hỏi. Làm sao vậy, tâm pháp kia không đúng. Ta tìm lão khất cái kia đi. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Cha ta dự định đáp ứng bạch gia cầu thân. Đường tài chủ lần này không phải nghĩ đến gả nữ nhi, mà là chiêu con rể tới nhà. Cái này bạch gia, vì ôm đường gia đùi, thật đúng là bỏ được. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, đường tài chủ coi như thế một cái nữ nhi bảo bối, đường gia lớn như vậy cơ nghiệp, đến cuối cùng khẳng định là để dành cho nàng. Nếu ai cưới nàng, lấy được không chỉ có riêng là một cái da trắng mỹ mạo chân dài eo nhỏ lão bà, còn có đường gia phong phú vốn liếng, loại chuyện tốt này, liền ngay cả Đường Ninh tự suy nghĩ một chút đều có chút cầm giữ không được. Đây mới thật sự là thắng được bạch phú Mỹ đảm nhiệm tùy tiện đi đến nhân sinh đỉnh phong cưới đường đại tiểu thư, muốn thiếu phấn đấu bao nhiêu đời, người bình thường gặp được loại chuyện tốt này, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đường Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi cười cái gì đâu? Không có gì. Đường Ninh lắc đầu, vỗ lồng ngực của mình, bảo đảm nói. Yên tâm đi, hôn sự của ngươi bao trên người ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Gặp xui xẻo. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Muốn giúp Đường Yêu Tinh làm hư môn này còn không có quyết định việc hôn nhân, liền phải trước làm rõ ràng bạch gia nội tình. Chuyện này Đường Yêu Tinh rất nhanh liền giúp hắn làm xong. Đường Ninh cầm trong tay một trang giấy, trên giấy viết là Linh Châu bạch gia tin tức. Bạch gia cũng là trong Linh Châu thành một cái thương nhân gia tộc, vốn liếng mặc dù không có đường gia dày đặc, nhưng cũng coi là nhà đại phú. Đường tài chủ vẫn muốn Đường Yêu Yêu biến thành giống như Trung Ý, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, biết làm thơ, có tri thức hiểu lễ nghĩa tài nữ, có thể sự thật cùng hắn tưởng tượng có chút xuất nhập nhỏ. Nữ nhi của hắn không có trở thành danh chấn Linh Châu tài nữ, lại trở thành danh chấn Linh Châu hiệp nữ. Kém một chữ kém chi ngàn dặm. Tài nữ là không lo gả, trong Linh Châu thành nếu là truyền ngôn thiên kim một nhà nào đó có tri thức hiểu lễ nghĩa. Dịu dàng hiền thục, vẫn chưa tới đến lúc lập gia đình niên kỷ, nhà kia bật cửa liền sẽ bị bà mối đạp phá. Hiệp nữ là không gả ra được, nếu như người khác nghe được không phải tiểu thư nhà nào có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, mà là hiệp can nghĩa đảm, võ công cái thế, nhưng không có bà mối nguyện ý lên nhà các nàng đi. Huống chi, đầu năm nay coi trọng một cái môn đăng hộ đối, nhà đứng đắn là không sẽ lấy thương nhân chi nữ. Cho dù là không còn cốt khí người đọc sách cũng sẽ không ở rể đến nhà thương nhân. Đường nữ hiệp uy danh ở bên ngoài, liền xem như cùng là thương nhân gia tộc, ngày bình thường nịnh bợ đường gia, vừa nhắc tới chuyện này, hay là lão đại không nguyện ý. Bạch gia dự định ở rể đến đường gia, chỉ là bạch gia thứ tử. Đây mới thực là dũng sĩ, không, là tráng sĩ, không bài trừ có biến thành liệt sĩ khả năng. Chuyện này còn không có chân chính định ra đến, Đường Ninh để Lưu lão nhị phái người lưu ý vì kia Bạch gia nhị công tử động tĩnh, phát hiện hắn phần lớn thời gian đều đợi trong nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng bằng hữu tụ hội ăn cơm, không uống rượu, không chơi gái, cũng không mang theo một đám hạ nhân rêu rao khắp nơi, ỷ thế hiếp người. Cái này khiến Đường Ninh cảm thấy có chút không cách nào ra tay, nếu như đối phương là cái hoàn khố có thể là bại hoại thì cũng thôi đi, các loại thủ đoạn thi triển ra, hoàn toàn không có áp lực, chỉ cần để Đường tài chủ nhận thức đến đối phương chân diện mục, hắn khẳng định là sẽ không đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng ai có thể tưởng đến vị kia Bạch gia nhị công tử là cái ngoan bảo bảo, làm việc hoàn toàn có thể nhìn thành là phú nhị đại mẫu mực, người như vậy. Hắn cũng không thể đối với hắn làm ám chiêu, xem ra cần phải đổi một loại mạch suy nghĩ. Đường Yêu Yêu đứng ở một bên, nhìn xem hắn hỏi. Nghĩ đến biện pháp sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Còn không có. Đường Yêu Yêu thở sâu tựa hồ là làm một cái quyết định, nói ra. Nếu như muốn không đến biện pháp, ta liền ra ngoài tránh một hồi. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi. Ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi, ngươi tại Linh Châu bên ngoài còn có cái gì bằng hữu thân thích sao? Không có. Đường Yêu Yêu lắc đầu, lại như là nhớ tới cái gì, nhìn xem hắn nói ra. Ngươi không phải lập tức sẽ đi kinh sư, ta liền theo ngươi đi, miễn cho ngươi trên đường gặp được sơn tặc mã phỉ, ngay cả kinh sư đều không đến được. Liền xem như hắn trên đường gặp sơn tặc mã phỉ, không phải còn có lão khất cái sao? Dạng gì sơn tặc mã phỉ hắn không giải quyết được, tại sao phải mang Đường Yêu Tinh vướng víu này? Lại nói trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế, vạn nhất Đường tài chủ cảm thấy hai người bọn họ là bỏ trốn, hắn chẳng phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vừa nghĩ đến đây, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta nghĩ đến biện pháp. Linh Châu, nơi nào đó tiểu lâu, nơi nào đó trong dạp. Một người nhìn xem bên cạnh người trẻ tuổi, hỏi. Bạch lão đệ, ngươi nói ngươi hôn nhân đại sự đều nhanh muốn định ra, cái kia Đường tài chủ trong nhà coi như một đứa con gái, Đường gia gia đại nghiệp đại, chờ đến Đường tài chủ trăm năm về sau, cái này Đường gia cơ nghiệp còn không phải phải rơi vào trên tay của ngươi, ngươi làm sao còn sầu mi khổ kiểm. Bạch Triệt thở dài, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại là không nói tiếng nào. Người kia giật mình, hỏi. Chẳng lẽ cái kia Đường gia tiểu thư, sinh xấu xí không chịu nổi. Bạch Triệt còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một vị khác thanh niên liền lắc đầu nói ra. Khang huyên vừa tới Linh Châu còn không biết Đường phủ thiên kim, thế nhưng là Linh Châu thành nhất đẳng mỹ nhân, thật không biết Đường tài chủ người như vậy, làm sao lại sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi. Vị kia Khang huyên nghe vậy càng thêm kinh ngạc, hỏi. Nếu Đường gia thiên kim dung mạo xuất chúng, Đường gia lại giống như này gia nghiệp, Bạch lão đệ vì sao không cao hứng? Thanh niên kia lần nữa lắc đầu, nói ra. Khang huyên có chỗ không biết, vị này Đường cô nương tại Linh Châu thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Họ Khang nam tử sau khi nghe xong, mím môi, nhìn về phía Bạch Triệt, an ủi. Bạch lão đệ ngươi cũng không cần lo lắng, có lẽ là truyền ngôn có sai. Làm sao có thể có như thế nữ tử? Một tên khác thanh niên nhìn xem Bạch Triệt cũng lên tiếng phụ họa nói. Đúng vậy a, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, truyền ngôn thứ này luôn có không thật. Theo ta thấy, ngươi đi Đường gia cần phải so lưu tại Bạch gia phải tốt hơn nhiều. Dù sao Bạch gia tương lai là muốn do huyên trưởng của ngươi kế thừa, nhưng Đường gia liền không giống với lúc trước. Hy vọng đi. Bạch Triệt có chút buồn bực nhẹ gật đầu, đứng người lên, nói ra. Ăn xong sao, ăn xong liền trở về đi. Ba người đi ra tiểu lâu, ngồi xổm ở đầu đường nơi nào đó góc tường, tên ăn mày cũng đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lập tức bước nhanh đi hướng đám người. Đa tạ Bạch lão để khoản đãi. Tiểu lâu cửa ra vào, họ Khang thanh niên đối với Bạch Triệt phất phất tay, nói ra. Qua mấy ngày ta liền muốn rời khỏi Linh Châu, chỉ có thể sớm chúc mừng Bạch lão đệ. Nghĩ đến hai người vừa rồi an ủi ngữ điệu, Bạch Triệt trong lòng hơi dễ chịu chút, trên mặt gạt ra một cái dáng tươi cười, nói ra. Khang huyên khách khí. Bắt trộm a, bắt trộm. Ba người đang muốn rời đi, trên đường bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn loạn thanh âm. Một bóng người từ tiền phương chạy tới, thần sắc bối rối, một đường đụng ngã không ít người đi đường, hậu phương, hai tên bộ khoái ngay tại nhanh chóng đuổi theo. Bóng người kia từ ba người trước mặt cấp tốc chạy qua, tiếp tục hướng phía trước chạy tới thời điểm, phía trước bỗng nhiên lóe lên một đạo bóng trắng. Ầm. Một đạo trầm đục đằng sau, thân thể của hắn bay chéo ra ngoài, bay về phía bên đường một chỗ hẻm nhỏ. Nữ tử áo trắng phủi tay, đi vào ngõ nhỏ. Rất nhanh, ngõ hẻm trong liền truyền đến một trận binh binh bang bang thanh âm. Có tay có chân, làm cái gì tặc? Ghét nhất các ngươi loại người không làm mà hưởng này. Về sau đừng ở lão nương xuất hiện trước mặt, nếu không gặp một lần đánh một lần. Hai tên bộ khoái rốt cuộc đuổi tới, chạy chậm đi qua, lo lắng nói. Cô nương đừng đánh nữa, lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Uổng cho các ngươi hay là bộ khoái, ngay cả cái tiểu mâu tặc đều bắt không được. Nữ tử lườm liếc bọn họ, từ ngõ hẻm trong đi tới, đi đến trên đường, nhìn thấy Bạch Triệt ba người đứng tại giữa đường, cau mày nói. Nhìn cái gì vậy, tránh ra, cản trở cô nai nai đường. Bạch Triệt nhìn xem nữ tử kia, sắc mặt trắng bệch, đứng chết trận tại chỗ. Bên cạnh hắn hai người tận mắt nhìn đến nàng vừa rồi một cước đem tiểu tặc kia đạp bay một màn, run lên trong lòng, lập tức đem hắn kéo ra, vội vàng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ tử kia lườm bọn họ một cái, lúc này mới nhanh chân rời đi. Lúc này, hai tên bộ khoái kia đã đem mâu tặc kia từ trong ngõ hẻm mang ra ngoài. Ba người nhìn mâu tặc kia một chút, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp người kia hai mắt trắng dã, khắp khuôn mặt là vết máu, miệng sùi bọt mép, cả người còn tại vô ý thức run rẩy. Thẳng đến bọn bộ khoái dơ lên hắn rời đi, Bạch Triệt bên người hai người mới hồi phục tinh thần lại. Họ Khang nam tử có chút nghĩ mà sợ nói ra. Nữ tử kia là ai, vậy mà bưu hắn như thế? Tên thanh niên kia lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói. Thân là nữ tử, cái này còn thể thống gì, ta dám cam đoan, nàng này tất nhiên không gả ra được, nếu ai cưới nàng, chính là gặp vận đen tám đời. Hai người nói xong, mới phát hiện bên cạnh Bạch Triệt không nói gì. Bọn hắn đồng thời quay đầu, phát hiện hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thân thể còn tại có chút phát run. Trong lòng hai người giật mình, vội vàng mở miệng. Bạch lão đệ, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Chỗ nào không thoải mái, chúng ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Tam thúc cửa hàng cơm sáng hậu viện, Đường Ninh đánh chậu nước, Nhậm Bình Sinh đem trên bụng đệm lên gối vải lấy ra, rửa đi trên mặt thuốc màu, lại bưng lên bát xúc xúc miệng, lau khóe miệng còn sót lại sữa đậu nành, lúc này mới nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Bang chủ, ta vừa rồi diễn tạm được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Rất không tệ. Nhậm Bình Sinh lấp một cái bánh bao ở trong miệng, vuốt vuốt bả vai, nói ra. Ta cảm thấy vừa rồi diễn vẫn có chút sốc nổi, lúc đầu muốn diễn xuất một loại bị đánh đằng sau hấp hối cảm giác, thế nhưng là đường cô nương một cước kia quá đau, đau đến nét mặt của ta khó mà khống chế tinh chuẩn. Lần sau nhớ kỹ để nàng ra chân nhẹ một chút a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Đường phủ. Đường tài chủ nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, sau đó đem chén trà trùng điệp đặt lên bàn, ánh mắt nhìn về phía dưới một vị nam tử trung niên thản nhiên nói. Lão Bạch à, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa đi. Nam tử trung niên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám lau, cúi đầu, nói ra. Đường trưởng quỹ, hai nhà chúng ta việc hôn nhân, hay là, vẫn là thôi đi. Đường tài chủ đứng lên, nhìn xem hắn, mở miệng nói. Trước mấy ngày cầu thân chính là ngươi, hôm nay đổi ý cũng là ngươi, họ Bạch, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm thanh âm của hắn đã bỗng nhiên trầm xuống. Nam tử trung niên run một cái, nhìn xem Đường tài chủ, lập tức nói: Đường trưởng quỹ không nên hiểu lầm, chỉ là tiểu nhi không thể nhân đạo, thật sự là không dám trì hoãn quý phủ thiên kim a. Không thể nhân đạo. Đường tài chủ nhìn xem hắn, hỏi: Trước ngươi tại sao không nói? Nam tử trung niên vội vàng giải thích, nói ra: Tiểu nhi tối hôm qua mới bị thương, đại phu nói, hắn về sau sợ là không thể nhân đạo, ta thật sự là không dám trì hoãn đường cô nương. Đường trưởng quỹ, ngài nhìn cái này. Đường tài chủ trầm ngâm một lát, gật đầu nói: Đã như vậy, vậy liền quên đi thôi. Đa tạ đường trưởng quỹ. Nam tử trung niên vội vàng chắp tay cảm ơn, ngẩng đầu nói ra: Vậy ta liền đi trước. Đường tài chủ phất tay, nói ra: Đi thôi. Đi ra đường phủ thời điểm, gia chủ Bạch gia mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cúi xuống sống lưng lại cứng lên. Bạch gia mặc dù có chút gia nghiệp, nhưng cùng đường gia so ra, chỉ có thể coi là tiểu môn tiểu hộ. Trong lòng của hắn cũng là một châm cái không nguyện ý đắc tội đường gia, vạn nhất đường tài chủ một cái không cao hứng, bọn hắn Bạch gia sợ là liền muốn tại Linh Châu trong các thương nhân xóa tên. Có thể tiểu nhi tử cũng là nhi tử, hôm qua hắn ôm bắp đùi của mình, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, một khóc hai nháo ba treo cổ, chết cũng không nguyện ý cưới đường gia thiên kim lúc, làm cha ruột, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết. Không thể nhân đạo lý do nghe mặc dù mất mặt, nhưng cũng may chỉ có đường gia cùng Bạch gia biết, cũng là sẽ không ảnh hưởng hắn về sau kết hôn. Đến lúc đó nếu là đường tài chủ hỏi tới, liền nói là đã chữa khỏi. Gia chủ Bạch gia lần nữa nhẹ nhàng thở ra, bước vào cố kiệu. Đường phủ, đường tài chủ đi ra cửa bên ngoài, phân phó quản gia nói: Yêu yêu ôn nhu hiền lành, nghi thất nghi gia, chúng ta đường gia không cùng Bạch gia kết thân, là bởi vì Bạch gia nhị công tử không thể nhân đạo, không phải nữ nhi của ta không gả ra được, biết không? Quản gia khom người gật đầu, nói ra: Yên tâm đi, lão gia, tất cả mọi người sẽ biết. Đường tài chủ hài lòng nhìn hắn một cái, lại bổ sung: Nếu là Bạch gia dám truyền cái gì lời đồn, liền để bọn hắn tất cả đều hồi hương gieo hạt đi. Quản gia cúi đầu nói: Minh bạch. Đường tài chủ nhẹ gật đầu, xuyên qua hành lang, hướng trong phủ một chỗ sân nhỏ đi đến. Trong nội viện, đường yêu yêu đem một thanh trường kiếm múa kín không kẽ hở, nhìn thấy đường tài chủ tiến đến, thu hồi kiếm, thấp giọng nói: Cha. Đường tài chủ nhìn xem nàng, hỏi: Có phải hay không là ngươi giở trò vượt? Đường yêu yêu nhích miệng, hỏi: Cái gì ta giở trò vượt? Đường tài chủ nhìn nàng một chút, nói ra: Gia chủ Bạch gia vừa rồi tới, hủy bỏ hai nhà hôn sự. Đường yêu yêu ngồi trên băng ghế đá, không có vấn đề nói: Hủy bỏ liền hủy bỏ chứ sao? Ngươi có biết hay không, ngoại trừ Bạch gia, không có mấy nhà nguyện ý cùng ta đường gia kết thân, ngươi làm như thế, về sau còn thế nào gả đi? Đường tài chủ đi qua, nhìn xem nàng, nhíu mày nói ra: Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi mới khiến cho ta thất vọng đâu. Đường yêu yêu quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo nước mắt, nói ra: Mẹ ta trước khi chết, để cho ngươi chiếu cố thật tốt ta, đừng để ta thương tâm khổ sở, ngươi chính là chăm sóc ta như vậy. Ngươi làm những chuyện này thời điểm, đã hỏi ta chưa? Đường tài thần biểu lộ ngơ ngẩn, há to miệng, nhưng không có nói ra lời gì. Hồi lâu, hắn mới lắc đầu, ngồi tại đối diện nàng thở dài nói: Thiên A, cha già, chiếu cố không được ngươi bao lâu, cha muốn tìm một người có thể thay thế cha chiếu cố ngươi, không để cho ngươi bị người khi dễ. Ai nói ngươi già rồi? Đường yêu yêu rủi rủi con mắt, nhìn xem hắn nói ra: Mà lại ta có thể chiếu cố chính ta, Linh Châu có ai có thể khi dễ ta? Đường tài chủ nhìn xem nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: Tốt, đã ngươi không nguyện ý, cha về sau cũng không tiếp tục thúc ngươi, nếu như ngươi có ý trung nhân, liền nói cho cha, cha để cho người ta đi cho ngươi làm mai, nếu là hắn không đồng ý, cha liền dùng tiền nện vào hắn đồng ý. Tốt tốt, ta không có cái gì ý trung nhân. Đường yêu yêu đi đến sau lưng của hắn, một bên giúp hắn nắm vuốt bả vai, một bên nói ra: ta cũng không cần ngươi chiếu cố, trước kia là ngươi chiếu cố ta, hiện tại đến phiên ta chiếu cố ngươi. Cha con hai cái nói hội thoại, Đường tài chủ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lắc đầu, đứng dậy rời đi. Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, đối với mình nha hoàn vẫy vẫy tay, nói ra. Tú Nhi, đi xem một chút cha ta đã đi chưa? Tú Nhi chạy đến ngoài cửa, nhìn một chút đằng sau, lại chạy về đến, nói ra. Đi. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, đi đến tường viện phía dưới, mũi chân điểm nhẹ, cả người đã nhảy lên tường viện. Cửa sân, Đường Tài Thần chắp tay sau lưng, thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn qua tường viện phương hướng, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Đường Ninh nhìn xem mới vừa từ trời mà hàng Đường Yêu Yêu, hỏi. Bạch gia thật tới bội ước rồi. Đường Yêu Yêu tâm tình mười phần vui vẻ, nói ra. Cha ta vừa rồi chính miệng nói cho ta biết, vậy còn là giả. Vậy là tốt rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, xòe bàn tay ra, nói ra. Chúc mừng ngươi a. Đùng. Đường Yêu Yêu đưa tay cùng bàn tay của hắn đánh vào cùng một chỗ, nói ra. Cảm ơn ngươi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại hỏi. Bạch gia sự tình làm xong, sẽ không lại xuất hiện mấy cái Hồng gia, Hoàng gia, Lam gia a. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Cha ta nói, về sau hắn không bức ta, hôn sự của ta, chính ta làm chủ. Tình Nhi đứng ở một bên, nghĩ nghĩ, nói ra. Thế nhưng là Yêu Yêu tỷ thật vất vả có một cái Bạch gia nguyện ý cưới ngươi, hiện tại ngươi đem công tử Bạch gia hù dọa, nếu như sự tình truyền đi, Linh Châu liền không có người nguyện ý cưới ngươi, chính ngươi làm chủ cũng không hề dùng a, coi như ngươi nguyện ý gả, không người nào nguyện ý cưới, ngươi hay là không gả ra được. Phát giác bầu không khí có chút không đúng thời điểm, Tình Nhi liền bắt đầu hướng cửa ra vào phương hướng di động. Có thể nàng tay nhỏ chân nhỏ, sao có thể nhanh qua chân dài thân thủ còn gì thường nhanh nhẹn Đường Yêu Tinh. Cơ hồ là tại nàng kịp phản ứng, co cẳng hướng ngoài cửa chạy trong nháy mắt, liền bị Đường Yêu Yêu bắt lấy. Bắt lấy chính là đánh. Nàng bị Đường Yêu Tinh khiêng tiến trong phòng, ném lên giường theo lấy cái mông đánh, ba ba ba, thanh âm thanh thúy đến cực điểm. Đường Ninh tựa ở trên cửa, cố nén đi lên giúp Đường Yêu Tinh cùng một chỗ đánh xúc động. Đây chính là báo ứng a, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luôn hồi, không tin ngẩng đầu nhìn thương thiên bỏ qua cho ai. Hắn từ Tình Nhi nơi đó bị sỉ nhục, mặc dù không thể tự tay đòi lại, nhưng nhìn xem Đường Yêu Tinh đem Tình Nhi đè lên giường đánh đòn, trong lòng vẫn là một trận không hiểu kích thích. Mặc dù cái này nghe giống như có chút biến thái, nhưng kích thích là thật kích thích, còn có một loại đại thù đến báo khoái cảm. Đường Ninh ngồi tại bên cạnh bàn, rót chén trà, nhấp một miếng làm mát giọng nói, Đường Yêu Tinh đã buông ra Tình Nhi, ngồi ở đối diện với của hắn. Tình Nhi nói rất đúng. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra. Mặc dù Bạch gia hủy bỏ cầu thân, nhưng ta đây không phải tự hủy hình tượng sao, về sau còn thế nào gả đi. Đường Ninh nhấp một ngụm trà, không có mở miệng. Cái gì gọi là tự hủy hình tượng của nàng vốn chính là dạng này, tiểu nhâm đồng chí mới là biểu diễn, nàng, hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Nếu như người khác đều biết ta thích đánh người, ta còn thế nào lấy chồng? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra. Ta nếu là không gả ra được, liền đều tại ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Đường Ninh một miệng nước trà, một giọt không dư thừa tất cả đều phun ra ngoài. Cái gì gọi là qua sông đoạn cầu, cái gì gọi là tá ma giết lừa, Đường Yêu Tinh đối với cái này đã làm khắc sâu nhất diễn dịch. Đường Yêu Yêu mặt không thay đổi lau mặt, ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, dần dần mang tới sát khí. Tình Nhi rót cho mình một ly nước trà thắm giọng môi, một bên xoa cái mông, một bên tựa ở trên cửa nhìn Đường Ninh bị Đường Yêu Yêu đuổi đầy.